Nếu các vị thống lĩnh đối bản thượng sứ sắp xếp không có dị nghị, vậy cứ như thế quyết định. Nay thượng sứ thích nhất nhìn thấy run rế phẫn nộ, muốn phản kháng nhưng lại không thể làm gì khuất nhục dáng vẻ, trào phúng nhìn Lục Phong một chút sau khi, nói tiếp cái khác thống lĩnh sẽ phân biệt sắp xếp đến ngũ đại khu vực bên trong, nhiệm vụ của các ngươi muốn lung dung một ít, sau 3 tháng nộp lên 3 vạn viên mệnh hồn chi thạch. Nói xong, hắn vô tay một cái, từ quang tinh mỗi cái vị trí dồn dập đi ra một nhóm người. Hiển nhiên là trước đào mỏ võ giả. Có điều Lục Phong nhưng là xem thấy bọn họ từng cái tinh thần uể oải, thật giống sinh một cơn bệnh nặng, tỏa ra nồng nặc mộ khí, một bộ nguyên khí đại thương dáng vẻ, mà đây đối với thánh cảnh bên trên cường giả là khó mà tin nổi. Hướng lên trên vũ ngươi dĩ nhiên ở đây, năm đó ngươi ở trong đế đô đúc ra sai lầm lớn, ta còn tưởng rằng ngươi đã bị đế chủ xử tử, còn vì ngươi lập xuống y quan chủng, nhưng không nghĩ tới đi tới này quang tinh, thực sự là tình thế biến hóa, khó có thể tưởng tượng. Phi điện quân đoàn thống lĩnh lập tức nhận ra trong những người này một thánh cảnh cường giả, một mặt kinh hãi. Có điều cái kia thánh cảnh cường giả mặt mũi nhăn nheo, dường như nến tàn trong gió, từ lâu già yếu không ra dáng tử, nhưng từ khuôn mặt đường viền đến xem lúc còn trẻ là một cột nam tử. Ngày xưa sự tình liền không nên nhắc lại, năm đó ngươi và ta cùng là đế đô bốn đại công tử, bây giờ ta đã là lạc nhật hoàng hôn, lao già lưng quỏng, mà ngươi cũng đã đột phá đại thánh, khí huyết sôi trào dồi dào, chính là tột cùng nhất thời điểm. Cái kia nhìn như là cái ông lão nam tử, có điều chỉ là mấy trăm tuổi mà thôi, đối với thánh cảnh cường giả tới nói vô cùng trẻ tuổi, nhưng giờ khắc này nhưng trở thành ông lão. Ngươi đây là trải qua một chút cái gì? Phi điện thống lĩnh cũng là thở dài, cố nhân ngày xưa lại lưu lạc tới mức độ này, cảm thán lòng người dễ thay đổi. Khẩn đón lấy, lại có rất nhiều cường giả dồn dập nhận ra trong này mấy người lai lịch, từng cái phát sinh tiếng thốt kinh ngạc, đều là năm đó ở đế đô phạm vào sai lầm lớn. Hoặc là này trong vòng ngàn năm bị diệt đi một ít tông phái cường giả. Lại tất cả đều bị cho tới nơi đây. Bọn họ đối với đào móc mệnh hồn chi thạch có chút kinh nghiệm, sẽ phụ trợ các vị thống lĩnh đào mỏ. Thượng sứ cao cao tại thượng đạo nếu như các ngươi lần này biểu hiện tốt, đế triều sẽ miễn trước khi đi chịu tội, ngày sau sẽ theo chư vị thống lĩnh cộng đồng rời đi. Lập tức, nghe được thượng sứ nói như vậy, những này âm u đầy tử khí trong mắt người bùng nổ ra hết sạch. Có điều nói rõ mất lòng trước được lòng sau. Đối với mệnh hồn chi thạch đế triều càng nhiều càng tốt, nếu như có thể vượt mức hoàn thành nhiệm vụ, mỗi thêm ra một viên mệnh hồn chi thạch đem có thể đổi được 5 viên tổ đan. Thượng sư âm thanh đột nhiên một lệ, đạo nhưng ai nếu là chưa hoàn thành nhiệm vụ, thiếu một viên mệnh hồn chi thạch, không chỉ có phải bị bản thượng sứ nghiêm khắc trách phạt, hơn nữa các ngươi toàn bộ quân đoàn sợ là muốn vĩnh viễn ở lại chỗ này lấy quạng, không có bất kỳ có kẻ mặc cả chỗ trống. Lời này hiển nhiên là đối với Lục Phong nói tới, 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch. Đây là tuyệt đối không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi, sau 3 tháng ngày hôm nay, ta đem lại ở chỗ này thu mạng của các ngươi hồn chi thạch. Dứt lời sau khi, thượng sứ lập tức xoay người rời đi. Đấu nhất kiếm xem chứ Lục Phong, nhất thời cười ha ha, Phong Nhạc lần này ngươi chết chắc rồi, 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch coi như muốn mạng ngươi cũng không xong, ngươi liền vĩnh viễn lưu lại nơi này tối tăm không mặt trời quáng tinh bên trong chờ chết đi. Hắn đột nhiên cảm giác thấy, để này Phong Nhạc sống không bằng chết so với giết hắn càng tốt hơn. 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch, hơn nữa chỉ có thời gian 3 tháng, vị này thống lĩnh ngươi lần này thật đến xui xẻo rồi. Lục Phong bên cạnh có một hốc mắt hám sâu, tóc khô vàng đồng thời một mặt nếp nhăn người đàn ông trung niên kinh ngạc thốt lên một tiếng, từ yếu ớt khí tức đến xem càng cũng là một vị đại thánh cường giả, chính là phân phối cho hắn, hiệp trợ đào móc mệnh hồn chi thạch. Mà vốn là mặt không có chút máu trên mặt cũng bị cái này con số kinh khủng kinh hãi trắng bệnh như tờ giấy. Lục Phong hơi nhướng mày, tuổi tác cũng là vẻn vẹn mấy ngàn tuổi. Nhìn ra người này già yếu là bởi sinh mệnh tinh khí hao tổn, nhất thời lạnh giọng hỏi ở này quáng tinh bên trong các ngươi mỗi tháng muốn đào bao nhiêu mệnh hồn chi thạch. Vị này thống lĩnh, ta tên Lý Bình, trước kia là Tứ Hải Châu Lý Gia Thái Thượng trưởng lão. Có điều ở 200 năm trước không muốn bị đế triều chiêu an, sau bị trảo tới nơi này. Cái này gọi là Lý Bình Đại Thánh lập tức tự giới thiệu. Vẹn vẹn 200 năm, liền già yếu đến trình độ như thế này, này khu mỏ quặng có chút quỷ dị. Lục Phong ngón tay bắn ra một bình đan dược. Rơi xuống Lý Bình trong tay. Không thể chờ đợi được nữa mở ra, bên trong tràn đầy từng viên một óng ánh tròn vo đan dược, màu trắng mây mù nhất thời trôi nổi đi ra. Lý Bình vội vã nuốt một viên, chậm rãi sau khi luyện hóa, tóc của hắn nhất thời bốc ra một chút ánh sáng lộng lẫy, đã lâu chưa từng sôi trào khí huyết cũng xuất hiện thức tỉnh dấu hiệu, lập tức lại sẽ đan dược phân cho bên cạnh mấy người. Chuyển trái tim đen đu ám của tôi lốt nét. Mà bốn phía mấy người nhìn thấy này mạc, từng cái ước ao phải chảy nước dãi. Quáng tinh bên trong, bổ sung sinh mệnh tinh khí đan dược nhất là khan hiếm. Chỉ cần ngươi đàng hoàng thay ta làm việc, ngày sau còn có thể có càng nhiều đan dược ban xuống. Lục Phong áo bào trắng chấn động, ác liệt khí tức tỏa ra bá đạo uy nghiêm, lúc trước là ban thưởng, mà lần này nhưng là thực lực kinh sợ. Thống lĩnh kính xin trước tiên theo ta đi khu vực phía đông, liên quan với quáng tinh tất cả ta Lý Bình Định sẽ toàn bộ nói cho thống lĩnh đại nhân. Lập tức bọn họ hướng về khu vực phía đông đi đến, Lý Bình trông mà thèm với Lục Phong đang ăn dược, vừa đi vừa nói chuyện thống lĩnh mời xem, lớn như vậy mệnh hồn chi thạch có thể coi là một khối. Từ áo bào bên trong móc ra một khối vương vức, độ rộng có 3 chỉ cũng rộng, cùng trước thượng sứ lấy ra cũng không khác biệt mệnh hồn chi thạch, giao cho Lục Phong trong tay. Đây là số mệnh hồn chi thạch sao? Lục Phong một hồi đem hắn bóp nát, lưu loát bột phấn tùy ý mà xuống, nồng nặc sinh mệnh tinh khí tất cả đều theo lỗ chân lông thu nạp đến trong cơ thể. Nhất thời Lục Phong cảm thấy toàn thân khí huyết chấn động, hắn mệnh thuyền cảnh thân thể có một tia thúc đẩy, nếu như có thể lượng lớn mệnh hồn chi thạch sợ cũng có thể xung kích đến mệnh thuyền cảnh tầng thứ nhất. Nhưng Lục Phong rất nhanh nghi hoặc, phong mang tựa như đao kiếm, tầng tầng nhìn chăm chú hướng về Lý Bình này, mệnh hồn chi thạch nếu ủng có như thế nồng nặc sinh mệnh tinh khí, vì sao các ngươi từng cái hề vải suy sụp, thần thái già yếu? Thống linh có chỗ không biết, này mệnh hồn chi thạch rất khó khai thác, chính là ta một tháng không ngủ không ngất cũng chỉ có thể khai thác đến mấy trăm khối mà thôi. Lý Bình khổ sở nói, hơn nữa đế triều nhiệm vụ cực kỳ nặng nề, mỗi tháng thải ra 99% đều muốn lên giao ra, nơi nào sẽ thừa bao nhiêu chính mình dùng để bổ sung sinh mệnh tinh khí. Tuy tung mà đến mấy sắc mặt người cũng là như vậy. Nay cùng nhau đi tới thời điểm, chung quanh đi lại một số võ giả so với Lý Bình bọn họ còn muốn không thể tả. Một đại thánh cường giả một tháng mới có thể hái được mấy trăm viên mệnh hồn chi thạch, mà ta Phong Nhạc quân đại thánh không đủ 10 người, thánh cảnh càng không cách nào cùng cái khác quân đoàn so với, 3 tháng làm sao có khả năng hái được 10 vạn viên, này không phải cố ý muốn cho chúng ta vĩnh lưu nơi đây. Thường nhất tràn đầy lửa giận, giữa hai lông mày tràn đầy vô lượng sát khí. Vì lẽ đó ta mới nói các ngươi là xui xẻo rồi, cái kia cổ thánh bá chủ hiển nhiên là cố ý muốn chỉnh các ngươi. Lý Bình đạo, hơn nữa lấy quặng cũng không phải thải ra mệnh hồn chi thạch đơn giản như vậy, sợ là sau 3 tháng thống lĩnh này chi quân đoàn muốn giảm mạnh 1/10. Hắn sẽ hối hận hôm nay làm tất cả. Lục Phong âm thanh hầu như là từ trong hàm răng bính ra, dị thường hung ác. Thống lĩnh, bên kia chính là khu mỏ quặng, còn có rất nhiều cấm kỵ sự tình muốn hướng về thống lĩnh nói rõ, nếu không thì một quân đoàn diệt cũng không phải là không thể được. Thần cơ mờ nờ hảo. Chương 1621, vạn ác sức mạnh. Một phía đông khu mỏ quặng, diện tích cực kỳ to lớn, chiếm cứ quáng tinh 1/5 phạm vi. Kéo dài quần sơn vô biên chập trùng, những này mỏ quặng hiện ra tuyên cổ màu đen kịt, còn bao phủ một tầng màu đen như mực sương mù, ngóng nhìn mà đi thời điểm, hầu như không nhìn thấy phần cuối. Len ken âm thanh cũng ở bên trong truyền ra, hiển nhiên đây là có người đang đào mỏ. Nơi này chính là phía đông khu mỏ quặng vị trí trung ương, nơi này trong vòng mấy trăm năm bị chúng ta đào không ít cái lối đi, thống lĩnh đi vào thời điểm cẩn trọng một chút. Loại này sương mù màu đen cực kỳ lợi hại, phi thường tà ác. Lý Bình nói rằng, nhìn dương nanh múa vướt sương mù màu đen, có chút sợ hãi lần thứ hai tiến vào khu mỏ quặng bên trong. Hắn xem chứ Lục Phong, sắc mặt chập trùng bất định. Đi, chúng ta vào xem này khu mỏ quặng bên trong ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Lục Phong tất nhiên là người tài cao gan lớn, đối với những nguy hiểm này hồn nhiên không sợ, một bước ra, bước vào đến sương mù màu đen bên trong. Thử. Lại như là thiêu hồng khối thép đụng tới nước đá, nhất thời lượng lớn khói trắng xông ra, sền sệt như nước sương mù màu đen nhất thời như hổ như sói đánh về phía hắn, muốn đan dệt thành sương mù ken lớn, ăn mòn hướng về phía huyết nhục bên trong. Thống lĩnh cẩn thận, loại này sương mù màu đen sức sống càng dồi dào thì lại liền càng ngày càng lợi hại, mà sức sống của ngươi quá mạnh mẽ, đối với chúng nó mà nói lại như là ngon lành nhất đồ ăn, mau mau lùi rời đi này nguy hiểm khu vực. Lý Bình cũng không dự liệu được Lục Phong sẽ lớn mật như thế. Đột nhiên liền vọt vào, chuyện này quả thật chính là liều lĩnh hành động tìm chết. Không sao, bổn thống lĩnh ngược lại muốn xem loại này sương mù màu đen đến tột cùng cường hãn bao nhiêu. Trong nháy mắt, sương mù màu đen đã hoàn toàn đem Lục Phong bao vây lấy, loại kia đáng sợ tà ác sức mạnh, nỗ lực vào trong sương, là mạnh mẽ hơn hấp thụ Lục Phong rồi rào bàng bạc sinh mệnh tinh khí, đồng thời mặc dù là nguyên tổ chi tâm, cũng rất khó nhanh chóng đem trục xuất. Đây là một loại càng cao cấp năng lượng. Thường nhất vẻ mặt căng thẳng. Có thể loại này lượng lớn sương mù màu đen vọt tới, hắn cũng không dám mạnh mẽ vọt vào. Thế nhưng Lục Phong chỗ ngồi nhưng chợt buộc phát ra màu đỏ vàng lưu ly hỏa diễm, ở đen thủi sương mù bên trong như một vòng từ từ bay lên thái dương, đáng sợ lưu ly tiên hỏa trong nháy mắt một bao phủ, đem loại này sương mù màu đen tất cả đều hóa thành một giọt nhỏ mùi hôi hắc thủy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Lục Phong 100 mét chỗ hình thành một mảnh chân không, hỏa diễm khuyết tán thời điểm sương mù màu đen khó tiến thêm nữa. Vị này mới tới thống lĩnh lại có bản lĩnh như thế này, chúng ta người nào đi vào không phải cẩn thận lại cẩn thận, hắn nhưng đến được, trực tiếp để loại này có thể cướp đoạt sinh mệnh tinh khí sương mù màu đen thoái nhượng ra. Lý Bình rất là khiếp sợ, hắn ở này khu mỏ quặng đã có 200 năm, chưa từng gặp qua loại này nhân vật kinh khủng, nhất thời tâm tư xảy ra biến hóa. Ngay ở trong lúc này, sương mù màu đen nương theo lưu ly tiên hỏa khuyết tán đã thanh trừ ra vạn mét khu vực, nhất thời thường nhất mang đám người bắn như điện mà đi, rơi xuống Lục Phong bên cạnh, liền vội vàng hỏi thống lĩnh, ngươi không có việc gì chớ. Lục Phong lắc lắc đầu, hắn ở cảm thụ sương mù màu đen sức mạnh, bên trong tràn ngập tử vong tà ác lực lượng. Chẳng trách những người này sẽ từng cái hiện ra vẻ gian ua, mặc dù là đại thánh cũng là như thế, đều bị vạn ác lực lượng cho lấy ra sạch sẽ. Loại sức mạnh này nếu là hắn không có lưu ly tiên hỏa cùng nguyên tổ chi tâm song trọng luyện hóa, cũng sẽ cảm thấy phi thường phiền phức. Thống lĩnh, còn mời các ngươi mặc vào những y phục này, yếu bớt tính mạng của chính mình hỏa diễm, như vậy sương mù màu đen sức mạnh mới sẽ yếu bớt. Trong khi nói chuyện, Lý Bình lấy ra không ít kiện màu đen thạch tỷ, nhìn như mỏng manh một cái, kỳ thực tóm vào trong tay trùng như sơn nhạc, rõ ràng đều là khu mỏ quặng bên trong vỏ đá làm thành. Ta không cần. Lục Phong vô thạch tỷ, cảm nhận được vật ấy tuy cũng chậm rãi hấp thụ sinh mệnh tinh khí, nhưng cũng có thể rất tốt ngăn cách trong cơ thể sức sống phát tán ra. Thống linh thần thông quảng đại, có thể mạnh mẽ chống đỡ, nhưng chúng ta liền không xong rồi. Lý Bình chăm chú đi theo Lục Phong bên cạnh, nếu như không phải dựa vào này thạch tỷ, sức sống sớm đã bị nuốt chửng sạch sành xanh, nhưng dù là như vậy, vẫn như cũ tổn thất nặng nề. Này sương mù màu đen quả nhiên đáng sợ. Lục Phong gật đầu một cái, giờ khác này hắn đi vào khu mỏ quặng bên trong bốn phương thông suốt. Rất nhiều nơi đều bị đào rỗng, một ít tung chút mệnh hồn chi thạch bột phấn, làm thành đèn lồng, cũng có thể hơi hơi trục xuất sương mù màu đen ăn mòn. Này đều là thủ đoạn nhỏ, để thống lĩnh cười chê rồi. Lý Bình nói. Lục Phong cũng không có đáp lại. Ánh mắt của hắn nhìn mỏ quặng bên trong có không ít bóng người đi lại. Trong đó một ít thậm chí là Đông Huyền vực trên đại tông chi chủ, nguyên bản cao cao tại thượng tồn tại, đều bị đế triều bắt được này khu mỏ quặng bên trong, bây giờ sống không bằng chết ở đây đế triều lấy quặng, đổi lấy kéo dài hơi tàn. Chiếu như vậy đào lấy, 3 tháng làm sao có khả năng đào đủ 10 vạn viên. Thường nhất cho mày. Những chỗ này hầu như đều bị thải hết rồi, mệnh hồn chi thạch đầy đủ địa phương ở này mỏ quặng nơi sâu xa, có điều theo thâm nhập. Loại kia sương mù màu đen cũng sẽ càng ngày càng nồng nặc, nếu không là thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, chúng ta sẽ không mạo hiểm xuống. Lý Bình nói, ồ, xem ra này nơi sâu xa còn có nhiều nguy hiểm hơn. Lục Phong chân mày cau lại, nói, Lý Bình vẻ mặt dễ rủa lại do dự một chút, mới nói thống lĩnh, này phía đông khu mỏ quặng bên trong có cái khu vực nguy hiểm nhất, ngàn vạn không thể tới, chính là cấm kỵ. Không sao, mang ta đi nhìn. Này quáng tinh bên trong tiềm tàng quá nhiều bí mật. Đặc biệt là này cái gọi là mệnh hồn chi thạch càng làm cho hắn nhận ra được không đơn giản, nhất thời quát một tiếng. Nguyên bản tuyên cổ vĩnh tồn sương mù màu đen giờ khắc này dường như bị khắc tinh, Lục Phong cả người thiêu đốt lưu ly tiên hỏa, tia sáng chói mắt khoảnh khắc khuyết tán ra đến, mang theo mấy cái đại thánh cường giả hướng về một cái dẫn tới dưới nền đất đường nối đi đến. Cái lối đi này cực kỳ chậm rãi, thật giống đào được hành tinh này trung tâm. Mà dẫn đường Lý Bình đều không tưởng tượng nổi này điều tử vong chi lộ lại sẽ đi được dễ dàng như vậy. Nhất thời ngẩng đầu mà bước lên. Hành tinh này tuyệt đối không đơn giản, quả thực không phải tự nhiên thủ đoạn có thể đản sinh ra, này truyền ra ngoài ý cảnh tựa hồ cùng đại ngũ suy thuật có hiệu quả như nhau huyền diệu, có điều này càng nghiêng về cướp đoạt sinh mệnh tinh khí. Lục Phong trong lòng khiếp sợ. Ở thâm nhập không biết bao nhiêu vạn mét sau, mặc dù là hắn đều cảm giác chịu đến rất lớn áp chế, nhất thời co rút lại lưu ly tiên hỏa phạm vi, mông lung hỏa diễm hóa thành một đạo 100 mét to nhỏ vòng bảo vệ. Đến nơi này chính là khu vực phía đông vùng cấm, từng ở 100 năm trước không cẩn thận có người mở ra nơi này, hầu như ở toàn bộ quáng tinh gây nên một hồi hủy diệt tai nạn, cũng còn tốt lúc ấy có một vị cổ thánh bá chủ chấn áp lại, mới không có gây thành đại họa. Lý Bình dừng lại ở một cái lối đi hẹp bên trong, không dám tiếp tục thâm nhập sâu, nói tới chuyện này trên mặt còn có thao thiên sợ hãi. Ở xung quanh vách tường tỏa ra vạn ác cấm lãnh, không ngừng hướng chứ Lục Phong xung kích. Nếu không là Lục Phong lưu ly tiên hỏa thủ hộ, mỗi người đều phải bị sương mù màu đen bao vây, hấp thụ sinh mệnh tinh khí. Mà sinh mệnh tinh khí đánh mất quá nhiều, trễ bổ sung là sẽ hư hao tuổi thọ. Ong ong. Đột nhiên một trận ong ong xông thẳng thánh hồn âm thanh buộc phát ra, Lục Phong liền nhìn thấy đường nối phía trước có một đạo hắc động thật lớn vòng xoáy, đang không ngừng xoay tròn, thấu xương nồng nặc sương mù màu đen liên tiếp không ngừng xung kích tới. Tình cảnh này, lại như núi lửa dung nham xung kích. Thống linh đi mau, là chúng nó xung kích tới. Lý Bình hoảng sợ nói. Có thể đem một đại thánh cường giả dọa thành khuôn mặt vặn vẹo hiển nhiên không phải phổ thông đồ vật. Chính là vật ấy à? Lục Phong thân thể loáng một cái, vô số lưu ly tiên hỏa bay vụt đồ vật, xem kỹ hố đen vòng xoáy. Chương 1622, tuyên cổ đại đạo. Trong chớp mắt, từ hố đen trong nước xoáy vọt tới một luồng hết sức âm lãnh tà ác khí tức, liền thấy dày đặc xương mù màu đen bên trong có từng cái mặt người hay hoặc là thú mặt giữ tận mặt. Nhưng bất luận là một loại nào khuôn mặt, chúng nó vẻ mặt đều là tham lam, xem chứ Lục Phong, dường như phi nga nhìn thấy đèn đuốc, từng cái hãn không sợ chết vọt tới. Rung động thánh hồn sóng âm từ những này mặt trong miệng hét cao mà ra, chúng nó tuy rằng không có võ giả lóa mắt thần thông, có thể yếu nhất lại đều nắm giữ tôn vũ cảnh sức mạnh, trong đó mạnh mẽ thậm chí có thể cùng đại thánh một trận chiến thực lực. Gây go, là thống lĩnh hơi thở sự sống quá mức dồi dào, mới đưa những này mệnh hồn thú hấp dẫn đi ra, chúng nó một khi khóa chặt mục tiêu, hầu như là không chết không thôi. Lý Bình kinh thanh thất gọi, vô cùng khủng bố. Mệnh hồn thú. Bọn họ cùng mệnh hồn chi thạch có liên quan gì? Lục Phong bình tĩnh nói. Chúng ta lấy mệnh hồn chi thạch sợ nhất không phải xương mù màu đen, mà là loại này mệnh hồn thú. Một khi bị chúng nó dây dưa đến, không hút khô ngươi tuổi thọ tuyệt không bỏ qua. Lý Bình nói đồng thời, bước chân không ngừng lùi lại. Đưa ngươi tuổi thọ giao cho chúng ta, giao cho chúng ta. Loại sóng âm này hình thành âm thanh nếu như xung kích đến thánh cảnh cường giả trong đầu, sợ là thánh hồn trong nháy mắt đều đánh tan, mà này vô cùng vô tận mệnh hồn thú tụ tập lại một chỗ, coi như là thực lực thao thiên đại thánh cũng sẽ cảm thấy cực kỳ khó chơi. Hừ, ta ngược lại muốn xem các ngươi quỷ dị. Lục Phong ra tay quả quyết cực kỳ, nhìn thấy những này mệnh hồn thú vọt tới, vẫy tay một cái, vô cùng lưu ly tiên hỏa ngưng tụ thành một vầng mặt trời chói chang dạng trường ấn, phóng ánh thánh quang tung xuống hào quang của nó, xua tan vô cùng vô tận khói đen. Những kia mệnh hồn thú bị bao phủ ở trường ấn bên trong, lại như bị một thế giới cầm cố, hoảng loạn lung tung xung kích. Trong nháy mắt, này lên tới hàng ngàn, hàng vạn mệnh hồn thú đều bị Lục Phong một trưởng lưu ly tiên hỏa cắn giết sạch sành sanh. Cái này thống lĩnh thực lực mạnh mẽ cũng thật đáng sợ, ta thấy những kia mệnh hồn thú bên trong đại thánh thực lực còn chưa hết một con, nhưng đi thừa không chịu được hắn một chiêu. Hắc ám vũ khí thâm trầm khu mỏ quặng trong đường nối, nhân Lục Phong này đạo thần thông mang đến ánh sáng cùng ấm áp, chiếu rọi ra Lý Bình vẻ khiếp sợ. Hừm, những thứ đồ này lại là cái gì? Làm đánh giết này một đoàn mệnh hồn thú sau, Lục Phong đột nhiên phát hiện giữa không trung trôi nổi mười mấy viên to nhỏ không đều màu trắng viên châu, tỏa ra óng ánh thánh khiết ánh sáng, tràn ngập ra khí tức nồng đậm dày nặng. Hô hút một ngụm, nhiệt huyết sôi trào, trong cơ thể đại đạo bốc lên, tựa hồ liền tuổi thọ đều gia tăng rồi. Lục Phong bàn tay lớn bao quát, đem chộp vào trong lòng bàn tay, tinh tế cảm thụ bên trong ẩn chứa năng lượng, phát hiện cùng mệnh hồn chi thạch có chút tương tự, có điều nhưng phải càng thêm cao cấp. Đây là sinh mệnh sức mạnh. Thống lĩnh, những thứ này đều là mệnh hồn châu, mấy vạn con mệnh hồn thú bên trong đều chưa chắc sẽ có một viên. Lý Bình trên mặt xuất hiện tham lam, nói tiếp. Hơn nữa mệnh hồn châu có thể so với mệnh hồn chi thạch quý giá hơn nhiều, chúng nó chỉ có mệnh hồn thú mới có thể xúc tích, liền thống lĩnh ngón này bên trong ít nhất một viên chí ít giá trị mấy chục viên mệnh hồn chi thạch, mà cái kia viên to lớn nhất giá trị đầy đủ 100 viên. Nghe xong, Lục Phong sản sinh mãnh liệt hứng thú, một viên mệnh hồn châu bị hắn bóp nát. Tinh túy sức sống thu nạp vào trong cơ thể, tinh khiết đến hầu như không cần bất kỳ luyện hóa mức độ. Trong giây lát này, Lục Phong cũng cảm giác được chính mình tuổi thọ mơ hồ gia tăng rồi một ít, hơn nữa mệnh thuyền cảnh thân thể lại tinh tiến một chút. Mệnh hồn thú hấp thu xương mù màu đen bên trong tà ác ăn mòn chờ chút mặt trái sức mạnh, nhưng chúng nó nhưng có thể từ bên trong lấy ra đối lập sinh mệnh lực lượng ánh sáng. Lục Phong trong lòng một lần lại một lần suy đoán. Sinh tử đối lập, âm dương bổ sung, thủy hỏa tương dung. Dường như trong này đầy dây một cái dẫn tới chí thánh thiên tôn tuyên cổ đại đạo. Con mắt của hắn lại xuyên bắn về phía hố đen vòng xoáy, cực điểm chú ý, thân thể đột nhiên một bắn như điện, bạo vọt tới bên trong, chỉ với bên ngoài lưu lại một câu nói các ngươi ở đây chờ đợi, bổn thống lĩnh đi bên trong tìm hiểu ngọn ngành. Này đột nhiên ai cũng không có dự liệu được cử động, đem Lý Bình dọa cho phát sợ, thật vất vả khôi phục màu máu sắc mặt lần thứ hai trắng bệnh. Hoảng sợ nói song song, vị này thống lĩnh mạo hiểm như vậy, rất có thể sẽ tài ở bên trong. Thường nhất ánh mắt phát lạnh, đạo bên trong có cái gì? Không. Không rõ ràng, chỉ biết là ở mấy trăm năm trước đã từng có cổ thánh đi vào từng điều tra, có điều rất nhanh sẽ lui ra ngoài. Lý Bình run giọng nói sau đó cũng không có thiếu bị bắt tới người lén lút đi vào, ý đồ tìm tới thoát khỏi đế triều khống chế biện pháp, nhưng đều không ngoại lệ, bọn họ một đều chưa hề đi ra. Hừ, thống lĩnh thực lực thông thiên, há lại là bọn họ có thể so với, chúng ta ở đây bảo vệ. Thường nhất đối với Lục Phong có một loại gần như mù quáng tự tin. Xoạt xoạt xoạt. Vọt một cái đi vào hố đen vòng xoáy bên trong, Lục Phong cũng cảm giác được có vô biên áp lực đè ép mà đến, toàn bộ là bị khí tức sự sống của hắn hấp dẫn, đem hắn kẹp ở giữa. Trong mắt xương mù màu đen đã nồng nặc đến hóa thành chất lỏng, lại như đi tới đại dương đầm lớn bên trong, tiện tay chụp tới, chính là một nắm âm lãnh thủy. Cái này cũng là Lục Phong người tài cao gan lớn, bằng không đổi làm cái khác cổ thánh bá chủ, e sợ đều muốn do dự mãi mới sẽ dưới này quyết định. Làm như bởi vì Lục Phong đến, cả người hắn ở này hố đen trong nước xoáy trong không gian liền như một chiếc chói mắt ngọn đèn sáng, nhất thời thì có một luồng mãnh liệt hắc ám dòng lũ xung kích. Này hắc ám dòng lũ tự có thể cọ rửa tiến vào thế giới này tất cả nắm giữ sinh mệnh tồn tại, đây là chí cao tà ác đại đạo. Lục Phong cảm nhận được sức mạnh, áp chế, lập tức nguyên tổ chi tâm cùng lưu ly tiên hỏa đồng thời vận chuyển, vung lên bá đạo một quyền liền này một dòng lũ lớn đánh tan. Quỷ dị năng lượng nhất thời bị nguyên tổ chi tâm thu nạp vào bên trong. Có điều Lục Phong lại phát hiện hắn luyện hóa cực kỳ chậm chậm, cần hắn lượng lớn tiêu hao lực lượng tinh thần mới có thể được một đoàn không tên khí tức. Hơi thở này trôi nổi ở trong lòng bàn tay, dị thường óng ánh, ở một đoàn trắng xóa bên trong, màu vàng đường nét qua lại ở bên trong, cùng sương mù màu đen đặc biệt không giống. Vật cực tất phản, thì lại như đêm tối sau khi đi qua chính là óng ánh quang minh. Lục Phong trong lòng hình như có hiểu ra. Mà vậy thì như là một đoàn vận mệnh khí tức, bao hàm chí cao sinh mệnh đại đạo. Thẳng đến lúc này hắn mới có cơ hội xem thật kỹ hoàn cảnh chung quanh, phát hiện nơi này cũng không làm sao rộng rãi, lực lượng tinh thần lan tràn đi ra ngoài cũng là vẹn vẹn khoảng mấy vạn mét liền chạm được vách đá. Thế nhưng là cực kỳ thâm, mặc dù lấy tinh thần lực của hắn đều dò xét không tới phần cuối, dường như xuyên qua đến một cái khác dị độ không gian bên trong, đã vượt qua nải viên quáng tinh vốn nên có chiều sâu. Ở bốn phía trên vách đá có thật nhiều mệnh hồn chi thạch, có điều nơi này nhưng dù đãng lượng lớn mệnh hồn thú, một đoàn đoàn tụ tập ở mệnh hồn chi thạch bên. Trong đó mạnh mẽ thậm chí có cổ thánh sức mạnh. Nếu người nào dám mạnh mẽ động thủ, kết cục không khác nào chọc vào tổ ong vỏ vẽ. Nếu đến nơi này, nếu như không chuẩn bị nhiều hơn một chút mệnh hồn chi thạch cùng mệnh hồn châu tới tay, chẳng phải là đến không này một lần. Lục Phong ánh mắt sắc bén hung ác, hơn nữa ta cảm nhận được, nếu như có thể lĩnh hội loại này vật cực tất phản lực lượng, dù cho cổ thánh cũng là ngay trong tầm tay. Chương 1623, nổi lên nguyên thuật. Hàn Phong hô khiếu hố đen trong nước xoáy, thổi tới phong triệt hàn cực kỳ. Chỉ thấy một khối trên vách đá gắt gao khảm nạm một khối to lớn mệnh hồn chi thạch, nếu như đem phân cách, trực tiếp có thể được đầy đủ mấy trăm viên mệnh hồn chi thạch. Có điều nó bốn phía cũng hấp dẫn lượng lớn mệnh hồn thú, trong đó Lục Phong thậm chí cảm nhận được một luồng cổ thánh thực lực cường hãn khí tức. Liền nó, Lục Phong chân đạp hư không, đột nhiên một nguồn sức mạnh như hồng thủy bạo phát mà lên, liền thấy lưu ly tiên hỏa tạo thành cự trưởng bên trong ẩn chứa vô số loại thần thông. Vẫn như cũng là muốn lấy lúc trước đối phó mệnh hồn thú biện pháp một lần tiêu diệt. Thật rồi giao sức sống, lại như là một đỉnh lò lửa, chỉ cần nuốt nó, là có thể trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn sau khi, là có thể rời đi nơi này, không hề bị này vô tận cầm cố. Mệnh hồn thú bên trong phát sinh một đạo mạnh mẽ ý nghĩ gợn sóng. Ầm. Thế nhưng Lục Phong một thoáng hiện trong lúc đó liền nhảy vào đến mệnh hồn thú bên trong, lưu ly tiên hỏa liên tục hô khiếu. Những kia nhỏ yếu mệnh hồn thú chỉ cần chạm tới ngay lập tức sẽ hóa thành một đống khói đen. Có điều là ở chớp mắt trong chốc lát, nguyên bản có vạn trượng chi đại mệnh hồn thú quần, giảm mạnh quá bán. Nhân loại, dám tàn sát ta con dân, liền hóa thành ta đồ ăn đi. Phổ thông mệnh hồn thú không có thần trí, chỉ có bản năng. Mà đứng Lục Phong trước mặt này con cư nhưng đã ngưng tụ ra một mơ hồ nhân loại hình thể, không lại vẹn vẹn là một khuôn mặt đơn giản như vậy. Nó kịch liệt hét dài một tiếng, cánh tay màu đen hướng về phía trước một oanh kích. Sức mạnh, càng là có cổ thánh một đòn uy lực. Đối với mệnh hồn thú mà nói, chậm rãi hấp thu nuốt xương mù màu đen trở nên mạnh mẽ quá chậm, chỉ có mạnh mẽ nuốt chửng sinh linh tuổi thọ mới là vương đạo. Mà sức mạnh của bọn họ cũng dị thường quái lạ, không cần lĩnh ngộ thánh đạo, ở đây tồn tại càng dài, hấp thu xương mù màu đen càng nhiều, là có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ. Chỉ có cổ thánh sức mạnh, nhưng không có cổ thánh thần thông nào diệu. Thế nhưng này con mệnh hồn thú vừa ra tay, Lục Phong một chưởng liền đánh xuống. Dễ như ăn cháo liền đem nổ nát thành mảnh vỡ. Hắn tán loạn thân thể muốn gây dựng lại, có điều Lục Phong lưu ly tiên hỏa thật là đáng sợ, giống như sông dài vận mệnh bên trong mới có thể xuất hiện hỏa diễm, ở hừng hực luyện hóa dưới có điều mấy hơi thở liền đem này con mệnh hồn thú đánh giết. Một cái trứng gà to nhỏ mệnh hồn châu xuất hiện ở Lục Phong trước mắt, nay chính là này con mệnh hồn thú luyện hóa không biết bao nhiêu vạn năm mới có thể khổ sở luyện hóa đi ra, chí cao sinh mệnh khí tức của đại đạo một mảnh mùi thơm ngát. Tiếp tục. Lục Phong ánh mắt cực nóng. Trong thời gian ngắn lại giết hướng về phía một đám mệnh hồn thú. Một vị lại là cổ thánh thực lực mệnh hồn thú bị Lục Phong để lộ ra đến khí tức thức tỉnh, nó biến ảo hình tượng chính là một con hổ dáng vẻ, có điều vừa ra tay, liền bị Lục Phong một quyền đánh nổ, cướp đoạt mệnh hồn châu. Hố đen bên trong không gian nhất thời hỗn loạn, Lục Phong như một vị vô địch chiến thần, liên tục nhấc lên kinh thiên náo động, trô đi qua mệnh hồn thú tảng lớn cắn giết. Những kia nắm giữ cổ thánh sức mạnh, mở ra linh trí mệnh hồn thú nhìn thấy có một người loại ở trắng trợn giết chóc, khiêu khích chúng nó uy nghiêm, từng cái phẫn nộ lớn tiếng rít gào. Chúng nó linh trí quá chênh lệch, chỉ biết là lung tung xung kích. Nhưng này chính hợp Lục Phong tâm tư, hắn cần đại lượng mệnh hồn châu đến thúc đẩy thân thể tu vi tăng trưởng. Cái khác cổ thánh cường giả đi tới nơi này có lẽ sẽ bó tay bó chân, muốn tiêu tốn rất nhiều thế giới sức mạnh, đến chịu đựng xương mù màu đen ăn mòn, có thể Lục Phong nhưng không cần, lưu ly tiên hỏa cùng nguyên tổ chi tâm có thể ung dung chống lại trụ. Từng con nắm giữ cổ thánh sức mạnh, mệnh hồn thú bị Lục Phong đánh giết, thời gian một cái nháy mắt phải đến 5, 6 viên mệnh hồn châu. Được, nơi này quả nhiên là một chỗ động thiên bảo địa. Lục Phong đối với hiện tại thu hoạch hài lòng. Lượng lớn mệnh hồn châu có thể để cho hắn thúc đẩy thân thể tăng trưởng, thôi diễn tuyên cổ đại đạo. Rầm. Nhưng ngay ở Lục Phong trắng trợn tàn sát thời điểm, càng sâu dưới nền đất trong vực sâu đột nhiên có một luồng sức mạnh cường thịnh dâng trào mà đến, ở đỉnh đầu của hắn bên trên xuất hiện một luồng âm u thế giới bóng dáng, phảng phất là một đạo to lớn luân bàn cắn giết đi. Một luồng bàng bạc thế tiến công hung hãn mà đi, Lục Phong nhìn thấy này đạo bóng dáng, biết là hắn cướp trắng trợn đưa tới càng mạnh hơn tồn tại. Làm đến là một cái vóc người cao to nam tử, hơn nữa hắn không giống trước mệnh hồn thú như vậy mơ hồ, thì lại có vẻ muốn chân thực hơn nhiều. Rất tốt thân thể, khoảng cách lần trước nuốt chửng hướng về ngươi như thế thân thể mạnh mẽ vẫn là ở cực kỳ lâu trước, nếu như đưa ngươi một lần nuốt chửng, thực lực của ta hay là có thể đạt đến các ngươi nói tới thiên biến cổ thánh cảnh đi. Nay mệnh hồn thú tiếng nói muốn rõ ràng hơn nhiều, trong lời nói lạnh lùng mười phần, cũng không để ý trước những kia mệnh hồn thú đánh giết. Đối với chúng nó mà nói, sản sinh ở tà ác hủy diệt bên trong, mục tiêu duy nhất chính là tu luyện tới đủ thực lực, biến thành thân thể tự do, không hề bị nơi này cầm cố. Một thân sức mạnh, cực kỳ tiếp cận thiên biến, có điều chỉ tiếc ngươi không phải chân chính thiên biến cổ thánh, có điều là một con mệnh hồn thú mà thôi. Nếu là Lục Phong chân chính nhìn thấy thiên biến cổ thánh, không nói hai lời, kiên quyết sẽ không cùng hắn liều mạng giao thủ, bởi vì hắn biết lấy thực lực bây giờ sẽ không là thiên biến cổ thánh đối thủ, chỉ có thể đem chính mình rơi vào đến nguy cơ bên trong. Thế nhưng mệnh hồn thú trong cơ thể có thể vô hạn tích trữ sức mạnh. Chúng nó sẽ không có thế giới sức mạnh, cũng không có tiểu thế giới, lại như là một ngọn núi lớn, không có sức mạnh, nhưng chưa hề hoàn toàn phát huy ra thực lực bản lĩnh. Trong chớp mắt, Lục Phong vẻ mặt phát lạnh, lưu ly tiên nóng nảy lên, ngưng tụ thành một đạo bá đạo trường quyền, xuất thủ trước, đánh tung hướng về mệnh hồn thú. Có điều này làm cho Lục Phong vi hơi kinh ngạc chính là, ở này hố đen trong nước xoáy mệnh hồn thú có thể điều động vô cùng sương mù màu đen. Dĩ nhiên là chặn lại rồi hắn cú đấm này, đem sức mạnh, cho trừ khử tán loạn. Nhân loại, vẫn là bé ngoan để ta nuốt chửng, nếu như là ở bên ngoài, ta bắt ngươi không thể làm gì, mà ở đây liền có thể chậm rãi tiêu hao hết sức mạnh của ngươi. Mệnh hồn thú hưng phấn nói, nó cánh tay vung lên, hai đạo bình hành vòng xoáy đẩy ngang quá khứ, trong đó thậm chí diễn biến ra trời long đất lở. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể cùng này mệnh hồn thú kéo dài quá thời gian dài, bằng không đem sẽ khiến cho hữu tâm nhân chú ý. Lục Phong trong lòng chủ ý quyết định, đột nhiên đại ngũ suy thuật từ trong lòng bàn tay vận chuyển mà lên, năm cái to lớn ngón tay đại biểu năm loại thiên nhân ngũ suy sức mạnh, lại trong nháy mắt bao phủ lên lượng lớn sương mù màu đen, hướng về mệnh hồn thú bao phủ mà đi. Đồng dạng là đại biểu kết thúc, tận thế, mục nát, tử vong một chiêu. Ầm ầm. Hai đạo sức mạnh mạnh mẽ ăn mòn chạm va vào nhau, nhìn thấy Lục Phong cường hãn như thế, cái kia mệnh hồn thú lại biểu hiện ra nhân tính hóa kinh hãi. Hắn không nghĩ tới kẻ nhân loại này sẽ đáng sợ như vậy. Đại ngũ suy thuật chính là đại diện cho đại chung kết, không riêng là võ giả tuổi thọ chung kết, cũng là thiên địa chung kết, mà chung kết sau khi chính là khởi nguyên, chính là tất cả một lần nữa sinh ra, như vô hạn luân hồi giống như vậy, ở vận mệnh bên trong lưu chuyển mà qua. Đột nhiên, tự như thế tòng mệnh vận bên trong, một luồng trong cõi u minh cảm ngộ như nào đó chiếc chìa khóa, để Lục Phong đột nhiên rõ ràng đến một chút cái gì. Đại ngũ suy thuật đột nhiên xuất hiện thánh khiết ánh sáng. Ha ha. Ta rõ ràng, miễn cưỡng diệt diệt miễn cưỡng, chính là như vậy, mệnh hồn thú lần này ngươi xong đời. Lục Phong cười lớn một tiếng. Mệnh hồn thú hai mắt một bất ngờ nổi lên, kinh hoặc đạo cái gì? Đại ngũ suy thuật, nổi lên nguyên thuật. Thế nhưng Lục Phong nhưng không cùng này mệnh hồn thú nhiều hơn giải thích, hắn ra tay quả nhiên mãnh liệt, một trưởng là mục nát đại ngũ suy thuật, mà mặt khác một trưởng trên nhưng là khởi nguyên ánh sáng không ngừng lấp lóe, làm như đại diện cho vũ trụ sơ khai, vạn vật xuất hiện. Nhất thời một hồi bạo hoanh mà đi, huyền diệu đạo lực lượng đem tất cả bao vây. Không. Chương 1624, theo dõi thượng sứ. Mãnh liệt tranh đấu gợn sóng cấp tốc truyền ra, thậm chí đạo kia hố đen vòng xoáy đều đang lay động, tràn ngập ra càng dày đặc sương mù màu đen, như tận thế thiên tai, hủy diệt xuất hiện. Thường nhất sắc mặt trầm trọng, hắn từ Lý Bình khẩu bên trong hiểu được đến càng nhiều liên quan với hố đen vòng xoáy sự tình, tuyệt đối là phi thường đáng sợ, dù cho hắn đi vào cũng là cửu tử nhất sinh. Phong Nhạc thống lĩnh, sợ là bị mệnh hồn thú cho cuốn lấy, e sợ không ra được. Lý Bình tuyệt đối không muốn Lục Phong chết ở bên trong, chỉ có theo vị này thống lĩnh, hắn mới có thể rời đi này chết tiệt khu mỏ quặng. Câm miệng, thống lĩnh sẽ không sao, nếu là mấy phút sau còn không ra, chúng ta liền tụ tập đại quân, vọt vào. Thường Nhất hung ác nói. Rầm rầm. Ngay ở hắn dứt tiếng sau không tiểu, hố đen vòng xoáy đột nhiên tan vỡ lên, một vệ sáng chói mắt thân hình mang theo sinh diệt khí tức đột nhiên bạo vỡ ra, xoay tay trong lúc đó đem vô số cùng đi ra mệnh hồn thú một trưởng vỗ diệt. Cùng bạo gợn sóng lần thứ hai cuồn cuộn, một cơn lốc bao phủ, mang theo vô số khối mệnh hồn chi thạch như cắt bay đá chạy giống như bắn ra đến. Thống lĩnh hắn sống sót đi ra. Lý Bình kêu lên một tiếng sợ hãi. Trong này quả nhiên đáng sợ, bổn thống lĩnh sau khi tiến vào không lâu, liền nhìn thấy có ngưng tụ thành hình người mệnh hồn thú, cũng còn tốt trải qua một phen tranh đấu, không có bị nó cuốn lấy, lui đi ra. Lục Phong chi lên lưu ly tiên hỏa, đem một ít theo lao ra mệnh hồn thú toàn bộ đập diệt. Tuy đang nói, Lục Phong kỳ thực là ở cảm ngộ nổi lên nguyên thuật hàng nghĩa, đây là một loại khai thiên tích địa võ học, đem vô số sang giới mở vật lực lượng đều ẩn chứa đến trong đó. Đáng giá Lục Phong dùng vô cùng tinh lực cân nhắc. Thống linh thực lực mạnh mẽ, gặp phải nắm giữ cổ thánh thực lực mệnh hồn thú đều có thể chạy trốn. Lý Bình lập tức khen tặng đạo cũng còn tốt những kia mệnh hồn thú tuy có cổ thánh sức mạnh, thế nhưng quá mức ngu dốt, không có cổ thánh thần thông, bằng không liền thật đến phiền phức. Lục Phong vẻ mặt bất động. Hắn đã sớm ở hố đen trong nước xoáy trắng trận cướp đoạt, đem con kia mệnh hồn thú đánh giết sau khi được một viên to bằng nắm tay mệnh hồn châu, mệnh hồn chi thạch càng là đếm không xuể. Nếu không là kiêng kỵ thượng sứ ở đây, hắn hận không thể vọt thẳng tiến vào càng sâu dưới nền đất, dù sao hắn còn muốn nhìn một chút đế triều muốn chơi trò xiếc gì, tạm thời bất động tốt nhất. Lần này tuy rằng nguy hiểm, có điều ta cũng ở bên trong được không ít mệnh hồn chi thạch, thường nhất vậy thì giao cho ngươi giữ gìn kỹ. Từ Lục Phong trong lòng bàn tay hào hào hào rơi ra lượng lớn mệnh hồn chi thạch, cái kia Lý Bình qua loa một mấy, dĩ nhiên có tới 5.000 viên, một hồi liền để Phong Nhạc quân đoàn giảm bớt không ít áp lực. Lục Phong lập tức vỗ xuống Thường Nhất vai, thận trọng nói lần này ta Phong Nhạc quân đoàn nhiệm vụ trầm trọng, 3 tháng qua liền muốn đa đa phiền phức ngươi, mà nếu là cần đan dược bổ sung sinh mệnh tinh tức giận, đến ta chỗ này tới bắt lấy. Hắn ho nhẹ lại, trên mặt bước lên một đoàn hắc khí. Xem ra thống lĩnh đại nhân ở hố đen trong nước xoáy cũng không phải lông tóc không tổn hại, hiển nhiên là trong cơ thể sinh cơ đụng phải phá hoại. Thường Nhất trong lòng nói, rời đi trước đi, sau đó Lý Bình ngươi liền phụ trợ Thường Nhất khai thác mệnh hồn chi thạch, bổn thống lĩnh này mấy tháng muốn bế quan một quãng thời gian. Lục Phong xoay người trong lúc đó, từ khe hở bên trong cố ý nhỏ xuống ra một nhóm vàng rực rỡ máu tươi. Sau đó, đế triều lần này phái tới mười mấy quân đoàn đều ở ngũ đại khu mỏ quặng bên trong khai thác mệnh hồn chi thạch. Mà Phong Nhạc quân nhiệm vụ trầm trọng nhất, có điều cũng may Lục Phong vì bọn họ cung cấp lượng lớn đan dược. Cái kia Lý Bình cũng không phải một nhân vật đơn giản, lợi dụng những đan dược này đem phía đông khu mỏ quặng bên trong hết thể ngoại trừ những kia quân đoàn cho rằng lấy quặng võ giả tất cả đều lung lạc mà tới. Những người này gia nhập, cũng vì Phong Nhạc quân đoàn chia sẻ không ít áp lực. Ngay cả Lục Phong mạo hiểm thâm nhập hố đen vòng xoáy, đồng thời bị thương thế tin tức cũng bị truyền ra ngoài, làm cho không ít thống lĩnh cười lạnh. Đều cho rằng vị này thống lĩnh là ở cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, vì là sau 3 tháng 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch muốn liều mạng. Thế nhưng, Lục Phong ở phía đông khu mỏ quặng bên trong địa vị nhưng là diệu nhật giữa trời, càng cao to. Bởi vì hắn lần trước ở hố đen trong nước xoáy giải quyết không ít mệnh hồn thú, hơn nữa lại có lượng lớn đan dược phân phát, điều này làm cho Phong Nhạc quân nhiệm vụ tuy rằng gian khổ. Thế nhưng không giống cái khác khu mỏ quặng, thường xuyên phát sinh mệnh hồn thú bạo động, cho tới tử thương nặng nề. Hắn chấn thủ địa phương hầu như xưa nay chưa từng xảy ra quá cường giả ngã xuống. Còn đối với những nghị luận này, Lục Phong cũng không để ý. Hắn phần lớn thời gian đều ở bên trong phòng bế quan, trừ phi là khu mỏ quặng bên trong xuất hiện thường nhất bọn họ khó có thể giải quyết mệnh hồn thú, mới sẽ xuất thủ giải quyết. Trên thực tế, hắn ở luyện hóa những kia mệnh hồn châu, theo luyện hóa càng nhiều, tuổi thọ là có thể có tăng lên. Đây đối với Lục Phong tới nói mê hoặc hay là không lớn, nhưng nếu là những kia kể bên tọa hóa cổ thánh biết rồi. Từng cái còn không được phát điên. Lục Phong chân chính lưu ý chính là mệnh hồn châu đối với thân thể tăng lên cùng đối với đại đạo rõ ràng biểu hiện. Hơn nữa theo nổi lên nguyên thuật này đột nhiên lĩnh ngộ võ học càng làm cho Lục Phong được ích lợi không nhỏ, hắn hiểu thêm một tiểu thế giới, thậm chí một đại thế giới nên là phải như thế nào mở ra. Lục Phong ngươi được những này mệnh hồn chi thạch có thể không thể không, hổ gia này hơn nửa tháng tu luyện dùng đi tới mấy trăm khối, cũng cảm giác được thân thể tăng cường. Đến từ cao to thôn thiên hổ bộ tộc huyết mạch càng ngày càng dày đặc. Tiểu hổ dương nanh múa vớt, hoa hoa kêu to. Liền ngay cả tiên giao cổ thánh cùng vũ tinh linh cũng là như thế, các nàng hai người thân thể vốn là gầy yếu, này một phen tăng lên càng là to lớn, trong cơ thể tiên lực cũng bởi vậy trở nên chất phác. Không biết loại này mệnh hồn chi thạch là làm sao sản sinh, một ngôi sao tuyệt nhiên không cách nào có này kỳ diệu, đặc biệt là những kia mệnh hồn thú, ta xem là bởi vì sức mạnh mạnh hơn tán loạn, phát sinh hủy diệt, do đó sản sinh. Lục Phong ánh mắt nhìn kỹ mệnh hồn châu, trong lòng sản sinh không ít ý nghĩ, thật giống là đại đạo tăng dã, mạnh mẽ vặn vẹo quy tắc, mới từ từ sản sinh loại này huyền diệu. Tiếp tục tu luyện, cái kia thượng sứ tất nhiên cho rằng ta không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, mới sẽ không tìm đến ta phiền phức, mà đợi được giao quáng ngày ấy, ta sẽ cho hắn một cái to lớn kinh ngạc. Lục Phong cười lạnh một tiếng, trong tay hắn xuất hiện hai cái trứng gà đại mệnh hồn châu, sức mạnh mạnh mẽ bao phủ ở phía trên, cướp đoạt bên trong sức mạnh. Tu luyện mấy ngày sau, Lục Phong con mắt đột nhiên mở, hành tinh này nhỏ bé không thể nhận ra lay động một chút, hơn nữa có một luồng sóng gợn mạnh mẽ xuất hiện vẹn vẹn mấy giây liền lại biến mất, điều này làm cho hắn nhạy cảm nhận biết lập tức nhận ra được. Luồng rung động này thật giống là từ trung bộ khu mỏ quặng truyền ra, là từ này tinh thần vị trí trung ương truyền ra, mà nơi đó chính là thượng sứ trấn áp khu vực. Cái này thượng sứ từ khi đi tới quáng tinh sau, liền vẫn phi thường bình tĩnh, cũng không có ai nhìn thấy hắn muốn làm gì, hôm nay rốt cục lộ ra một chút đầu mối. Nay thượng sứ hắn phải làm gì, thần thần bí bí, có điều này hay là có thể từ trên người hắn ra tay. Có thể kinh thiên động địa lực lượng tinh thần lập tức ngưng tụ làm một điểm, nhảy lên ở thời không bên trong, cấp tốc đi tới khu vực trung ương, cảm nhận được thượng sứ gọn sóng, lập tức liền đâm thủng không gian, xuyên xạ tiến vào. Cái kia thượng sứ cả người ăn mặc lấp lóe tử mang áo giáp, sắc mặt nặng nề trong lúc đó đi tới trung bộ khu mỏ quặng một chỗ hố đen vòng xoáy trước, chợt bước vào tiến vào, thân thể vẫn đang không ngừng chìm xuống. Chìm xuống thời điểm, trong miệng hắn còn ở tự lẩm bẩm, giữa hai lông mày ấp ủ mãnh liệt hưng phấn. Mà hắn căn bản là không nghĩ tới, ở sau người hắn, có một đạo lực lượng tinh thần ngưng tụ thành điểm nhỏ, nếu như hơi trầm xuống giống như vậy, đang đi theo sát nút hắn. Chương 1625, thượng sứ mục đích. Lục Phong lực lượng tinh thần lấy đạt tới hóa cảnh, sáu cái chân thực thánh phủ thêm cái trước hư huyện thánh phủ vận chuyển lên, có thể che đậy tất cả thiên cơ, rất nhiều thánh niệm tra xét. Mà này thượng sứ thực lực tuy rằng đạt đến khai nguyên cổ thánh đỉnh cao, có điều hắn là võ đạo thành thánh, nếu như là lực lượng tinh thần cổ thánh tỉ mỉ điều tra bên dưới hay là còn có thể phát hiện một ít đầu mối, nhận ra được phía sau hắn có một con mắt vô hình ở nhìn chằm chằm. Hơn nữa, hắn cũng không sẽ nghĩ tới này quáng tinh bên trong sẽ ẩn giấu đi một vị nhân vật khủng bố. Hắn đang chậm chậm chìm xuống, mặc trên người tỏa ra tử quang áo giáp tựa như nắm giữ nồng nặc đế hoàng khí, ngăn cách mở xương mù màu đen. Đồng thời tuy rằng thỉnh thoảng có mệnh hồn thú hướng hắn xung kích, nhưng ở khai nguyên đỉnh cao cổ thánh trước mặt vẫn là có vẻ không đáng chú ý. Lục Phong lực lượng tinh thần đi sát đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí một, không dám phát ra bất cứ rung động gì. May là này hố đen trong nước xoáy vốn là không bình tĩnh, tràn ngập các loại nguy hiểm, cái kia thượng sứ thì càng thêm sẽ không điều tra đến phía sau hắn lại có một viên hạt bụi nhỏ. Chìm xuống không biết sâu bao nhiêu, làm như đi tới tinh thần vị trí trung ương, thượng sứ ngừng lại, đạp ở một mảnh trong hư vô. Ở phía trước của hắn màu đen báo táp bao phủ mà lên, một loại mạnh mẽ gợn sóng từ bên trong rộng mở truyền ra. Đây chính là hắn muốn tới địa phương. Cái kia viên hạt bụi nhỏ thiếp đặt tại trên vách đá, Lục Phong một đạo ý nghĩ ẩn giấu ở lực lượng tinh thần quang điểm bên trong lòng suy đoán. Hừ, tiêu hao thời gian dài như vậy, rốt cục đến thu hoạch trái cây thời điểm, mấy người bọn hắn mỗi một người đều không muốn đi tới quán tình, không biết nơi này ẩn giấu đi một kinh cơ duyên vô cùng to lớn, bây giờ nhưng là phải tiện nghi ta. Ý mừng bay lên đuôi lông mày, thượng sứ làm nóng người, ánh mắt hưng phấn nhìn này đoàn màu đen báo táp. Này phong mắt bên trong thật giống có một rất lợi hại đồ vật, lẽ nào chính là vì vật này, này thượng sứ mới sẽ tới chỗ này. Lục Phong suy đoán nói, thần niệm thủ hằng bất động, tận lực không tỏa ra bất kỳ một tia gợn sóng. Vì được ngươi, ta đã làm vẹn toàn chuẩn bị, lần này ngươi liền bé ngoan đến trong tay ta đi. Thượng sứ cười ha ha, hắn lấy ra một cái tử quang tràn ngập quyển trượng, lại cũng là một cái thế giới cổ thánh khí. Mặt trên đặt một viên màu tím thủy tinh, giống như tử vi tinh thần, tỏa ra nồng nặc đế hoàng khí. Cho ta tản ra. Thượng sứ quyền trượng hướng phía trước một điểm, một đạo chùm sáng màu tím bên trong nhảy lên không ít cổ thánh đạo tắc, biến thành một chữ phong chữ cổ, bắn như điện mà vào. Trong phút chốc, này đoàn màu đen báo tắc run rẩy dữ dội lên, từ bên ngoài bắt đầu một chút bị đuổi tản ra đi ra ngoài, bốc cháy lên ngọn lửa màu tím, hai người đụng nhau trong lúc đó phát sinh thử dầu thanh âm chói tai, cũng còn nương theo ầm ầm tiếng nổ vang. Nay hỏa tuy rằng không bằng Lục Phong lưu ly tiên hỏa mãnh liệt, nhưng cũng bất phàm, lại có thể thiêu đốt tan ra màu đen báo táp. Mà quá trình này là chậm, Lục Phong ngược lại cũng không đổi, hắn một đạo ý nghĩ khẩn nhìn chằm chằm thượng sứ, mà còn lại tâm tư đều đặt ở tu luyện bên trên. Đại khái quá khứ chừng 10 ngày, đoàn kia màu đen báo táp đã bị yếu bất quá bán, loang thoáng để lộ ra một tia sáng trắng, sau đó chậm rãi mở rộng, lại là một viên như trứng gà, đồng thời to lớn có một cái xương sọ to nhỏ, bóng loáng hoàn mỹ đổ vật. Ta thiên, lớn như vậy, này dĩ nhiên là mệnh hồn châu. Lục Phong kinh ngạc thốt lên một tiếng, trong lúc nhất thời cảm thấy khó có thể tin. Lúc trước hắn ở hố đen trong nước xoáy được to lớn nhất cũng có điều một to bằng nắm tay, nhưng cùng này so ra quả thực chính là như gặp sư phụ, hoàn toàn không có cách nào so với. Hơn nữa này viên mệnh hồn châu mặt trên còn có vô số đường nét, đang chậm chậm hấp thu nuốt khủng bố khí tức, bên trong hình như có trái tim nhảy lên giống như âm thanh, còn giống như bao vây một nhân vật còn sống. Mục đích của hắn hóa ra là này viên mệnh hồn châu, nếu như lớn như vậy bị ta cướp đoạt, ta ngay lập tức sẽ có thể xung kích lực lượng tinh thần cổ thánh. Lục Phong rất muốn lập tức động thủ, trong lòng nổ lớn mà động, nhưng hắn vẫn là nhịn xuống, phát hiện vật này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, quyết định trước tiên yên lặng xem biến đổi lại nói. Quả nhiên như đại ca ta từng nói, năm đó hắn liền đến này quáng tinh bên trong chấn thủ quá một quãng thời gian, bất ngờ phát hiện vật ấy, bất quá khi đó chuẩn bị cũng không đầy đủ, khó có thể lấy đi. Lúc này mới lưu đến hiện tại. Thượng sứ lầm bầm lầu bầu, nhìn này mệnh hồn châu đạo hơn nữa hắn trở lại trong tộc sau đã đột phá đến tiền biến, trở thành địa tự điện trưởng lão, tự nhiên cũng không cần vật này, lúc này mới nói cho ta biết, cái kia mấy cái ngu ngốc còn đang vì không tới đây quáng tinh đắc chí đi, chờ sau khi trở về, bọn họ mỗi một người đều phải kinh sợ. Này chính là một con suýt chút nữa liền có thể trở thành là thế giới cổ thánh mệnh hồn thú sau khi thất bại lưu lại, ta đến chậm rãi chấn áp thu lấy, ngược lại ở này quáng tinh bên trong chỉ có ta này một vị cổ thánh, không có ai sẽ cùng ta đến tranh đoạt, không thể bởi vì nóng ruột mà xuất hiện chỗ sơ suất. Thượng sứ vui sướng nở nụ cười, từ hắn rộng lớn ống tay bên trong bay ra một tấm lại một tấm phù toản, có tới lên tới hàng ngàn, hàng vạn trường, hơn nữa mỗi một trường quân là xuất thân từ cổ thánh tay, trong đó còn giống như có trí cường thần linh cấp bậc. Vừa kề sát trên phù toản, này viên mệnh hồn châu liền đang kịch liệt dãy rủa. Nhưng thượng sứ giờ khắc này khoanh chân ngồi xuống, quyền trượng màu tím kích thích ra từng cái chữ cổ, đối với hắn chậm rãi phong ấn luyện hóa. Cũng còn tốt không có mạo muội hành động, này viên mệnh hồn châu không đơn giản, lại suýt chút nữa liền đột phá đến thế giới cổ thánh, muốn biến ảo ra chân chính hình thể. Hiện tại ta liền nhìn chằm chằm này thượng sứ, để hắn chậm rãi luyện hóa, đến thời điểm lại. Nghĩ thời điểm, còn ở phía đông khu mỏ quặng Lục Phong trên mặt né qua một đạo nồng nặc sát ý. Thời gian bánh xe lần thứ 2 cấp tốc quá khứ, trong nháy mắt Lục Phong đã ở này quáng tinh trên đợi có 2 tháng, Phong Nhạc Quân ở ban ngày kế nhật đào mỏ bên dưới cũng mới được hơn 4 vạn viên mệnh hồn chi thạch. Nhưng khoảng cách này 10 vạn viên còn kém rất xa. Điều này làm cho Lục Phong cũng không thể không ngụy trang ra liều mạng đi vào nguy hiểm nhất hố đen vòng xoáy bên trong, mỗi lần đều lấy cực kỳ nguy hiểm tình hình lấy này để che giấu thực lực của hắn. Này viên mệnh hồn châu xem ra lại không lâu nữa này thượng sứ là có thể lấy đi. Lục Phong nhìn chằm chằm thượng sứ, trong lòng thì thầm. Hắn nếu muốn ra một thần không biết quỷ không hay phương pháp cướp đoạt đi này viên mệnh hồn châu. Trong chớp mắt, ở hắn ý nghĩ lấp lóe thì thần hồn đột nhiên run lên, liền nhìn thấy tĩnh mịch bầu trời tăm tối bỗng nhiên quần quật lại, phảng phất là từng tầng sóng gợn mở ra thời không gông xiềng. Từ một cái nào đó xa xôi thần bí địa phương xuất hiện vô số đạo mơ hồ không rõ bóng tối, liền có vô cùng lưu tinh quang điểm cùng nhau bay vụt đi ra, rơi vào cái mỗi cái thời gian không gian khác nhau bên trong. Những này lưu tinh quang điểm thật giống đều là từng cái thế giới, rơi vào một nơi nào đó, tinh lan nằm dày đặc, tựa hồ trở thành từng cái quân cờ, bị bàn tay lớn vô hình thúc đẩy. Hả? Nơi đó phát sinh cái gì? Lục Phong nghi ngờ nói. Tiên giao cổ thánh giờ khắc này cũng lớn mật xuyên bắn ra thánh nghiệm, nàng ở nhìn rất lâu sau đó, lông mày khi thì nhăn lại bung ra, không xác định nói cảnh tượng như thế này ta thật giống ở tiên tông từng thấy, nhưng chỉ là vội vã một miết, hơn nữa thời gian quá mức dài lâu, nhất thời cũng không nhớ ra được. Tiên giao cổ thánh ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, tại sao ta cảm giác đã có một luồng kinh hại khí tức. Sinh tử thông thiên đồ bên trong, Lục Phong mô phỏng ra vừa nãy dị tượng biến hóa. Nếu như ta còn ở tiên tông, đúng là có thể lật xem lượng lớn sách cổ, hơn nữa dị tượng giờ khắc này quá mơ hồ, thật đến khó có thể về nghĩ ra được. Thiên giao cổ thánh tức giận nói, không cần phải gấp, chậm rãi hồi tưởng, mà này dị tượng ta thấy còn đang kéo dài, sẽ từ từ rõ ràng. Lục Phong gật đầu nói, hắn nhìn một chút dị tượng, lại sẽ sự chú ý phóng tới thượng sứ trên người, cười lạnh nói hiện tại quan trọng nhất vẫn là thượng sứ nơi đó. Nhưng mà ngay ở hắn đây như vậy nghĩ thời điểm, trong trước mắt, phía đông khu mỏ quặng bên trong phát sinh kinh thiên thê thảm âm thanh. Trước 1626, ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Vô số thê thảm tiếng kêu gào từ phía đông trung ương khu mỏ quặng bên trong truyền ra, đồng thời còn nương theo mãnh liệt chói tai sóng âm thanh. Dãy núi màu đen chập trùng khu mỏ quặng bên trong, có thể thấy được những kia trong thông đạo từng cái võ giả kinh hãi chạy ra, phía sau bọn họ còn tùy tùng lượng lớn mệnh hồn thú, đều đang điên cuồng thoát thân. Những này mệnh hồn thú cực kỳ đáng sợ, một khi bị chúng nó đuổi theo, tuổi thọ sẽ rất nhanh bị hút khô, sau đó giả yếu chí tử. Ầm. Cũng không biết đến tột cùng chạy ra bao nhiêu mệnh hồn thú, chúng nó sóng âm hô khiếu truyền tới Lục Phong trong thai mùa hắn thánh hồn mạnh mẽ dao động, ẩn dấu ở thượng sứ bên kia lực lượng tinh thần ý niệm cũng chịu ảnh hưởng, một luồng yếu ớt gợn sóng tịch cuốn ra ngoài. Hả? Xảy ra chuyện gì? Làm sao cảm giác sẽ có cố ý niệm dò xét cảm giác? Thượng sứ động tác một trận, hơi nhúng mày, lập tức tự lẩm bẩm hay là ta quá vội vàng nguyên nhân, ở đây sao sẽ có người dò xét ta, rất có thể là này viên mệnh hồn châu đang dở cho quỷ, lại có thêm mấy tháng thu rồi nó, ta đem có thể thiên biến. Đối với cổ thánh mà nói, từ khai nguyên đột phá đến thiên biến, so với từ đại thánh đến cổ thánh còn muốn khó khăn rất nhiều. Một bước ra, thiên địa khác biệt, không thể đong đếm. Cũng còn tốt không có bị hắn phát hiện, bằng không kế hoạch của ta kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ. Lục Phong tạm thời thu hồi đạo kêu ý niệm, trong mắt một đạo ý lạnh né qua, làm sao lại đột nhiên phát sinh mệnh hồn thú bạo động, mà để ta một điểm dấu hiệu đều không có phát hiện. Khoảng thời gian này Lục Phong vẫn khẩn nhìn chằm chằm thượng sứ, cũng không có quá nhiều chú ý hố đen vòng xoáy. Hắn một bắn như điện, lúc này rời đi bế quan nơi. Toàn bộ phía đông trung ương khu mỏ quặng đều triệt để hỗn loạn, bởi mệnh hồn thú xuất hiện, dĩ nhiên không cách nào tiếp tục đào mỏ, mà phụ trách tối khu vực trung ương Phong Nhạc quân đứng nuôi chịu sào, nhân mệnh hồn thú đông nhiên xuất hiện chịu đựng tổn thất to lớn. Rất nhiều quân đoàn thành viên bị mệnh hồn thú vây lại, da yếu hạ xuống. Cái khác quân đoàn tuy cũng chịu ảnh hưởng, có điều rất nhanh phản ứng lại. Ở thống lĩnh sắp xếp bên dưới, lập tức làm ra phản công, cũng không có tổn thất quá lớn thất. Thống lĩnh, phía đông trung ương khu mỏ quặng mệnh hồn thú đột nhiên lao ra nhiều như vậy, Phong Nhạc quân tổn thương nặng nề, lần này xem ra là thật đến muốn xong đời. Một người nói, một cái nào đó hẻo lánh khu mỏ quặng góc, ngẫu có một ít mệnh hồn thú vào tới, có điều lại bị một người cao mã đại người đàn ông trung niên tiện tay đập diệt, ánh mắt của hắn xuyên bắn về phía xa xôi trung ương khu mỏ quặng bên trong, nhất thời lắc lắc đầu. Người này chính là Thốn Quân Kim thống lĩnh, nếu như không phải Lục Phong gặp phải thượng sứ nhằm vào, phụ trách phía đông trung ương khu mỏ quặng hẳn là hắn. Phong Nhạc quân nhiệm vụ vốn là nặng nề, khoảng cách nộp lên mệnh hồn chi thạch vẹn vẹn chỉ còn tháng sau, vốn là cái kia thường nhất cùng bổn thống lĩnh đề cập quá, đồng ý dùng 6 viên tổ đan đổi 1 viên mệnh hồn chi thạch đến vượt qua lần này cửa ải khó. Thốn Quân Kim thống lĩnh một mặt đáng tiếc, nói tiếp lần này trải qua như thế nháo trò, nhân thủ tổn thất lớn, là không có khả năng hoàn thành thượng sứ giao cho nhiệm vụ. Chúng ta có muốn hay không viên ra tay, giúp bọn họ giải quyết mệnh hồn thú? Bên cạnh đại thánh nói, không thể, mệnh hồn chi thạch còn có thể lén lút giao dịch, nhưng nếu là ra tay liền có thể đắc tội thượng sứ. Thốn Quân Kim thống lĩnh thấy rõ, nếu ta là ở đế triều tự nhiên không cần sợ hắn, có thể nơi này chính là tinh không mịt mùng, hắn dùng điểm thủ đoạn chúng ta liền gặp xui xẻo, mà lần này mệnh hồn thú náo loạn hiển nhiên là có người cố ý mà thôi. Liên ở tại bọn hắn trong khi nói chuyện, tự có cánh cửa không gian mở ra. Lục Phong đi tới phía đông trung ương khu mỏ quặng, nhìn này như địa ngục giữa trần gian một màn, lông mày chăm chú nhăn lại. Tại sao có thể có nhiều như vậy mệnh hồn thú vọt ra, trước ta thâm nhập quá mấy lần, sớm lấy dẹp thiên lượng lớn uy hiếp. Những này vọt tới mệnh hồn thú so với Lục Phong trước gặp còn lợi hại hơn, mỗi một con yếu nhất đều có chuẩn thánh cảnh thực lực, trong đó thậm chí còn có vài đạo ngưng phát hiện hư huyễn thân hình, nắm giữ cổ thánh thực lực mệnh hồn thú. Thế nhưng Lục Phong ẩn chứa lưu ly tiên hỏa đại trưởng liên tục vỗ tới, bị chạm được trong phút chốc liền hóa thành yên vụ. Thống lĩnh nhìn thấy Lục Phong xuất hiện, thường nhất chật vật phá tan mệnh hồn thú phong tỏa, lắc mình mà tới. Những này mệnh hồn thú là từ hố đen trong nước xoáy lao ra, vẫn là những nơi khác bạo phát. Lục Phong trong khi xuất thủ cũng ở hỏi do mệnh hồn thú bạo phát nguyên nhân. Thống lĩnh, ta có tội, là ta trông giữ bất lợi. Thường nhất ở giữa không trung tầng tầng quỳ xuống, sâu sắc tự trách, cắn răng đạo, nếu như không phải ta bất cần rồi, cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy, ta đồng ý đi sinh mệnh dùng chấn áp lại những này mệnh hồn thú. Xử phạt chờ giải quyết xong những này mệnh hồn thú sau bàn lại. Lục Phong giữa hai lông mày dựng dụng ra nồng đậm ý lạnh, cười lạnh nói này mệnh hồn thú bạo phát, toàn bộ phía đông khu mỏ quặng ai cũng đừng muốn xem của vui, mỗi một người đều phải cho ta đến chấn áp. Hắn nếu là ra tay toàn lực, tự nhiên có thể ung dung đem nơi này mệnh hồn thú tất cả đều giải quyết. Nhưng hắn không thể, vừa nay suýt chút nữa liền bại lộ. Nếu để cho thượng sứ biết thực lực của hắn, chính là chân chính phiền phức. Hừ, ở phía đông khu mỏ quặng đào mỏ 10 quân thống lĩnh, nhìn thấy mệnh hồn thú bạo phát còn ở thờ ơ không động lòng xem cuộc vui sao. Còn không mau mau ra tay theo ta Phong Nhạc quân cùng giải quyết. Lục Phong hét dài một tiếng, chỉ ngôi sao đều ở dao động. Kính xin Phong Nhạc thống lĩnh bình tĩnh, chúng ta các quân còn muốn trấn thủ ở chính mình khu vực, thực khó không cách nào dỗi ra cứu viện, nếu không thì chúng ta bên này cũng sẽ xuất hiện đại loạn tử. Một thanh âm truyền ra, hiển nhiên không muốn giúp bận điệu, là muốn tỏa sơn quan hổ đấu, tỏa thu ngư ông thủ lợi. Đúng đúng đúng, Phong Nhạc thống lĩnh thực lực thao thiên, nhất định có thể giải quyết lần này náo loạn. Lại có tiếng âm truyền ra nói, đáng ghét, những người này. Thường một đôi mắt đỏ như máu, sắc bén móng tay khảm tiến vào huyết nhục bên trong, chói mắt máu tươi nhỏ xuống đi ra. Đã như vậy, thường nhất ngươi tổ chức nhân thủ, đem những này mệnh hồn thú tiến cử các đại thống lĩnh khu vực bên trong, ta ngược lại muốn xem bọn họ ra không ra tay, này họa ta Phong Nhạc quân còn bối không nổi. Lục Phong âm thanh vang dội, để hết thể thống lĩnh cũng nghe được. Phong Nhạc thống lĩnh ngươi đây là phải làm gì? Đây là lớn mật, mục không quý củ. Không sai, nếu ngươi thật sự dám đem những này mệnh hồn thú dẫn tới mỗi cái khu mỏ quặng bên trong, chúng ta chắc chắn đăng báo thượng sứ, chỉ tội ngươi. Những này thống lĩnh cũng là hơi có kinh hoàng, nếu như thật sự có rất nhiều mệnh hồn thú vào tới, sẽ là một hồi tính chất hủy diệt tai nạn. Hừ, các ngươi mỗi một người đều không nghĩ ra tay, ngược lại một tháng sau cũng không nộp ra 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch, không bằng mọi người cùng nhau tới chơi chơi, xem ai có thể dễ chịu. Lục Phong âm thanh ác liệt, thiết huyết đạo còn có, các ngươi cách xa một chút, ta đem sẽ tiếp tục thả ra hố đen trong nước xoáy mệnh hồn thú, quá mức chia tay. Lời này truyền ra, những kia thống lĩnh là chân chính kinh hoàng. Này Phong Nhạc hiển nhiên là muốn ngọc đá cùng vỡ, hắn không dễ chịu ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Cái này Phong Nhạc ta còn tưởng rằng hắn chỉ có ngông cuồng, không nghĩ tới cũng như vậy thông minh, cái này kêu là làm cái gọi là phá quán tử phá xuất, kéo mọi người cùng nhau ra tay, chiêu này đùa bỡn lợi hại a. Thốn quân kim thống lĩnh thở dài nói. Như vậy, thống lĩnh, chúng ta nên. Bên cạnh đại thánh hỏi. Đương nhiên là đi cứu viện, trước là sợ sệt thượng sứ, hiện tại Phong Nhạc chơi này một tay, dĩ nhiên là không cần lo lắng. Có thể quang minh chính đại viện trợ Phong Nhạc quân, hơn nữa lần này mệnh hồn thú lao ra, còn có thể được không ít mệnh hồn châu. Dứt lời trong lúc đó, đã sớm chuẩn bị kỹ càng thốn quân kim tất cả đều giết hướng về phía đông trung ương khu mỏ quặng. Chương 1627, bắt được hung phạm. Không thể không nói, Lục Phong câu này lời hung ác thu được kinh người hiệu quả, khu vực phía đông các đại thống lĩnh dồn dập dẫn dắt cường giả trợ giúp, hơn nữa coi như là cái khác tứ đại khu vực thống lĩnh cũng tới rồi. Liền chỉ lo này Phong Nhạc sẽ đầu nóng lên, thật đem hết thể mệnh hồn thú đều phóng ra. Mệnh hồn thú tuy rằng số lượng đông đảo, có điều có hơn nửa quân đoàn đều chạy tới khu vực phía đông, vẫn là rất nhanh liền chấn áp lại, chỉ là Phong Nhạc quân tổn thất nhưng khó để bù đắp. Rất nhiều người tuy rằng không có chết ở mệnh hồn thú trong tay, có điều sinh mệnh tinh khí bị hấp thu quá nhiều, từng cái mộ khí nồng nặc, mặc dù có nhiều hơn nữa đan dược trong thời gian ngắn cũng không cách nào tiếp tục lấy mệnh hồn chi thạch. Phong Nhạc thống lĩnh, ngươi lần này cũng quá đáng. Lại đang uy hiếp chúng ta, ngươi có biết ngươi đây là hành động gì? Một người thống lĩnh nổi giận đùng đùng đối với Lục Phong quát lên. Cái khác một ít thống lĩnh cũng là sắc mặt rất khó nhìn, bọn họ lại đều bị gió nhạc uy hiếp một lần, ở đây lãng phí mấy cái canh giờ không nói, còn tổn thất một số nhân mã. Bản thân, rất nhiều người đối với Phong Nhạc ấn tượng liền không được tốt lắm, chính là một ngông cuồng tùy ý đồ. Lục Phong không để ý đến những này thống lĩnh trách cứ, ngược lại nhìn về phía thứ nhất, ngữ khí lạnh lẽo đạo nói, đến cùng phát sinh cái gì? Ta từng chặt chẽ nhắc nhở qua ngươi, mệnh hồn thú tụ tập hố đen vòng xoáy không được có người luồn vào, để tránh khỏi kinh động, vì sao còn sẽ xuất hiện chuyện như vậy? Đều do thuộc hạ hành sự bất lực. Thường nhất nhìn suýt chút nữa che diệt Phong Nhạc quân tràn đầy hổ thẹn, nói tiếp trước đó, xuyên hải quân đoàn thống lĩnh cùng thuộc hạ thương nghị, đồng ý lấy bảo vật đổi lấy mệnh hồn chi thạch, không từng muốn đến, có điều rời đi chốc lát liền phát sinh chuyện như vậy. Thường nhất, ngươi không muốn ăn nói ba hoa, việc này cùng bổn thống lĩnh không có bất cứ quan hệ gì. Xuyên hải quân đoàn thống lĩnh là một lão giả tóc hoa râm, giờ khắc này nhìn thấy thường vừa nhắc tới đến hắn, hơi có kinh hoàng, vội vã lớn tiếng quát. Thị phi đúng sai, bổn thống lĩnh tự có tuyên án công khai, này sau lưng chân tướng tự nhiên sẽ tra ra cái cháy nhà ra mặt chuột, nếu để cho ta biết là ai ở sau lưng dở trò, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Lục Phong mắt đầy hung quang, chậm rãi đi ở những này thống lĩnh trước người, mãnh liệt khí chàng khí thế rộng mở tỏa ra, một luồng máu tanh sát ý bức bách những này thống lĩnh cảm giác được huyết dịch đọng lại. Hô hấp khó có thể bình thở. Trong các ngươi là ai lén lút đi vào đến hố đen trong nước xoáy, dẫn ra mệnh hồn thú, là chính các ngươi đứng ra, vẫn là ta đem bọn ngươi bắt tới. Lục Phong ánh mắt nhìn về phía những người này, hắn hung khí bá đạo trường tồn. Thiếu một chút, Phong Nhạc quân liền toàn quân bị diệt, mà mệnh hồn thú nếu như không có người cố ý đi dẫn ra, là sẽ không bùng nổ ra loại này hạo quy mô lớn. Một ít việc không liên quan tới mình thống lĩnh trên mặt lộ ra thú vị vẻ mặt, cũng không vội rời đi. Mỗi ngày đều ở kẻ nhạt đào mỏ, thật vất vả xuất hiện loại này chuyện thú vị, đương nhiên muốn ngắm nghĩa cẩn thận. Đầy đủ trầm mặc mấy chục phút, vẫn như cũ không có một người đứng ra, mà không khí nơi này cũng biến thành càng ngột ngạt, bao táp sắp đến. Hừ, Phong Nhạc thống lĩnh thật là tự đại, chúng ta đều là thống lĩnh, thân phận bên trên cũng không chênh lệch, lần này là ngươi thủ hộ khu vực xuất hiện đại loạn tử mà, nếu ngươi muốn tra, cũng chậm chậm tra, chúng ta liền không phục bồi. Nhưng vào lúc này, một người mặc hổ hình áo giáp thống lĩnh lạnh lùng mở miệng, biểu hiện ra không kiên nhẫn, chợt bước chân hơi động, liền muốn rời khỏi. Còn có một nam tử mặt ngựa lập tức hô ứng đạo địa hổ thống lĩnh nói không sai, này Phong Nhạc vẫn đúng là đem chính mình làm cổ thánh, vẫn là đế chủ, dám ra lệnh cho chúng ta Bạch Thôn Hải cũng không phục bồi, nếu là tìm tới manh mối, nhớ tới nói cho chúng ta một tiếng. Không cần tra xét, ta đã biết là ai lén lút đi tới hố đen vòng xoáy, đồng thời thả ra mệnh hồn thú. Lục Phong ánh mắt phát lạnh, ngón tay như kiếm, chỉ hướng về phía trước, các ngươi còn không đứng lại. Thôn quân kim thống lĩnh giờ khắc này cười nhạt, đạo ồ. Là ai dám lớn mật như thế? Địa hổ thống lĩnh, còn có Bạch Thôn Hải các ngươi còn không thừa nhận. Lục Phong lạnh lùng nghiêm nghị nói. Hai người trên mặt cộng đồng xuất hiện hoảng loạn, lập tức nhìn về phía Lục Phong, rất nhanh chấn định nói Phong Nhạc thống lĩnh ngươi không muốn ăn nói ba hoa, hố đen trong nước xoáy nguy hiểm như thế. Hai chúng ta sao dám xông vào, hai chúng ta còn có chuyện xử lý, không rảnh cùng ngươi ở này chậm rãi chơi. Còn muốn chống chế. Lục Phong âm thanh dường như sấm sét, đập vỡ tan một tầng lại một lớp không gian. Tất cả cũng phải nói chứng cứ, nếu là tìm tới chứng cứ, lại tìm chúng ta hai người phiền phức đi. Bạch Thôn Hải hơi thay đổi sắc mặt, chợt tay áo bào vung lên, làm bộ như muốn rời đi. Thấy này, Lục Phong bước chân đạp xuống, bàn chân mặt đất giẫm một cái, vô số cắt bay đá chạy vung lên, võ đạo bá chủ thô bạo du nhiên tỏa ra, bàn tay tùy ý trên không trung vung lên, liền rơi xuống Bạch Thôn Hải cùng địa hổ thống lĩnh ngực. Lập tức, hai người này liền bị đẩy lui trở lại. Phong Nhạc thống lĩnh ngươi đây là ý gì? Vì sao vô cớ muốn đối với ta hai người động thủ? Bạch Thôn Hải cường trang chấn định, đạo khu mỏ quạng bên trong phát sinh chuyện như vậy chúng ta cũng rất không muốn nhìn thấy, nhưng ngươi thẹn quá thành giận, đem lửa giận phát đến ta trên người của hai người có phải là quá mức rồi? Đi một chút đi, chuyện này nhất định phải lên báo lên sứ, hảo hảo nghiêm trị hắn. Địa hổ thống lĩnh sắc mặt tâm trầm, cánh tay vung lên. Thẹn quá thành giận. Lục Phong liên tục cười lạnh, ánh mắt như ương bình thường sắc bén. Xuyên thủng lòng người vốn định cho hai người ngươi một lần nhận tội cơ hội, có điều ngươi nhưng uổng phí hết, thật sự cho rằng việc này làm được kín kẽ không một lỗ hổng. Bổn thống lĩnh sớm đã có vạch trần chân tướng biện pháp. Hai cái ở trong mắt hắn có điều là vai hề giống như đồ vật. Nếu như không phải vì cái kia viên mệnh hồn châu, hà tất với bọn hắn như vậy phiền phức, trong nháy mắt liền có thể để cho hóa thành cho tàn. Nếu ngươi có biện pháp, vậy thì lấy ra, hiện tại chư vị thống lĩnh đều ở nơi này. Tuyệt đối không nên đem này nước bẩn dội đến ta trên người của hai người. Hai người không có sợ hãi, đoan chắc Lục Phong không có cách nào nắm ra chứng cứ. Chư vị thống lĩnh, ai cũng biết, khu mỏ quặng bên trong vạn ác khí sâu nặng, đặc biệt là hố đen trong nước xoáy càng là như vậy. Lục Phong giao găm như thế ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người, âm thanh đệ thấp đạo mà ta chỗ này trùng hợp thì có một môn có thể luyện hóa trong máu thịt vạn ác khí pháp môn, chỉ cần kinh ta luyện hóa, xem khói đen nồng nặc liền có thể biết cái đến tột cùng. Phong Nhạc ngươi ở đùa gì thế, chúng ta thân phận biết bao cao quý, sao có thể cho ngươi lung tung luyện hóa. Sắc mặt hai người kinh hoàng. Ồ, còn có như thế lợi hại pháp môn, không bằng Phong Nhạc thống lĩnh thế tại hạ luyện hóa luyện hóa. Thốn quân kim thống lĩnh cười nói. Vậy ta liền đắc tội. Lục Phong đối với vị này thống lĩnh có chút ấn tượng, nhìn thấy hắn chủ động đứng ra, cũng còn lấy một nụ cười, quanh quẩn lưu ly tiên hỏa bàn tay chậm rãi đặt ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Những kia thống lĩnh đều ở trường lớn mắt nhìn. Đối với bọn họ mà nói vạn ác khí tổn trữ ở trong người cũng phi thường phiền phức, đặc biệt là ở khu mỏ quặng bên trong, càng là không cách nào triệt để trục xuất sạch sẽ. Mà thốn quân kim thống lĩnh trên người vờn quanh một tầng hào quang nhàn nhạt, Lục Phong cố ý đem thời gian lùi lại hồi lâu sau, mới nhìn thấy đỉnh đầu của hắn bên trên có một tầng nồng nặc khói đen phun phát ra. Thốn quân kim thống lĩnh cảm giác được một thân khoan khoái, tuy rằng hắn tu vi thâm hậu, có thể cường chịu đựng được, nhưng là tháng ngày tích lũy bên dưới, đối với hắn cũng có thương tổn không nhỏ. Nhất thời ôm quyền nói cảm tạ đa tạ Phong Nhạc thống lĩnh. Không sao, còn có vị nào thống lĩnh đồng ý thử một lần. Lục Phong nói. Đi mau, đi tới trung bộ khu mỏ quặng, ở đây chúng ta không phải này Phong Nhạc đối thủ. Địa hổ thống lĩnh cùng Bạch Thôn Hải biết, một khi để Lục Phong luyện hóa bọn họ huyết nục, khói đen sẽ là cồn cồn, đốn ở sắc mặt biến đổi trong lúc đó cùng xuyên hải quân thống lĩnh cùng hóa thành ba đạo diệu ánh mặt trời mang hướng về trung bộ khu mỏ quặng bắn tới. Chương 1628, ngay ở hôm nay. Ba người này chạy trốn đã nói rõ mệnh hồn thú bạo động cùng bọn họ có quan hệ, bằng không cũng không hiểu ý hư rời đi. Nếu chứng cứ xác thực, Lục Phong cũng không cần khách khí, hơi thở của hắn như mặt trời ban trưa, đột nhiên hướng về trong không gian liên tục bước ra ba bước, cùng bạo ngơ ngác khí lưu dâng trào trong lúc đó, đột nhiên liền nghe đến ba đạo kinh thiên tiếng, đập vỡ tan hắc ám thương khung. Liền nhìn thấy ba chân bên dưới, ba người ngực xuất hiện ba đạo sâu sắc vết chân, từ giữa không trung rơi xuống, đập ầm ầm ra ba đạo hố sâu, lún vào đến trong lòng đất, khó có thể nhúc nhích. Khủng bố như vậy, này Phong Nhạc thực lực lại cường đại đến tình cảnh như thế. Chư vị thống lĩnh khiếp sợ ngơ ngác. Có thể đi tới quáng tinh thống lĩnh ở đế trong triều thực lực có thể xếp hạng thượng du, nhưng mà thừa không chịu được Phong Nhạc một cước, thực lực như vậy đã đầy đủ đứng hàng ở đế triều các thống lĩnh bên trong hàng đầu cấp độ. Thống lĩnh. Nhìn thấy chính mình thống lĩnh chật vật như vậy, tam đại quân đoàn cường giả hoàn toàn biến sắc, mỗi một người đều muốn xông ra đi cùng Lục Phong đại chiến. Nếu như các ngươi không muốn chết liền bé ngoan nhìn, liền coi như các ngươi tất cả đều lao ra, cũng có điều là phí công mà thôi, lần này sai ở các ngươi thống lĩnh, không trách người khác. Thốn quân kim thống lĩnh con mắt híp lại, nhàn nhạt nói. Đối với Phong Nhạc hắn cũng có cảm kích, lưu ly tiên hỏa luyện hóa để hắn cả người tồn trữ vạn ác sức mạnh, không còn sót lại chút gì, hay là vào ngày thường bên trong không coi là cái gì, nhưng nếu là ở hắn sau đó xung kích cổ thanh thì, những này rất có thể sẽ trở thành chí mạng nguy cơ. Mượn cơ hội này, hắn cũng ở hướng về Phong Nhạc lấy lòng, sau đó cũng thật mở miệng xin hắn hỗ trợ. Mà thốn quân kim thống lĩnh ngôn ngữ cũng rất có trọng lượng, quả nhiên đang nghe xong này tam quân tướng sĩ từng cái bình tĩnh lại, ánh mắt lấp loe không yên. Phong Nhạc, người. Ngực chịu đựng đau nhức, nhìn từng bước như là ma thần đi tới Lục Phong, ba người này sắc mặt sợ hãi, bọn họ giờ mới hiểu được rước lấy một chân chính sát tinh. Lục Phong bản phải tiếp tục xuống tay ác độc, xa xa đột nhiên truyền đến một đạo cười sang sảng âm thanh. Phong Nhạc thống lĩnh ngươi cách làm cũng quá bá đạo, ba người bọn họ có điều là muốn đi săn giết một ít mệnh hồn thú mà thôi, ngươi nhưng canh gác không cho bất luận người nào đi vào, cố mới xảy ra hạ sách này. Làm đến người, lại là đấu nhất kiếm. Đúng, một chiêu kiếm công tử nói đúng, ba người chúng ta chỉ muốn lấy được một ít mệnh hồn châu dùng để tu luyện, có thể này Phong Nhạc, bá đạo tàn bạo, chỉ cho phép hắn một người đi vào, mà không cho phép cái khác thống linh đi vào, này muốn cho chúng ta làm cái chủ, không thể để cho hắn tiếp tục nữa. Nhìn thấy đấu nhất kiếm đến rồi, bọn họ nhìn thấy chỗ dựa, cũng là thở phào nhẹ nhõm, trái lại bò lên quát hỏi hướng về phía Lục Phong. Đây là ngươi chỉ thị bọn họ làm được. Lục Phong tựa như cười mà không phải cười. Phong Nhạc ngươi không muốn ngậm máu phun người, các ngươi phía đông khu mỏ quặng sự tình liên quan gì đến ta, chỉ là xem có điều ngươi cách làm mà thôi. Đấu nhất kiếm sắc mặt hơi ngưng lại, phủ nhận nói. Lời ấy không sai, phía đông khu mỏ quặng sự tình xác thực chuyện không liên quan tới ngươi, nơi này là ta trấn thủ địa bàn, nếu là ngươi có ý kiến, nếu không ta cũng đi ngươi trung bộ khu mỏ quặng thả một ít mệnh hồn thú đi ra vui đùa một chút. Lục Phong mấy câu nói tới đấu nhất kiếm á khẩu không trả lời được, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt phun trào phẫn nộ hỏa diễm, nhưng có một mực không cách nào phản bác. Các ngươi đã nói ta bá đạo, cái kia ta chỗ này có cái không bá đạo biện pháp. Lục Phong lạnh lùng nhìn đám người kia, nói tiếp các ngươi liền hướng lên trên khiến cho thấy, liền nói ngươi tam quân ngày sau đỡ lấy phía đông khu vực trung ương trấn thủ nhiệm vụ, mà ta Phong Nhạc liền đi các ngươi vị trí, ngày sau tùy các ngươi làm sao chơi liền làm sao chơi, tuyệt không hỏi đến. Ba người này vạn vạn không dám nhận dưới nhiệm vụ này, 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch đánh chết bọn họ cũng biết không ra. Cái kia Phong Nhạc ngươi muốn thế nào, tuy rằng ta ba người việc này làm không đúng, nhưng ngươi lẽ nào muốn ở này dưới con mắt mọi người giết chết chúng ta sao? Chúng ta cũng là đế triều thống lĩnh. Ba người này chịu thua, bọn họ hối hận đáp ứng đấu nhất kiếm chỗ tốt, đi đối với Phong Nhạc quân lén lút ném đá giấu tay. Đối mặt Lục Phong thực lực và lần này ác liệt ngôn ngữ, mặc dù là đấu nhất kiếm cũng không dám nhiều lời, huống chi là bọn họ. Giết các ngươi chẳng phải là quá tiện nghi các ngươi. Yên tâm đi, mạng của các ngươi ta sẽ giữ lại. Lục Phong khí thế áp bức ba người này nhấc không nổi đầu, đạo ta Phong Nhạc quân bây giờ khó có thể tiếp tục lấy mệnh hồn chi thạch. Trong vòng một tháng này các ngươi nhất định phải hướng về ta nộp lên 50.000 viên mệnh hồn chi thạch. Nghe được Lục Phong điều kiện, tuy rằng khó có thể chịu đựng, nhưng tam đại quân đoàn một tháng vẫn là có thể làm được, nhất thời cũng khinh thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đón lấy một câu nói lại làm cho bọn họ như rơi vào hầm băng. Hiện tại mỗi người các ngươi giao ra vạn viên mệnh hồn chi thạch, ta người cần bổ sung sinh mệnh tinh khí, không nên ép ta mạnh mẽ động thủ. Ba người bọn hắn nào dám cùng Lục Phong cò kè mặc cả, chỉ lo tên sát tinh này sẽ xuống tay ác độc. Từng cái tay run cầm cập đem mệnh hồn chi thạch giao ra. Sau đó cần thời điểm, còn có thể như các ngươi đòi hỏi. Lục Phong tiếp nhận nặng trình trịch mệnh hồn chi thạch, khoát tay háo một cái. Phong Nhạc thống lĩnh, chúng ta có thể hay không dẫn người đi đào mỏ. Bọn họ chỉ lo Lục Phong lại bước lên một câu nói, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, đồng thời ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía đấu nhất kiếm, đều là bởi vì đáp ứng rồi điều kiện của hắn, mới sẽ rơi xuống loại này đất ruộng. Tạm thời không có, các ngươi cút đi. Lục Phong nói, chúng ta đi, đồ vô dụng, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Đấu Nhất kiếm tay háo bảo vung lên, rất nhanh sẽ đi rồi. Phong Nhạc lần này thủ đoạn có thể để chúng ta rất là khâm phục a, thượng sứ nhiệm vụ nhưng là dễ dàng hoàn thành, có điều cái kia thần thông pháp môn là cái gì, có thể không thay chúng ta cũng luyện hóa hạ thể bên trong vạn ác sức mạnh. Chờ đến Đấu Nhất kiếm người sau khi rời đi, những kia thống lĩnh dồn dập tiến tới góp mặt. Ta này thần thông mỗi vận dụng một lần đều sẽ tiêu hao lượng lớn tinh khí, vận dụng sau khi liền muốn nghỉ ngơi một quãng thời gian rất dài. Lục Phong tự trầm tư lại bất quá hôm nay còn có thể thế mấy vị thống lĩnh trục xuất hạ thể bên trong vạn ác sức mạnh. Phong Nhạc thống lĩnh, chúng ta nơi này có mệnh hồn châu, chỉ cần ngươi thay ta trục xuất tà ác sức mạnh, những thứ đồ này liền toàn bộ ngươi. Đối với Lục Phong, bọn họ tin tưởng không nghi ngờ, dù sao nếu là vạn ác sức mạnh, tốt như vậy xua tan, cũng sẽ không cầu đến Phong Nhạc trên đầu. Lục Phong cũng là giả vờ giả vị thế mấy người trục xuất lại tà ác sức mạnh, sau đó liền trực tiếp rời đi. Hắn tin tưởng trải qua ngày hôm nay kinh sợ, không có ai sẽ dám ở phía đông khu mỏ quặng gây sự, hơn nữa hắn cũng không cần vì là lần này nộp lên mệnh hồn việc mà phát sầu, có này tam đại quân đoàn người vì hắn làm việc, cũng có thể lạc cái ung dung. Mà hắn chỉ cần toàn tâm toàn ý nhìn chằm chằm thượng sứ. Sau đó thời gian bên trong, thiên địa dị biến càng thêm thâm liệt, dù cho là Lục Phong ở quáng tinh trên đều cảm nhận được, nơi đó như nhấc lên từng tầng thủy triều thời không, đồng thời đại đạo quy tắc đều phát sinh hỗn loạn. Giống như mở ra một xa xôi thần bí địa phương. Thời gian 3 tháng loáng một cái rồi biến mất, ngày hôm nay chính là hướng lên trên khiến giao nộp tổ đan tháng ngày. Lục Phong lực lượng tinh thần biến thành một hạt bụi nhỏ, dính bám vào một chỗ trên vách đá, nhìn thượng sứ. Mà hắn ở trong tu luyện mật thất lên thân thể đột nhiên dừng lại nhanh như vậy, này viên mệnh hồn châu thu lấy thời gian ngay ở hôm nay này nhất thời nửa khắc. Trước 1629, ta ông mất ngựa, ai biết không phải phúc. Mỗi tháng 3 một lần giao nộp cung phụng, đây là một cái chuyện vô cùng trọng yếu. Dựa theo đạo lý, Lục Phong vốn nên tự mình đi vào, có điều đang nhìn đến cái kia viên mệnh hồn châu biến hóa sau khi, hắn đột nhiên ngừng lại, trên mặt lộ ra nồng đậm ngạc nhiên. Chỉ thấy to lớn mệnh hồn châu trên tất cả màu đen báo tắp cũng đã bị trục xuất, đồng thời những kia phù toàn có 99% đều hòa vào tiến vào, liền có chí cao sinh mệnh khí tức tràn ngập đi ra ngoài, mù sương mù vô hạn khuyết tán. Này viên mệnh hồn châu đã đến cực kỳ trọng yếu mức độ, lúc nào cũng có thể bị thu lấy. Lục Phong trong lòng nói thầm cũng còn tốt, trước ta liền để thường nhất đi giao nộp mệnh hồn chi thạch, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cần nhất nhìn kỹ hắn. Hắn nhìn ra thượng sứ cũng không hề rời đi ý tứ. Chỉ thấy một đoàn tử mờ mịt sương mù chậm rãi ngưng tụ thành một đạo cùng hắn tướng mạo tương đồng bóng người, mặt không hề cảm xúc rời khỏi nơi này. Hiển nhiên đây là thánh lực phân thân. Ta liền ở ngay đây làm cuối cùng chờ đợi. Lục Phong vẻ mặt hung ác, âm thầm chờ mong. Thế nhưng trong chớp mắt, một đạo thanh âm dồn dập đánh vỡ bình tĩnh, liền nghe đạo thống linh không tốt, ra đại sự, thường nhất phó thống linh từ khi đi tới trung bộ khu mỏ quặng liền mất tích, bất luận chúng ta làm sao tìm kiếm cũng không tìm tới. Âm thanh này là Lý Bình. Đốn để Lục Phong biến sắc mặt, trực quát lên thường nhất không phải đi nhìn tới sứ, giao nộp mệnh hồn chi thạch sao. Đúng là như thế, nhưng thường nhất phó thống lĩnh đã có vài cái canh giờ không thấy tăm hơi, hơn nữa thượng sứ chẳng mấy chốc sẽ đến rồi, chúng ta nên làm gì? Lý Bình âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, bọn họ mệnh hồn chi thạch đều ở thường nhất trên người, nếu là đến thời điểm một viên đều không bỏ ra nổi đến, hắn đều không thể nào tưởng tượng được sẽ đối mặt thượng sứ thế nào lửa giận. Thường nhất làm người làm việc xưa nay thận trọng. Đi con đường cũng sẽ không có mệnh hồn thú qua lại, cái khác ba cái khu mỏ quảng thống lĩnh cùng ta cũng không có cựu hận, mà này trung bộ khu vực chính là hôn thiên quân đoàn làm chủ, chỉ có Đấu Nhất kiếm đối với ta có sát ý ngút trời. Lục Phong sắc mặt tâm trầm, trong mắt hung mang hiền hách, đáng ghét, Đấu Nhất kiếm ngươi dĩ nhiên lựa chọn vào lúc này đối với ta làm khó dễ, phá hoại ta vạn cổ đại nghiệp, quả thực là đang tìm cái chết, ngươi một con run dế cũng dám 5 lần 7 lượt khiêu khích ta. Lục Phong hiện tại dị thường phẫn nộ. Hắn nhìn ra thượng sứ thu hồi mệnh hồn châu ngay ở này một hồi trong lúc đó, có thể một mực Đấu Nhất kiếm chơi ra ngón này, để hắn rơi vào nguy nan hoàn cảnh. Không đúng, cái kia thượng sứ đi đến cũng vẹn vẹn một đạo thánh lực phân thân, đã như vậy, ta cũng có thể dùng lực lượng tinh thần phân thân đi vào, lấy những này thống lĩnh thực lực một đều phát hiện không được, hay là đây là một lần thiên đại cơ hội tốt. Nghĩ tới đây, Lục Phong tâm liền ầm ầm nhảy loạn, hắn đã lâu không có loại này quá huyết dịch sôi trào cảm giác. Một cái kế hoạch cũng vào thời khắc này bốc lên. Được rồi, ta biết rồi, chuyện này ta đến xử lý, các ngươi trước tiên đi trung bộ khu mỏ quặng chờ đợi. Lục Phong truyền ra một thanh âm. Lập tức, một đạo an mặc cùng Lục Phong thân ảnh giống nhau như lúc đi ra. Nếu như có cường giả tinh tế kiểm tra, liền sẽ phát hiện, này bóng người không có huyết nhục tồn tại, thân thể bên trong hoàn toàn là do thủy tinh giống như lực lượng tinh thần tạo thành, chỉ là Lục Phong lợi dụng huyền minh tiên thai 12 chữ chân ngôn ngụy trang ra huyết nhục khí tức. Lừa gạt đại thánh có thể, nếu như gặp phải cổ thánh cường giả lập tức sẽ bị vạch trần. Hiện tại ta nên đi làm chuyện của ta, ta ông mất ngựa, ai có thể biết không phải phúc. Một cái khác Lục Phong thân mặc áo bào đen, bắn như điện trong lúc đó, như một đoàn chớp giật tiến vào không gian bên trong. Giờ khác này trung bộ khu mỏ quặng cực kỳ náo nhiệt, tụ tập ở tại bọn hắn làm đến cái kia quảng trường khổng lồ trên, đã có rất nhiều thống lĩnh đi tới nơi đây, chia làm mấy cái đoàn thể, trao đổi lẫn nhau. Cũng không biết này đào mỏ tháng ngày còn phải tới lúc nào mới có thể kết thúc, ở đây đợi 3 tháng, ta liền cảm giác như cùng với quá khứ 300 năm, nhớ chúng ta ở đế triều mỗi ngày vinh hoa phú quý, vô số hưởng thụ, nhưng phải đi tới nơi này lạnh lẽo nơi, thật hy vọng loại này tháng ngày nhanh lên một chút kết thúc. Một người thống lĩnh trong miệng oán giận, nếu là tế nhìn thật kỹ, trên đầu hắn thậm chí sinh ra một sợi tóc bạc. Điều này là bởi vì loại này trí cao vạn ác sức mạnh, đang chậm chậm ăn mòn cơ thể hắn. Thời gian ngắn còn có thể dựa vào cao thâm tu vi chống lại, nhưng nếu là sau một quãng thời gian, bị loại này trí cao vạn ác sức mạnh, ăn mòn quá nhiều. Sợ là cổ thánh đều sẽ vinh viễn đoạn tuyệt hy vọng. Thiếu oán giận một điểm, bị thượng sứ nghe được liền không tốt, ta nghe nói lại không lâu nữa đế triều sẽ dưới phát một nhóm đan dược lại đây. Bên cạnh một người thống lĩnh nói, chờ lần này giao xong mệnh hồn chi thạch, ta muốn dùng chiếm được tổ đan đi xin mời Phong Nhạc thống lĩnh thay ta trục xuất trong cơ thể tử khí, không thể để cho bệnh gì đâm sâu vào. Cái kia Thốn Quân Kim thống lĩnh có thể thường xuyên ở trước mặt ta hả hê. Nói đến Phong Nhạc thống lĩnh, hôm nay phát sinh một việc lớn, nghe nói thường nhất mất tích là đến giao mệnh hồn chi thạch trên đường mất tích, lần này Phong Nhạc quân có thể phiền phức, cái kia ra tay người thật là tàn nhẫn a, đem thời gian bấm đến như thế hoàn mỹ. Ngoại trừ đấu nhất kiếm tiểu tử kia còn có thể là ai? Có người cười lạnh nói ỷ vào cha của hắn đấu nhất kiếm chính là cổ thánh cường giả, vạn cổ bá chủ, làm lên sự tình đến trắng trợn không kiêng dè. Đáng tiếc Phong Nhạc thống lĩnh, chúng rồi tiểu tử kia ám chiêu, bản thân thượng sứ liền nhìn hắn hợp mắt. Đừng nói, Phong Nhạc thống lĩnh đến rồi. Một luồng sát ý tinh khí cuồn cuộn, dường như cơn lốc bao phủ tới, Lục Phong bước chậm chậm bước tiến, mỗi một bước bước ra đều có như tiếng sấm tiếng vang, trên mặt vẻ mặt nổi giận đến cực hạn. Này không phải Phong Nhạc thống lĩnh sao? Quảng trường này trên khu vực trung ương, đấu nhất kiếm trên người mặc sáng loáng áo giáp, đặc biệt chói mắt, giờ khắc này khẽ cười một tiếng, này là ai chọc tới Phong Nhạc thống lĩnh? Cớ gì như vậy sát ý cồn cồn. Ngươi đây là ở theo ta áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ sao? Lục Phong áo bào trắng chấn động, sóng khí lan lộn, đột nhiên quát lên hôm nay bổn thống lĩnh không muốn cùng ngươi chơi trò gian, đem người giao ra đây, ta có thể không tính đến. Ngươi nào? Ta làm sao cái gì cũng không biết, tôn lão, ngươi biết không? Đấu nhất kiếm đầy mặt nghi hoặc, hỏi hướng về bên cạnh một ông già. Ông lão kia trầm ngâm lại, lập tức nói rằng lão phu nghe nói qua, thật giống là Phong Nhạc trong quân thường nhất phó thống lĩnh mất tích. Thì ra là như vậy, Phong Nhạc thống lĩnh chính ngươi không ở này quáng tinh hảo hảo tìm xem, nhưng tìm đến ta yếu nhân, thực sự buồn cười, lẽ nào ngươi đây là cho rằng là ta chảo, vậy thì càng không thể, ta đấu nhất kiếm vẫn không có lưu lạc tới mức độ này. Gần nhất trung bộ khu mỏ quặng lúc đó có mạnh mẽ mệnh hồn thú qua lại, ta hôn thiên quân đoàn cũng có người mất tích, hay là bị con nào đó mệnh hồn thú cho tập kích cũng nói không chắc. Hai người này nhất sướng nhất hợp. Nhưng ngớ ngẩn đều có thể nghe được thường nhất mất tích cùng đấu nhất kiếm không thể tách rời quan hệ, nhưng lại thiên không có bất kỳ chứng cứ nào, hơn nữa thượng sứ lúc nào cũng có thể giáng lâm, thì càng thêm bắt bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Ta chỉ cho ba người các ngươi hô hấp, mà nếu là ba cái hô hấp sau khi ta không có nhìn thấy thường nhất, tự gánh lấy hậu quả. Lục Phong âm thanh vang dội, mang theo nồng đậm sát ý, kinh người sát khí bao phủ thương khung. 1. Lục Phong hướng phía trước một bước. 2. Lục Phong từng bước ép sát. 3. Lục Phong bước chân tầng tầng giẫm một cái mặt đất, sát khí phả vào mặt. Ta này trong khi nói chuyện lại qua ba cái hô hấp, Phong Nhạc ngươi có thể làm sao? Thường nhất mất tích theo ta hôn thiên quân đoàn không có bất cứ quan hệ gì, ngươi vẫn là hảo hảo nghĩ làm sao đi qua thượng sứ cửa ải kia, liền không nên ở chỗ này thao túng ngươi uy nghiêm. Đấu nhất kiếm châm chọc cười nhạo. Lục Phong xong đời. Thống lĩnh, có muốn hay không lão phu mang theo hôn thiên quân đoàn đi giúp bọn họ tìm xem thường nhất phó thống lĩnh tam tích? Ông lão kia nói, đấu nhất kiếm gật đầu một cái, đạo ngươi nói tới cũng có lý, liền đi giúp bọn họ một lần. Kha kha, liền bao ở lão phu trên người, ta đối với này trung bộ khu mỏ quặng có thể cực kỳ quen thuộc. Ông lão kia nở nụ cười, thân hình bay lên không bay lên. Sự kiên trì của ta đã đến cực hạn. Lục Phong trong mắt huyết quang lóe lên, dưới chân đạp lên vạn tầng sóng biển, một đạo ác liệt thế tiến công bạo trùng mà lên, liền thấy Tịch Diệt hố đen mà lên, ông lão kia thân thể vừa dừng lại, trong phút chốc xương máu vành oành, các loại máu tanh rơi ra một chỗ. Chương 163, chấm đã. Lục Phong đột nhiên nổ lên động thủ, khiếp sợ ở tất cả mọi người. Ai cũng không nghĩ tới, Lục Phong dĩ nhiên một chiêu lớn mật đem Hỗn Thiên Quân Đoàn một vị đại thánh cường giả cho đánh giết, máu tươi một chỗ. Phải biết, Hỗn Thiên Quân Đoàn tuy rằng hiện tại trên danh nghĩa thống lĩnh đã đổi thành Đấu Nhất Kiếm, thế nhưng bọn họ thái thượng thống lĩnh Đấu Giết Thiên nhưng là cổ thánh cường giả, vậy thì để Hỗn Thiên Quân Đoàn ở đế triều bên trong uy thế hiển hách. Ai muốn động bọn họ người đều muốn điêm điêm chính mình phân lượng. Cái này Phong Nhạc chính là chân chính cuồng đồ. Thế nhưng bọn họ cũng đều có thể hiểu được Lục Phong giờ khắc này sự phẫn nộ, dù là ai gặp phải chuyện như vậy đều sẽ không bình tĩnh, dù sao ở thượng sứ trước mặt như không nộp ra một viên mệnh hồn chi thạch, cũng sẽ không có kết quả tốt. Đấu Nhất Kiếm sờ soạng dưới trên mặt tấm áp, cũng là sửng sốt nửa khắc, nhìn hóa thành mưa máu ông lão sắc mặt đột nhiên nổi giận lên, lớn tiếng quát lên Phong Nhạc, ngươi cũng quá làm cản, lại dám đụng đến ta Hỗn Thiên Quân Đoàn người, đây là đang tìm cái chết. Các ngươi nhìn thấy không? Lục Phong nói, chúng ta chưa từng thấy gì cả. Một ít được Lục Phong ân huệ thống lĩnh giờ khắc này trợn tròn mắt nói mò, lắc đầu liên tục, hiểu ngầm nói. Bọn họ đã sớm xem này Đấu Nhất Kiếm không hợp mắt. Các ngươi, Đấu Nhất Kiếm tức điên, lồng ngực đều phải nhanh nổ tung. Ngươi đâu, sự kiên trì của ta có hạn, không muốn lại tới khiêu chiến ta nhẫn mại mức độ. Lục Phong âm thanh hùng hồn, như cự lôi nổ vang, từng bước áp bức, từng bước ép sát Đấu Nhất Kiếm, tự ở trên bầu trời hóa thành vô số chớp giật. Chấn động đến mức đại địa điên cuồng xuất hiện vết rách. Nồng nặc mùi thuốc súng tràn ngập ở trên quảng trường, tất cả mọi người đều nhận ra được mùi máu tanh, cái kia thường nhất phó thống lĩnh mất tích, triệt để Phong Nhạc thống lĩnh rơi vào đến bối thủy hoàn cảnh, nhất định phải muốn từ Đấu Nhất Kiếm nơi này phá cục. Những này thống lĩnh cũng dồn dập hướng lùi về sau đi, chỉ lo này Phong Nhạc điên cuồng lên sẽ làm ra cái gì chuyện đáng sợ. Đọc truyện tại http. Người không có, muốn tìm liền đi khu mỏ quặng bên trong chính mình tìm. Đấu Nhất Kiếm tự nhiên không thể giao ra người, đây là hắn nhẫn mại một tháng, thật vất vả bắt được cơ hội, là triệt để đánh bại Phong Nhạc cơ hội. Xem ra ngươi là cảm thấy tính tình của ta rất tốt. Chỉ nghe Lục Phong hai tay nắm lấy lên, có vô cùng chớp giật hội tụ, thương mang điện quyền chớp mắt hội tụ mà lên, giống như thiên thần hình phạt, hạ xuống gọn sóng. Hắn cười lạnh, ngón tay điểm hướng về Đấu Nhất Kiếm, lúc nào cũng có thể động thủ. Trong đám người, từng vị thống lĩnh sắc mặt kinh ngạc, này Phong Nhạc là muốn xuống tay ác độc sao? Nếu như hắn đem Đấu Nhất Kiếm giết, sợ là muốn gây nên kinh thiên gọn sóng. Bất quá bọn hắn mỗi một người đều không dám dị động, hiện tại Phong Nhạc lửa giận ngút trời, ai đi nhúng tay có điều là tự gây phiền phức mà thôi, chỉ có hai bên không giúp bên nào mới là bo bo giữ mình chi đạo. Hừ, Phong Nhạc ngươi muốn giết ta, cũng không cân nhắc một chút chính mình. Đấu Nhất Kiếm trong lòng kịch liệt run lên, giờ khác này Lục Phong tỏa ra sát khí quá mạnh mẽ, nhưng hắn cũng đối với thực lực bản thân phi thường tự tin, không hề sợ hãi. Đây là làm sao? Hôm nay chính là thu lấy mệnh hồn chi thạch tháng ngày, các vị thống lĩnh liền ở ngay đây ra tay đánh nhau, còn không mau mau dừng tay, đem mạng của các ngươi hồn chi thạch đưa trước đến. Thượng sứ rốt cục xuất hiện, hắn rộng lớn tay háo bào phất một cái, vẻ mặt như thường, cùng bình thường xem ra cũng không có gì khác biệt. Thế nhưng Lục Phong biết, bộ thân thể này chính là thế giới sức mạnh, ngưng tụ ra, chỉ có điều leo lên hắn một đạo thánh niệm mà thôi, không có thực lực ra sao. Hắn chậm rãi thủy hạ thủ cánh tay, khoe miệng phát họa ra một đạo ai cũng không có thấy quái lạ ý cười. Đem mạng của các ngươi hồn chi thạch giao ra đây đi. Nếu là tầm thường thời kỳ, Lục Phong phóng túng như vậy ra tay, hắn định sẽ động thủ trách phạt, có điều hắn giờ khắc này ý niệm đều đặt ở mệnh hồn châu trên, giờ khắc này chỉ muốn mau sớm thu lấy rời đi, nào có thời gian tìm đến Lục Phong phiền phức. Mà hắn nếu là bản thân tới đây, cũng chắc chắn kinh ngạc phát hiện, trước mắt cái này Phong Nhạc lại cũng vẹn vẹn là một đạo thánh lực phân thân. Xin chào thượng sứ. Ta chính là trung bộ khu mỏ quặng quân đoàn số 1, này mệnh hồn chi thạch liền do ta cái thứ nhất nộp lên, kính xin thượng sứ xem qua, này tất cả đều là ta Hỗn Thiên Quân Đoàn 3 tháng qua gian lao. Đấu Nhất Kiếm đứng dậy, hắn châm chọc ánh mắt nhìn Lục Phong một chút. Lập tức trong tay thêm ra hai cái không giống chiếc nhẫn chứa đồ. Hắn cao cao vung lên một chiếc nhẫn chứa đồ, mông lung đèn đuốc tùy ý bên dưới có vẻ đặc biệt chói mắt, làm như muốn ở Lục Phong trước mặt khoe khoang giống như vậy, đầy đủ ở đầu ngón tay lay động vài quyển. Cái này chiếc nhẫn chứa đồ chính là thường nhất mang theo bên người. Ồ! Thượng sứ cảm giác được ý tứ, đạo tại sao có thể có hai cái? Hồi bẩm thượng sứ, hai người này bên trong chiếc nhẫn chứa vật có tới 15 vạn mệnh hồn chi thạch, chính là ta Hỗn Thiên Quân Đoàn lần này nộp lên, kính xin thượng sứ xem qua. Đấu Nhất Kiếm đắc ý nhìn Lục Phong một chút, tuy rằng hắn lúc trước tranh đấu bên trong bị thiệt lớn, nhưng chỉ cần thắng lợi một lần liền đầy đủ đánh đổ Phong Nhạc, để hắn triệt để bỏ không đứng lên. Lại có nhiều như vậy, đấu giết thiên giao ra một đứa con trai tốt. Thượng sứ thỏa mãn nở nụ cười. Chấm đã. Ngay ở thượng sứ muốn tiếp nhận chiếc nhẫn chứa đồ thời điểm, Lục Phong đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhanh chân hướng phía trước một bước, khiến cho đến tất cả mọi người đều chăm chú vào trên người hắn. Hắn lại muốn làm gì? Phong Nhạc, ngươi có vấn đề gì? Ngươi 10 vạn viên mệnh hồn chi thạch đã chuẩn bị tốt hay chưa? Nếu như không có, thì đừng trách bản thượng sứ ra tay không khách khí. Thượng sứ đối với Lục Phong ấn tượng luôn luôn không được, giờ khác này thấy hắn hét lớn, càng là sắc mặt tâm trầm. Ngoan cố chống cự sao? Đấu Nhất Kiếm suy đoán nói. Hồi bẩm thượng sứ, ta lần này cũng là muốn lên giao mệnh hồn chi thạch. Lục Phong tự trầm trọng, tự muốn ở trong hư không tối tăm trước mắt, khắc xuống dấu ấn, sát phạt lạnh leo dấu vết làm người run như cầy sấy. Ha ha, thực sự là quá buồn cười, ngươi hiện ở nơi nào đến mệnh hồn chi thạch có thể nộp lên, chẳng lẽ ngươi có thể ảo thuật biến ra, nếu không thì liền không nên ở chỗ này quấy rối, chọc tới thượng sứ không cao hứng, có ngươi dễ chịu. Đấu Nhất Kiếm càn rỡ cười to, giờ khác này hắn cũng không che giấu cái gì. Ta sẽ không ảo thuật, nhưng trong tay ngươi không phải có sao, đoạt đến chính là. Lục Phong cười lạnh một tiếng, trong chớp mắt, điện quang hỏa thạch, thân hình bạo trùng mà lên, một cái nháy mắt liền đến Đấu Nhất Kiếm bên cạnh, bàn tay lớn hướng về hắn tông tới. Muốn từ trong tay của ta đoạt đồ vật, ngươi vẫn không có tư cách này. Đấu Nhất Kiếm con ngươi kịch xúc, hắn lại một lần nữa đánh giá thấp Lục Phong ngông cuồng, ở thượng sứ ở tình huống, cũng dám hướng hắn động thủ. Có điều hắn cũng không phải nhỏ yếu hạng người. Bằng không đấu giết trời cũng sẽ không đem Hồn Thiên Quân đoàn thống lĩnh vị trí tặng cho hắn, nhất thời thân hình hướng phía trước nhảy lên, trầm trọng ngơ ngác một quyền mạnh mẽ đánh xuống. Tuy rằng đây chỉ là Lục Phong lực lượng tinh thần ngưng tụ, có điều thực lực nhưng cũng đạt đến một trình độ đáng sợ, đặc biệt là lĩnh ngộ nổi lên nguyên thuật sau, sức mạnh ở trong người sinh sôi liên tục, cuồng mãng như long một trưởng trầm hạ xuống. Đấu trong lúc đó, Lục Phong vận chuyển một tia nổi lên nguyên thuật sức mạnh, hung hăng đem Đấu Nhất Kiếm đẩy lui bách bộ. Ở chớp mắt sau khi hắn lại như mánh hổ hạ sơn, mang theo kinh thiên cuộn sóng hướng về Đấu Nhất Kiếm vào tới. Này một chiêu quả thực đánh ra vạn cổ thô bạo. Đáng ghét, cái này Phong Nhạc thực sự đáng ghét, dĩ nhiên ở trước mặt ta tùy ý động thủ, chuyện này quả thật là không đem ta để ở nơi đâu. Thượng sứ tức giận, bàn tay của hắn ở tay háo bảo bên trong không ngừng siết chặt, thầm hận đạo nếu như không phải ta hơn nửa tâm thần đều đặt ở mệnh hồn châu trên, vẹn vẹn là đến rồi một bộ thánh lực phân thân, bằng không cũng có ngươi cơ hội động thủ. Chờ ta đem mệnh hồn châu lấy, đột phá đến thiên biến sau khi, liền đưa ngươi giải quyết triệt để. Chương 1631, thượng sứ biến mất. Thượng sứ vừa thấy này mạc, ẩn dấu ở rộng lớn tay háo bảo bên trong hai bàn tay rộng mở siết chặt, sắc mặt tuy là bình tĩnh mang cười, nhưng con mắt nơi sâu xa nhưng có một đạo cháy hừng hực lửa giận. Này Phong Nhạc thực sự quá ngông cuồng, quá không coi ai ra gì. Ở hắn tên cổ thánh này bá chủ trước mặt nói động thủ liền động thủ, quả thực chính là khiêu khích hắn uy nghiêm. Nhưng hắn không có ra tay, bây giờ tâm thần của hắn tất cả đều đặt ở mệnh hồn châu trên, này đạo thánh lực phân thân tuy cũng có không tầm thường thực lực, nhưng nếu là tùy tiện vọt vào hai người giao thủ chiến đoàn bên trong, vẫn có khả năng tăng dã. Không bằng yên lặng xem biến đổi, lúc này mới có thể tiếp tục duy trì hắn uy nghiêm. Chờ hắn thiên biến cổ thánh sau khi, này Phong Nhạc muốn làm sao trà đạp liền làm sao trà đạp. Ầm. Hai người giao thủ kinh thiên động địa, nhấc lên thao thiên bụi trần, đánh cho trên quảng trường vô số kiến trúc hủy diệt. Đại địa khe ngang dọc. Lúc này, Đấu Nhất Kiếm ngón tay đột nhiên cũng khẩn, toàn bộ cánh tay như một thanh giết chóc trường kiếm, sát phạt khí tức tựa như biển đại dương, trực tiếp một hồi xẹt qua hư không, đem một viên hất bay lên vạn trượng đá tảng chém thành hai khúc. Đồng thời, cánh tay còn phát sinh len ken kim minh tiếng. Hắn tu luyện này võ học chính là thái cổ giết chóc phái kiếm chi văn trường, chính là đấu giết thiên ý ở ngoài tiến vào một chỗ cổ động phủ đoạt được. Cùng bây giờ võ giả luyện kiếm không giống. Cái này thái cổ giết chóc phái không riêng đối với kẻ địch tàn nhẫn, đối với mình càng ác hơn, bọn họ kiếm chi văn trường cho rằng dùng ngoại vật chi kiếm quả thật tiểu thừa, tin chắc chỉ có đem chính mình xem là một thanh kiếm, mới có thể đạt đến thiên địa nhất thể, vô ngã không một cảnh giới. Đấu Nhất Kiếm tuy rằng vẫn không có đạt đến trình độ đó, nhưng hai cánh tay đều trở thành tự thân chi kiếm. Này Đấu Nhất Kiếm xem ra cũng là bất chấp, này kiếm chiêu triển khai ra nhưng là được xưng không thấy máu không thu kiếm, bao nhiêu cường giả thua ở Đấu Nhất Kiếm chiêu này bên dưới. Không biết hắn cùng Phong Nhạc thống lĩnh so ra ai càng muốn mạnh hơn một chút, này Đấu Nhất Kiếm danh tiếng có thể không đơn thuần dựa vào cha của hắn đấu giết thiên, mà là chân chính là dựa vào tàn nhẫn dương danh. Phong Nhạc, đừng tưởng rằng có chút thực lực là có thể ở trước mặt ta chiếm được thái cổ giết chóc phái kiếm chi văn chương truyền thừa, lấy tự thân làm kiếm, mà muốn từ trong tay của ta cướp đồ vật, mơ háo, liền để ta kiến thức dưới ta này nhân kiếm hợp nhất giết chóc chi kiếm. Đấu Nhất Kiếm trong thanh âm ẩn chứa thấu xương sát phạt hàn âm. Đối với này Phong Nhạc sự thù hận cũng đạt đến cực hạn. Hắn hai cái tay cánh tay hướng phía trước chỉ tay, hai sợi hôi mông sắc ánh kiếm như điều điện xà bắn tới, chợt liền nhìn thấy kiếm chi cơn lốc bao phủ mà lên, đấu nhất kiếm cả người đều xoay tròn lên, sức mạnh to lớn phá thể mà ra. Nay còn vẹn vẹn là hai cái tay cánh tay hòa kiếm, nếu như hắn cả người cũng giống như một thanh kiếm, chính là chân chính nhân kiếm hợp nhất, vô thượng cổ thánh cảnh giới. Nhân kiếm hợp nhất, quả thật có chút ý tứ, có điều ý nghĩ của ta cùng ngươi không giống, dưới cái nhìn của ta, đem chính mình cho rằng kiếm là một loại ngu xuẩn hành vi, quả thật kiếm đi thiên môn, đây là tiểu đạo, không phải chân chính đại đạo. Lục Phong bắn lên mấy cục đá, điện quang hỏa thạch, như phá giới cuồng long, đánh ở đấu nhất kiếm trên cánh tay. Một kiến thức nông cạn run rế, ngươi cũng dám nghi vấn thái cổ giết chóc kiếm chi văn trường, thực sự là hết ngồi đáy giếng, tự cho là, vậy thì để ngươi kiến thức dưới ta lợi hại. Quanh người kiếm khí bốc lên, hắn kiếm hoặc là không ra, hoặc là vừa ra nhuốm máu, liền có hai đạo to lớn ánh kiếm, từ hai cái phương hướng quét ngang mà tới. Chân chính đại đạo chi kiếm, chính là không có gì đều là kiếm, không câu nệ với một loại nào đó cố định hình thái, nắm lên một cục đá chính là kiếm, đây mới thực sự là đại kiếm đạo thuật. 3.000 đại thiên kiếm đạo. Lục Phong cũng không né tránh, theo cánh tay hắn vừa nhấc, hình như có nổi lên nguyên thuật 4 chữ xuất hiện, diễn hóa ra càng nhiều chi nhánh đạo tác, ở tại trong tay, thình lình thì có một thanh thật dài, dung hợp đến trong thiên địa kiếm xuất hiện. Đại ngũ suy thuật cấp độ càng sâu ý tứ là đại diện cho hủy diệt chung kết. Mà nổi lên nguyên thuật vừa vặn ngược lại, nó là sáng tạo, vạn vật thức tỉnh, tất cả bắt đầu tượng trưng. Lục Phong lấy nổi lên nguyên thuật, lại dung hợp lực lượng tinh thần cường giả ngôn xuất pháp tùy. Hóa đá thành vàng thật cảnh sức mạnh, biến ra một thanh trường kiếm. Cái này Phong Nhạc võ học có chút ý tứ. Thượng sư ánh mắt lấp lóe. Diệt. Lục Phong một chiêu kiếm dập dờn, mang theo hơi gọn sóng, khinh lướt tới. Muốn chết. Kiếm đạo của ta mới là mạnh nhất. Đấu nhất kiếm quát lên một tiếng lớn, giết chóc chi kiếm bỗng nhiên quá khứ. Thế nhưng làm người trợn mắt ngoác mồm một màn phát sinh, đấu nhất kiếm kiếm khí một chạm được Lục Phong cái kia nhìn như không có sức mạnh nào trường kiếm, đột nhiên chính là dừng lại. Sau đó cấp tốc tăng dã, lại ở ánh mắt mọi người bên trong tán loạn. Vốn là, Lục Phong thực lực thì có trong nháy mắt để hắn biến thành cho bụi sức mạnh, mặc dù chỉ là một bộ thánh lực phân thân, cũng có thể đè lên hắn hành hung. Sao có thể có chuyện đó? Đấu nhất kiếm kinh thanh thất gọi. Nhưng lập tức hai tay truyền đến đau nhức để hắn thống kêu một tiếng, chỉ nhìn thấy hai sợi phong mang bay tới, liền thấy máu quang bay lên trong nháy mắt, hai cái tay cánh tay dương không bay lên. Chuyện của tôi VN. Hai cánh tay của hắn lại trong nháy mắt bị Lục Phong chém đứt. Chỉ bằng ngươi cũng dám đến 5 lần 7 lượt khiêu khích ta nguy nan, thật sự coi phụ thân ngươi là cổ thánh, ta liền không dám động ngươi, ta muốn giết ngươi, không thể so bóp chết mấy con kiến muốn khó khăn. Lục Phong bàn tay xa xa duỗi ra, đấu nhất kiếm thân thể liền hướng về hắn bay tới, lập tức một con kìm sắt giống như bàn tay bấm ở cổ của hắn bên trên. Chỉ cần hắn nhẹ nhàng ngốn một cái, đấu nhất kiếm đầu đều sẽ bị ninh hạ xuống. Hai tay truyền đến đau nhức. Thêm vào Lục Phong cái bàn tay lớn này ngắt lấy cổ của hắn, đấu nhất kiếm sắc mặt trắng bệch sợ hãi, hắn không nghĩ tới Phong Nhạc lại sẽ cường đại đến trình độ như thế này, khiến cho chính mình không đỡ nổi một đòn, chợt kinh hãi nói Phong Nhạc, ngươi dám giết ta, phụ thân ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lớn mật. Hôn Thiên Quân Đoàn cường giả biến sắc, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Đem thường nhất giao ra đây. Lục Phong thiết huyết đạo nếu không ta cũng sẽ không bảo đảm sự sống chết của hắn. Thuận thế. Sức mạnh của hắn lại gia tăng mấy phần, để đấu nhất kiếm sắc mặt do trắng bệnh đã biến thành xanh tím. Chỉ cần ngươi thả một chiêu kiếm thống lĩnh, thường nhất chúng ta liền giao ra đây. Hôn Thiên Quân Đoàn cường giả không dám dị động, lạnh lùng trả lời. Còn dám theo ta có kẻ mặc cả. Lục Phong âm thanh lạnh leo nói. Thả. Thả ra. Đấu nhất kiếm khó nhọc nói. Hắn không muốn chết, cha của hắn cách xa ở đế triều, chỉ cần sống sót, tổng có cơ hội trả thù. Thường nhất rất nhanh bị Hôn Thiên Quân Đoàn mang ra ngoài. Hắn toàn thân máu ứ động, hiển nhiên là chịu đến đấu nhất kiếm nghiêm hình khốc đánh, có điều cũng may đấu nhất kiếm chỉ là muốn dằn vặt hắn, những này bị thương ngoài ra vẫn không tính là cái gì. Thống lĩnh, thường nhất xấu hổ nói, không cần nhiều lời. Lục Phong nhấc theo đấu nhất kiếm, để dưới chân hắn lăng không, quay về thượng sứ đạo thượng sứ, trong này 15 vạn mệnh hồn chi thạch chính là ta Phong Nhạc quân đoàn lần này nộp lên, có thể hay không thỏa mãn. Thượng sứ tức giận một phát, quát to đây là ai cho ngươi lá gan, ở trước mặt ta động thủ. Lời ấy nhưng là nghiêm trọng, thượng sứ chỉ nói quá sau 3 tháng nộp lên mệnh hồn chi thạch là có thể, cũng chưa từng nói qua muốn dùng biện pháp gì, lẽ nào ta Phong Nhạc nộp lên không phải mệnh hồn chi thạch sao? Vẫn là thượng sứ có ý kiến gì không? Lục Phong tùy ý sắp chết cẩu như thế đấu nhất kiếm hướng về bên cạnh ném một cái, chẳng muốn nhiều liếc hắn một cái. Phong Nhạc, ngươi dám cắt ta hai tay, ta phải nói cho cha của ta. Đấu Nhất Kiếm giữ tợn gầm hét lên. Hai tay có thể dùng bảo vật phục hồi như cũ, nhưng này khuất nhục không cách nào cọ rửa, chỉ có Phong Nhạc chết rồi mới có thể làm cho người khác nhớ tới thủ đoạn. Coi như là phụ thân ngươi đến thì đã có sao, đấu giết thiên ta còn không sợ hắn. Lục Phong cười lạnh nói còn có, sau đó ở này khu mỏ quạng bên trong ta gặp được ngươi một lần liền đánh một lần, nhìn thấy ngươi một lần liền đoạt một lần mệnh hồn chi thạch. Phong Nhạc ngươi rất ngông cuồng à, lần này coi như ngươi lợi hại, thêm ra đến 50.000 viên ta sẽ không lâu sau cho ngươi 25 vạn viên tổ đan. Thượng sứ lạnh lùng nghiêm nghị đạo, trong lòng rất muốn giết Phong Nhạc. Nhưng ngay ở hắn vừa muốn tiếp nhận Lục Phong mệnh hồn chi thạch thời điểm, thân thể đột nhiên run lên, không có chút dấu hiệu hóa thành một đạo tử yên biến mất ở tất cả mọi người trong mắt. Chương 1632, ngươi là Lục Phong. Thượng sứ người đâu? Làm sao lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hắn đây là đi tới chỗ nào? Không đúng, thượng sứ làm đến không phải chân thân, chỉ là thế giới sức mạnh, ngưng tụ ra phân thân, nhưng này đột nhiên biến mất, lại ý vị như thế nào? Phân thân sẽ chỉ ở chân thân sức mạnh, đình chỉ chuyển vận sau mới sẽ biến mất. Lẽ nào là phát sinh cái gì bất ngờ? Rất nhiều thống lĩnh nghi ngờ không thôi, nhìn này đoàn dần dần biến mất tử yên, từng cái tay chân luôn cuống. Phong Nhạc thống lĩnh, chúng ta đón lấy nên làm gì? Trong lúc mơ hồ, những này thống lĩnh đều ở lấy Lục Phong vì là đầu. Chờ! Lục Phong vẻ lạnh lùng mà uống, trên mặt một đạo không tên vẻ mặt vung lên. Đúng đúng, Phong Nhạc thống lĩnh nói đúng, thượng sứ hay là có đại sự gì muốn làm? Vào giờ phút này, ở này viên quang tinh một nơi khác, thượng sứ hết sức chăm chú đem cuối cùng phù toàn đánh vào mệnh hồn châu bên trong, cảm thụ bên trong càng ngày càng bình tĩnh gọn sóng, sắc mặt của hắn đốn hỉ cứ theo đà này, tối hơn nửa canh giờ đem đại công cáo thành, thiên biến ngay trong tầm tay, ta cũng có thể xin trở thành địa tự điện trưởng lão, địa vị hoàn toàn không phải hiện tại có thể so với. Trong chớp mắt, lông mày của hắn vừa nhíu, hơi thay đổi sắc mặt, một luồng ý lạnh kéo tới, hướng về một cái nào đó hét lớn một tiếng ai ở nơi đó. Nhìn chăm chú ngươi đầy đủ mấy tháng, cũng nên là muốn đến ta thời điểm xuất thủ. Một áo bào đen nam tử chậm rãi từ trong không gian bước ra, quanh người lung hiện một luồng khí tức thần bí, hơi thủy đầu. Ngươi nói ngươi nhìn chăm chú ta mấy tháng. Thượng sứ sởn cả tóc gáy, nếu như đúng như này áo bào đen nam tử nói tới nhìn chăm chú chính mình mấy tháng, mà hắn rồi lại không cảm giác chút nào, vậy thì thật đến thật đáng sợ. Hơn nữa hắn không hoài nghi chút nào cái này áo bào đen nam tử là ở lừa hắn. Bởi vì hắn ở phong ấn mệnh hồn châu trong quá trình xác thực cảm nhận được có một đạo yêu ớt ý niệm dò xét, hiển nhiên chính là này áo bào đen nam tử, nhất thời sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn bị người dò xét cũng không biết. Hừ, xem ngươi cũng là một vị cao thủ, lại ra đầu che mặt, đùa bỡn loại này không đủ tư cách thủ đoạn nhỏ, có bản lĩnh liền lộ ra ngươi bộ mặt thật cho ta xem một chút. Thượng sư thoáng chấn định, nếu như cái này áo bào đen nam tử thật sự có nghiền ép thực lực của hắn, cũng sẽ không đợi được hiện tại này thời điểm mấu chốt nhất mới ra tay, nhất thời hắn an tâm không ít, đem quyền trượng màu tím nắm chặt, bất cứ lúc nào chuẩn bị một đòn chí mạng. Ngươi liền như vậy muốn gặp được ta? Dưới hắc bào một đạo tiếng cười truyền ra, tràn ngập nồng nặc châm trọc. Ngươi liền cho ta lộ ra bộ mặt thật đi. Chuyện của tôi nét. Thượng sứ trong khi nói chuyện, ra tay ác liệt mãnh liệt, từ quyền trượng màu tím trên một tia sáng tím bắn như điện mà đi. Lục Phong dưới chân nhẹ nhàng lùi lại, phất tay liền đem này cái hắc bào mở ra. Nhất thời xuất hiện một khuôn mặt tươi cười, sán lạn con ngươi sáng ngời nhìn hắn, khẽ cười nói thượng sứ thật tài tình, có thể phát hiện lớn như vậy viên mệnh hồn châu, ngay cả ta đều động lòng. Này áo bào đen nam tử tự nhiên chính là Lục Phong. Hắn thánh lực phân thân đi tới quảng trường, chân thân thì lại liền đến nơi này. Là ngươi. Thượng sứ sắc mặt lại như hoặc như là gặp ma, hắn không nghĩ tới đi tới này sẽ là hắn, nhất thời gầm thét đạo Phong Nhạc ngươi đây là muốn chết sao. Cũng dám đến dò xét bản thượng sứ bí mật. Còn không mau mau rời đi. Hắn tâm vừa tùng hạ, đột nhiên vẻ mặt đại biến, nhớ ra cái gì đó, kinh quát lên không đúng, Phong Nhạc ngươi không phải ở trên quảng trường. Còn ở cùng đấu nhất kiếm tranh đấu, ngươi lại. Như ngươi nhìn thấy, ngươi thấy có điều là ta một bộ thánh lực phân thân mà thôi, giống như ngươi. Lục Phong cười cợt. Thật là to gan, dám dùng thánh lực phân thân đến lừa bịp bổn thống lĩnh, ta nhìn ngươi một chút có mấy lớp da để cho ta tới bái. Thượng sứ ra tay mãnh liệt, đột nhiên đi tới Lục Phong trước người. Năm ngón tay đùng một cái mở ra, năm đạo ác liệt kình phong lôi kéo mà đi, nối liền trời đất hàn mang. Thế nhưng, Lục Phong bước chân hướng phía trước đạp xuống, bàn tay đồng dạng rối ra, cùng thượng sứ lòng bàn tay mạnh mẽ một đôi, đốn có vô cùng báo táp gợn sóng buộc phát ra, này vị trí không gian bên trong kịch liệt lay động, hướng sau chợt lui lại sẽ là thượng sứ. Thật là lợi hại bản lĩnh, Phong Nhạc ngươi ẩn giấu đủ sâu a. Thượng sứ sắc mặt âm tình bất định, lấy hắn khai nguyên cổ thánh đỉnh cao sức mạnh, lại sẽ chịu thiệt. Nhưng này giao thủ một cái này Phong Nhạc xác thực vẫn là đại thánh. không có vượt qua đến cổ thánh cảnh ngưỡng cửa. Nếu như không có điểm thủ đoạn làm sao đến dám đối mặt cho ngươi. Lục Phong bình tĩnh nói, ở hắn có thể trắng trợn không kiêng dè tình huống, hắn vẫn đúng là còn không đem một khai nguyên cổ thánh để vào trong mắt. Thượng sứ con ngươi chuyển động lại, chợt cười to nói Phong Nhạc, ngươi quá đánh giá thấp ta, ta đa tạ ngươi có cùng cổ thánh giao thủ năng lực, điểm này là ta nhìn nhầm, nhưng ta như muốn đối phó ngươi, có điều là ở trong nháy mắt. Vậy chúng ta liền đến thử xem. Lục Phong bước chân một nghiệp, vô cùng báo táp dâng trào mà lên, hắn một quyền đột nhiên vung lên mà lên, chiến điển chiêu thứ 6 càn khôn thế giới giống y như thật, tất cả đều ngưng tụ đến một quyền bên trong đến rồi, đánh ra một đạo sáng sủa càn khôn tạo hóa. Đây là cái gì võ kỹ? Có điều bằng này còn thiếu rất nhiều, liền để ngươi gặp gỡ bản thượng sứ lợi hại. Thượng sứ khiếp sợ chốc lát, chợt thân hình hơi lùi lại, hắn tay trái vung lên mà lên, từng cái nòng nọc như thế văn tự cổ đại xuất hiện, cổ lão mênh mông khí tức nhất thời dâng trào mà lên, đánh mà phát thì, nắm giữ lớn lao lực lượng. Phá cho ta. Lục Phong muốn tốc chiến tốc thắng, không thể cùng này thượng sứ lãng phí thời gian. Kéo dài càng lâu, nơi này bại lộ khả năng liền càng lâu. Càn khôn thế giới đấm ra một quyền, dị tượng hiện ra, liền nhìn thấy nhật nguyện tinh thần, đại địa sơn hà bao dung ở sức mạnh, ở có nổi lên nguyên thuật sau. Này một chiêu đã đạt đến quỷ thần khó lường giống như cảnh giới. Ầm. Từng cái văn tự cổ đại nhất thời đổ nát, thiên địa đột nhiên xuất hiện khai thiên tích địa nhật nguyệt ánh sáng, Lục Phong này một chiêu sự cường hãn chỉ có thiên biến cổ thánh mới có thể ung dung đỡ lấy. Ở tại thượng sứ lùi về sau trong nháy mắt, Lục Phong bổ nhào tiến lên, một đạo tiếng rồng ngầm khiếu động mà ra, hào quang màu xanh tập trung một sự to lớn vuốt rồng xuất hiện, mỗi một tấc đều tràn ngập chí cao vô lượng tổ khí tức. Chỉ một cái chớp mắt, vuốt rồng liền xé ra thượng sứ quanh thân hộ thể linh quang, tầng tầng đánh ra ở hắn ngực, lưu cái kế tiếp có thể thấy rõ ràng vết cào, suýt chút nữa liền để hắn máu tươi tại chỗ, thân thể nứt toác. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Thượng sứ sắc mặt nhất thời đại biến. Hắn vốn tưởng rằng Phong Nhạc coi như giấu giếm thực lực cũng sẽ không cường đi nơi nào, cũng không định đến, này vừa ra tay hầu như để hắn không cách nào chống lại. Lập tức hắn nghĩ tới, Phong Nhạc như thế cường thực lực, hắn trà trộn vào đế trong triều là có mục đích gì? Hắn lấy ra một khối hình cái tháp lệnh bài, chỉ cần đem bóp nát, đế triều bên kia vạn tổ thiên thánh tháp liền sẽ lập tức sinh ra cảm ứng, cái khác thượng sứ cũng sẽ biết nơi này chuyện đã xảy ra, ngay lập tức sẽ chạy tới. Muốn bao cho đế triều, ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Bình thường như nước trong thanh âm nắm giữ vạn cổ thô bạo, Lục Phong thân thể rộng mở chấn động, trên đỉnh đầu hắn thai a cánh cửa khoảnh khắc xuất hiện, một quyển tỏa ra vĩnh hằng quang minh thạch thư xuất hiện. Vừa bay trong lúc đó, thì có vĩnh hằng trật tự xiềng xích buông xuống mà đến, Lục Phong như là nắm một cái dao trổ, viết xuống hắn quy tắc. Này võ học! Thượng sứ sững sờ, hắn nhìn thái A cánh cửa chốc lát, thấy lạnh cả người hiện lên, kinh thanh thất khủng đạo ngươi căn bản là không phải Phong Nhạc, lá gan của ngươi làm sao sẽ như vậy lớn, lại lẫn vào đến đế trong triều. Trời ạ, ngươi ngụy trang thậm chí ngay cả chúng ta đều không có phát giác ra, ngươi lại là cái kia Lục Phong. Thái A cánh cửa là Lục Phong thành danh võ kỹ. Sự mạnh mẽ của nó liền hoàng vô đạo thiêu đốt sinh mệnh, thôi thúc chôn thiên chi quan đều như cũ bị bại cực kỳ thê thảm, điều này cũng làm cho đế triều cường giả đối với Lục Phong này võ học đặc biệt quen thuộc. Không sai, ngày đó ngươi ở đế trong triều không phải cuồng ngôn nói tiện tay liền có thể đánh giết ta, hôm nay ta liền đứng trước mặt ngươi, cho ngươi cơ hội này, xem ngươi có bản lĩnh này hay không, vẫn là như một con chó chết. Chương 1633, bắt thượng sứ. Vào giờ phút này, đang sử dụng vận dụng thái A cánh cửa sau khi 12 chữ chân ngôn một chấn động, Lục Phong đã khó có thể duy trì Phong Nhạc dung mạo, chậm rãi hiện ra chân thân. Có điều này cũng không có quan hệ, hiện tại hắn muốn lấy thủ đoạn lôi đình giải quyết thượng sứ, sau đó cướp đoạt mệnh hồn châu, một lần xung kích vạn cổ bá chủ. Phong Nhạc, không, hiện tại phải gọi ngươi Lục Phong mới đúng, quả nhiên thật phải là ngươi, nhưng bản thượng sứ không hiểu nổi chính là ngươi là làm sao giấu giếm được đế chủ, nữ đế, giấu giếm được chúng ta. Thượng sứ trong đầu trong nháy mắt né qua vô số đạo ý nghĩ. Lục Phong đại danh hiển hách, liền vừa nãy triển lộ cái kia một tay thực lực, liền cho hắn biết người này đáng sợ, nồng nặc nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Nhưng hắn vẫn là chấn định, hắn không phải là hoàng vô đạo như vậy cổ thánh, mà là tìm thấy thiên biến ngưỡng cửa đỉnh cao khai nguyên cổ thánh. Nay tự nhiên là bí mật của ta, mà ngươi cũng không cần rõ ràng, tự ngươi đem ta từ đế triều cho tới này quáng tinh tới, chính là phạm vào tối sai lầm chí mạng. Lục Phong bàn tay lớn vồ một cái, thực lực chân chính buộc phát ra, nhất thời trời long đất lở, nhật nguyệt tảm đạm. Bài sơn đảo hải sức mạnh, bao phủ mà ra. Đây là Lục Phong đi tới đế triều sau khi lần thứ nhất chân chính bày ra thực lực, dù cho liền hắn ở này toàn lực bạo phát dưới cũng không biết sẽ đạt tới mức độ nào, nhất thời hét dài một tiếng, thoải mái hét lớn. Hắn ẩn giấu lâu như vậy thân phận, rất nhiều run rế luân phiên khiêu khích để trong lòng hắn cực kỳ bất ức. Giờ khắc này không kiêng dè nữa cái gì, cũng cảm giác được một loại ung dung, dù sao tại mọi thời khắc ẩn giấu chính mình cũng là phi thường uy. Hừ, bản thượng sứ lại không cho là như vậy, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có điều ngươi vì mệnh hồn châu mà hiện thân, chính là ngươi làm ra sai lầm chí mạng, chỉ cần lần này động thủ, đế triều chẳng mấy chốc sẽ biết, sẽ có rất nhiều cường giả đến, ngạo, đến thời điểm ngươi liền xong đời. Nghĩ lại vừa nghĩ, thượng sứ đột nhiên bắt đầu cười ha hả, cười đến cực kỳ hưng phấn. Là, Lục Phong thực lực là mạnh, tầm thường cổ thánh bá chủ căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nơi này là nơi nào? Một chỗ không gian tường kép bên trong, chỉ có đế triều mới biết nơi này phương vị, hơn nữa có vạn tổ thiên thánh tháp, tin tức chỉ cần vừa truyền ra đi, cổ thánh cường giả chớp mắt sẽ tới rồi. Ta nếu dám hiện ra chân thân, thì có thủ đoạn đối phó với ngươi, muốn để đế triều cổ thánh đến vây công ta, ngươi đừng mơ tới nữa, này tuyệt đối không thể. Này mấy tháng khẩn nhìn chăm chăm sứ, Lục Phong đã sớm nghĩ kỹ tất cả mưu kế, tất cả chuyện có thể xảy ra hắn đều nghĩ tới, bao quát đế triều cường giả quy mô lớn đến cũng ở trong đó. Thần sắc hắn lãnh khốc, trực tiếp động thủ, khí thế lôi đỉnh vạn quân, bàn tay hóa thành tổ long móng vuốt, ở một mảnh rít gào bên trong một cái cự long ngao du thiên địa, ở trong nháy mắt hướng về thượng sứ xung kích mà đi. Nay điều cự long, ở nổi lên nguyên thuật ảo diệu bên dưới tìm dễ, cái hỏi tổ, lập lòe ra phi phàm sức mạnh. Tử vi quyền trượng, đế hoàng thuật. Thượng sứ trên mặt nhưng không thấy hoảng loạn chút nào, hắn tử vi quyền trượng hướng phía trước một điểm, một vị đế hoàng bóng mờ chậm rãi mà ra, siết chặt nắm đấm, muốn đánh vỡ cự long phong tỏa, đem tin tức lan truyền ra ngoài. Ha ha, bằng này có thể còn chưa đủ, cho ta trấn áp. Lục Phong căn bản là không muốn lấy thanh long tổ quyền hạn chế thượng sứ, một hạt bụi nhỏ ở trong không gian liên tục nhảy lên, một bức to lớn bức tranh đột nhiên mở rộng ra, đốn có kim qua thiết mã khí tức sát phạt, đánh nát xuyên qua vô số không gian. Đây là bảo vật gì? Thượng sứ sắc mặt đại biến, hắn tử vi quyền trượng sức mạnh, lại quán xạ không ra tấm này thiết huyết bức tranh, một hồi bùng nổ ra lực lượng hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ở này kinh hoàng trong lúc đó, Lục Phong như thái cổ chiến thần tái hiện, hắn lanh khốc vô tình kéo xuống tranh này quyển, quang hoa nhấp nháy trong lúc đó mang theo một toàn bộ thế giới sức mạnh, quay về thượng sứ quyển cuốn một cái, đột nhiên bọn họ liền biến mất ở nơi này. Cùng với cùng biến mất còn có cái kia viên mệnh hồn châu. Nơi này thiên không không có nhật nguyệt tinh thần, ở này khát máu mênh mang không gian bên trong, thổi ra lạnh lẽo âm trầm gió mát, hai bóng người đột xuất hiện ở nơi này. Đây là ở nơi nào, người đem ta mang tới chỗ nào đến rồi? Thượng sứ kinh hãi, hắn cổ thánh ý nghĩ lan truyền ra ngoài thì phát hiện nơi này chính là một mảnh bị phong tỏa lại thế giới, đã không ở quáng tinh bên trong. Hắn tất cả gợn sóng đều không thể truyền ra. Tự nhiên là đưa ngươi xuống địa ngục địa phương. Lục Phong nói. Nay tự nhiên là sinh tử thông thiên đồ bên trong, chỉ có ở đây mới có thể hoàn toàn đóng kín. Vừa nãy hắn cùng tiên giao cổ thánh, vũ tinh linh cùng với tiểu hổ cùng thôi thúc, phát huy ra mênh mông sức mạnh, đủ để đem một khai nguyên cổ thánh cho thu vào đến. Muốn đưa ta xuống địa ngục, này tuyệt đối không thể. Thượng sứ giơ lên tử vi quyền trượng, quát lên một tiếng lớn đế hoàng chỉ tay, phá ra cho ta. Tử vi quyền trượng bên trong lao ra một đạo trên người mặc thái cổ đế triều chi bảo vĩ đại vực sâu, một ngón tay điểm ra. Kích thích ra ánh sáng vạn vạn trượng chi thô, nồng đậm hào quang màu tím chớp mắt ngưng tụ, chính là hướng về trong bầu trời chỉ vào giết đi. Thế nhưng Lục Phong hờ hững nơi chi, không sợ chút nào. Ầm ầm. Nay chỉ tay sức mạnh vỡ ra được, tuy rằng khiến cho thiên không kịch liệt khuấy lên, nhưng nơi này thiên kiên cố đến một mức độ đáng sợ, liền một vết nứt đều không có xé ra, sức mạnh chính là như đá chìm đáy biển, bị sát trận cắn nuốt mất rồi. Đây là đương nhiên. Tử vi quyền trượng có điều là thế giới cổ thánh khí. Mà sinh tử thông thiên đồ mặc dù là ở trí thánh khí bên trong cũng là phi thường hàng đầu tồn tại, trừ phi hắn lấy ra đồng dạng trí thánh khí. Nhưng này, không có khả năng. Đến. Trí thánh khí, lĩnh vực sát phạt loại trí thánh khí, ngươi là làm sao có khả năng có trí thánh khí? Thượng sứ sắc mặt tái nhợt, vừa kinh vừa sợ. Ai có thể nghĩ đến một liền cổ thánh đều không có đạt đến Lục Phong, lại sẽ nắm giữ trí thánh khí, nếu như là đao kiếm binh khí một loại cũng là thôi. Có thể loại này trí thanh khí là cùng vạn tổ thiên thánh tháp như thế quý trọng nhân vật đáng sợ. Cái cảm giác này lại như, một ven đường ăn mày đột nhiên lắc mình biến hóa, trở thành cổ lão tồn tại. Ngươi muốn giết ta, cũng phải trả giá thao thiên đánh đổi, nếu là ngươi đồng ý thả ta rời đi, chờ sau khi trở về ta có thể để cho ngươi trở lại vĩnh hằng thiên minh, bằng không đem ta làm cho quá gấp, ta mặc dù tự bạo tiểu thế giới, cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận. Thượng sứ cảnh giới cực kỳ tiếp cận thiên biến, hắn nếu là tự bạo. Dù cho là thiên biến cổ thánh cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ, đầy đủ kéo chứ Lục Phong đi chết. Đều đến phần này đất ruộng, còn muốn chơi hoa chiêu, hôm nay mấy người chúng ta là muốn nhìn một chút ngươi làm sao tự bạo. Đây là tiểu hổ âm thanh, nó mài sắc bén hổ chảo, cùng với cùng xuất hiện còn có vũ tinh linh cùng tiên giao cổ thánh. Một thực lực theo ta cách biệt không có mấy cổ thánh cường giả, còn có hai cái nắm giữ cổ thánh thực lực đại thánh. Thượng sư chỉ cảm thấy trước mắt hắc ám, hoảng sợ dâng lên trong lòng, sợ hai nói thật là to gan a, lại dẫn theo nhiều cường giả như vậy vào đế triều, buồn cười chúng ta còn hào không biết. Gần nhất, Lục Phong đem nổi lên nguyên thuật ảo diệu cũng vô tư cùng tiên giao cổ thánh bọn họ cùng tìm hiểu, cũng làm cho thực lực của bọn họ có 10 phần tăng trưởng. Ở loại này đội hình bên dưới, này thượng sứ coi như muốn tự bạo, lấy 4 người bọn họ cũng có đủ thực lực chấn áp lại này cô xung kích. Hắn sợ hãi đã không cách nào phục thêm. Lục Phong ngươi muốn nên xử lý như thế nào hắn, trước hắn nhưng là muốn ngươi quỳ xuống, khắp nơi nhằm vào ngươi, muốn ngươi chết ta. Tiểu hổ cười cợt. Lục Phong hàn mang lóe lên. Lãnh Khốc Đạo muốn từ trong miệng hắn hỏi lên lịch, đây là không thể, chỉ có trước tiên hủy diệt cơ thể hắn, sau đó sẽ đem cổ thánh chi hồn khống chế, hy vọng có thể dùng siêu hồn bí thuật khiêu ra một ít bí mật đi ra. Chương 1634, cổ thánh đột phá. Lục Phong tự nhiên không nỡ lòng bỏ dễ dàng giết thượng sứ, hắn từ thần bí địa phương mà đến, mà chỗ đó lai lịch hắn phi thường muốn biết, mặc dù chỉ có thể được ít hơn nữa một tia tin tức, hắn đều phi thường muốn điều tra rõ. Mới ngày ấy thượng sứ giáng lâm cảnh tượng đến xem, bọn họ sau lưng thực lực mạnh thịnh đến một khó có thể mức tưởng tượng. Thượng sứ mặt xám như cho tàn, hắn biết, một Lục Phong thì có đem hắn đè xuống đất ma sát hành hung thực lực, huống hồ còn có tiên giao cổ thánh ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Đột nhiên trong mắt của hắn bùng nổ ra mãnh liệt cầu sinh muốn, hét lớn một tiếng, Lục Phong ngươi muốn giết ta đây là không thể, ta còn có cuối cùng thủ đoạn. Hắn đem tử vi quyền trượng hướng về trên đất mạnh mẽ cắm xuống, đồng nhiên lấy ra một tấm tử quang óng ánh phù toản. Tuy rằng chỉ có một to bằng bàn tay, nhưng mặt trên phát họa hoa văn nhưng là phi thường thần bí, toàn thể chính là một khối tử tinh. Một hồi bóp nát sau khi, tử tinh phủ toàn bùng nổ ra thao thiên uy năng, liền thấy vô cùng tử quang hội tụ trong lúc đó, đã biến thành một vị thái cổ đế hoàng chân thực hình thể. Này đế hoàng là từ xa xôi trong năm tháng mà đến, có không giận tự uy bá đạo, ánh mắt chậm rãi nhìn quét, chính là đem thượng sứ bao vây ở thân thể của hắn trái tim bên trong. Muốn bằng một tấm phủ toàn cũng muốn cứu tính mạng của ngươi, quá vọng tưởng. Tiểu hổ nhấc lên vô hình sát khí, hổ trảo bao phủ thôn thiên uy năng, mạnh mẽ quay về vị này đế hoàng oanh một cái, liền có vô số hào quang màu tím tung tóe. Nhưng dù là oanh không phá, nắm bên trong thượng sứ không thể làm gì. Ta cũng tới. Trong mắt hàn mang lóe lên, chu tiên kiếm này đạo thần thông xuất hiện, nâng lên một đạo thật dài ánh kiếm, biến hóa chu tiên lôi đỉnh, trong chớp mắt chém về phía vị này đế hoàng. Nhưng là chỉ còn sót lại một đạo to bằng móng tay mảnh vỡ sau khi, sức mạnh, lập tức tiêu hao hầu như không còn. Lợi hại như vậy, liền đại sư tỷ Chu Tiên kiếm đều lấy nó không có cách nào. Vũ Tinh Linh kinh hô. Phải biết, cổ thánh tùy ý vừa ra tay đều là hủy thiên diệt địa, hủy diệt vạn trượng núi lớn dễ như ăn cháo. Tiên giao cổ thánh sắc mặt cũng khó nhìn xuống đến, lập tức bình tĩnh nói bữa này toàn quá quái lạ, sức mạnh, mênh mông cao cấp, đã vượt qua cổ thánh, đạt đến coi trời bằng vùng mức độ, điều này làm cho sức mạnh của ta trong nháy mắt lui bước rất nhiều. Ngu xuẩn, này chính là Tử Vi đế quân tự tay luyện chế phù toàn. Một vị cổ lão xa xôi đế quân cường giả, thực lực của hắn vượt qua bình thường trí cường thần linh, khai sáng Tử Vi đại thế giới, cũng thành lập Tử Vi thiên đình, rất nhiều trí cường thần linh đều muốn nghe từ hắn hiệu lệnh. Thân cư phủ toàn bên trong, thượng sứ bình yên, liên tục cười lạnh đạo ta có thể đột phá cổ thánh chính là đã từng đi qua phá nát Tử Vi đại thế giới, mà tấm đùa này toàn chính là trí cường phụ toàn, cỡ nào quý trọng, hôm nay nhưng bởi vì ngươi mà lãng phí. Nói, sắc mặt của hắn dị thường dữ tợn, nếu như không phải Lục Phong, hắn làm sao có khả năng vận dụng tấm bùa này toàn. Tử Vi đế quân. Lục Phong hơi nhíu mày, sợ là này Tử Vi đế quân thực lực tương đương với thần hoang bên trong thiên vương cường giả. Phù toàn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng sức mạnh, nhưng là có hạn, chỉ cần tiêu hao, là có thể bắt được hắn đến. Vũ Tinh Linh nói. Có thể là có thể, có điều nhưng muốn thời gian dài, bằng vào ta thực lực bây giờ cần nửa tháng khoảng chừng, trái phải, này còn cần ngày đêm không ngừng mà thôi thúc sinh tử thông thiên đồ. Lục Phong đạo. Chợt cảm thấy dị thường vướng tay chân. Ha ha, ta thánh lực phân thân đã tán loạn, người bên ngoài nếu như thời gian dài nhìn thấy ta không đi thu lấy mệnh hồn chi thạch, nhất định sẽ thông báo đế triều, ở này không gian tường kép bên trong, ngươi không thể trốn đi đâu được, trừ phi ngươi cam nguyện liều lĩnh lạc lối nguy hiểm. Thượng sứ cười to, hoảng sợ biến mất. Đây là Lục Phong thất sách, cũng là ai cũng không nghĩ ra thất sách. Thời gian này quá dài, dài đến có thể để cho bất luận người nào đều phát giác được không đúng. Mà nếu là đem hắn chấn áp ở sinh tử thông thiên đồ bên trong, đế triều hay là cũng có biện pháp tra xét đến vị trí của hắn. Lục Phong nhắm mắt lại, đang trầm mặc sau một hồi, bùng nổ ra chớp giật ánh sáng, âm thanh ác liệt đạo rời khỏi nơi này trước, ta muốn đột phá cổ thánh, một khi đến cổ thánh, chứng được bá chủ vị trí, đến lúc đó ta có thể đem sinh tử thông thiên đồ uy năng tăng vọt gấp 10 gấp trăm lần, giết hắn không thành vấn đề. Cổ thánh cùng đại thánh chính là hai khái niệm. Liên như Lục Phong có ung dung đem khai nguyên cổ thánh hành hung thực lực, nhưng là cùng cổ thánh so ra tính mạng của hắn cấp độ có chênh lệch rất lớn. Lại như một con cường đại dị thường chim sẻ có thể đánh giết hùng ưng, nhưng chim sẻ vĩnh viễn là chim sẻ, nó mạnh mẽ đến đâu, cũng là chim sẻ, không phải hùng ưng. Đây chính là không thể nghịch chuyển cấp độ sống. Hiện đang trùng kích cổ thánh cũng thái thương xúc. Vũ Tinh Linh nói, không, lúc này không xung kích, càng chờ khi nào, cổ thánh vị trí ta đã chờ đợi quá lâu, không thể đang tiếp tục chờ đợi, không có áp bức, thì sẽ đánh mất quyết chí tiến lên đấu trí, ta cần áp lực cực lớn. Nhìn thấy Lục Phong này hùng tâm tráng trí dấy lên, Vũ Tinh Linh chỉ có một câu nói ta tin tưởng ngươi. Cổ thánh đột phá động tinh quá lớn, nơi này không thích hợp, muốn đi tìm một rời xa này viên quáng tinh địa phương. Lục Phong trước lúc ly khai, một đạo tinh thần ý niệm đưa đến còn ở trên quảng trường thánh lực phân thân bên trong, đốn có nổi lên nguyên thuật sức mạnh, ngưng tụ thành một vệt ánh sáng điểm, như hạt giống như thế, sinh sôi liên tục. Chỉ cần không đại chiến một trận, rót vào sức mạnh, đã đầy đủ duy trì rất lâu. Thuận tiện đạo kia thánh lực phân thân còn có thể duy trì quân tâm, tận lực kéo dài một ít thời gian. Làm xong sau khi, hắn tiếp tục hóa thành một đạo hạt bụi nhỏ, thao túng sinh tử thông thiên đồ rời đi, rất nhanh sẽ tìm tới một tĩnh mịch hoang vu tinh thần. Hắn từ sinh tử thông thiên đồ bên trong vượt đi ra, nơi này hắc ám tĩnh mịch, khoảng cách quáng tinh xa xôi đến không đong đếm, cũng sẽ không có người tới quấy rầy hắn. Đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh, cần tuyệt đối yên tĩnh, đây là một loại cấp độ sống càng cao hơn chuyển biến. Mà ở trong quá trình này nếu là có bất kỳ dị động, cũng có thể dẫn đến thật cảnh hàm nghĩa chuyển hóa thất bại, từ đó thân tử đạo tiêu, tỏ khắp với thiên địa, sẽ không có còn sống khả năng. Cho nên nói, cổ thánh đột phá, không sinh tức chết, tuyệt không có bất luận cái gì may mắn. Lục Phong cũng không có đóng kín sinh tử thông thiên đồ bên trong tầm mắt, cái kia thượng sứ nhìn thấy Lục Phong muốn vào thời khắc này đột phá, đầu tiên là sững sờ, lập tức cười ha ha ngươi dĩ nhiên vào lúc này muốn trở thành cổ thánh, thực sự là muốn chết ta. Hắn vô cùng chờ mong Lục Phong đột phá thất bại. Cứ như vậy, không có này đáng sợ đối thủ, bằng này mấy cái đối thủ hắn còn không sợ, hay là còn có thể được một cái chí thanh khí. Chí thanh khí A, chí cường thần linh nhìn thấy cũng không thể bình tĩnh, đều muốn động thủ cấp giật. Cho hổ ra ngậm miệng lại. Tiểu hổ lúc này quát lên một tiếng lớn, trong lòng cũng tràn ngập căng thẳng, cổ thánh cảnh không phải tốt như vậy bước vào, đây là sinh tử cửa ải khó, vượt không ra đến liền là chết. Không sao, liền để hắn nhìn. Ta là làm sao trở thành cổ thánh, là làm sao từng bước một trở thành đế triều ác ngộng. Lục Phong ngồi khoanh chân, khi ta trở thành cổ thánh thời điểm, chính là giờ chết của hắn. Trong nháy mắt, liền có vô cùng sức mạnh, hội tụ đến, ở Lục Phong trên đỉnh đầu xuất hiện một vị hỗn động thế giới, là 7 cái thánh phủ xoay tròn trong lúc đó hình thành. Mà bên trong thế giới quy tắc đã phi thường hoàn thiện, có thể thấy rõ ràng nhật nguyệt sơn hà. Có điều chỉ có chân chính đến cổ thánh, thần phủ bên trong thế giới tất cả mới có thể chân chính hoàn chỉnh vận chuyển. Chân chính từ hỗn độn bên trong khai thiên tích địa. Cùng đột phá võ đạo cổ thánh không giống, đây là một tuyệt nhiên ngược lại quá trình. Võ đạo cổ thánh, mông lung không gian sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành một điểm, biến thành một giới hạch, bên trong sẽ ở hỗn độn khí bạo phát trong nháy mắt, mở ra một tiểu thế giới. Nhưng lực lượng tinh thần cổ thánh, nhưng là muốn tiến hành vô hạn mở rộng, đánh vỡ hiện hữu trở ngại. Chờ đến cực hạn sau khi, thật cảnh hàm nghĩa nổ tung, sức mạnh trong nháy mắt thăng hoa, hồng mông bạo phát, hỗn độn hiện ra. Mới có thể trở thành là chân chính thần phủ. Lục Phong hiện tại cần phải làm là phải nhanh chóng mở rộng thánh phủ không gian, hắn trực đến cực hạn. Chương 1635, run rế hám thiên. Lục Phong yên tĩnh lại khoanh chân tu luyện, hai tay hướng lên trời, bày ra một tư thế cổ quái, đồng thời năm cái thanh tĩnh, không bị bất kỳ tạp niệm ảnh hưởng, chìm đắm vào không minh trạng thái. Lực lượng tinh thần cổ thánh đột phá chính là như vậy, tạp niệm càng nhiều, đột phá thời điểm liền càng khó khăn, cho dù Lục Phong có kiên định tự tin, cũng không thể nhất định có thể thành công. Trên đỉnh đầu hắn, hắc ám vô ngần trên bầu trời đầu tiên là quát nổi lên một trận gió nhẹ, sau đó càng ngày càng lớn lên, mênh mông năng lượng bình địa mà lên, lại xuất hiện óng ánh tia sáng, đồng nhiên hóa thành một đạo vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy này trên tiếp thương khung, dưới tiếp đại địa, lấy Lục Phong làm trung tâm, đem bốn phía không gian vặn vẹo ra. Thánh lực phân thân còn ở trên quảng trường, giờ khắc này tất cả mọi người đều nghi ngờ không thôi, thượng sứ đột nhiên mất tích để bọn họ tay chân luống cuống. Mà Lục Phong cũng là nhìn thấy xa xôi bên trong không gian một tia sáng, cũng còn tốt không có lựa chọn ở quáng tinh bên trong xung kích. Vào thời khắc này, hoang vu tĩnh mịch tinh thần trên, Lục Phong toàn thân sáng sủa, như đại uy thiên thần, sức mạnh, cương mãnh minh liệt phúc bắn ra ngoài. Nói như vậy, muốn đem thánh phủ không gian chống đỡ đến cực hạn đây là một quá trình dài dằng dặc, có điều Lục Phong nhưng là không cần, ở đế trong triều, hắn đã sớm mượn vạn tổ thiên thánh tháp đem tích lũy đạt đến một cực hạn, chỉ kém cuối cùng một lần xung kích. Vào giờ phút này, khoảng cách Lục Phong bắt đầu xung kích đã qua một ngày. Đỉnh đầu của hắn bên trên, rộng mở xuất hiện 7 cái thánh phủ, 6 chân nhất hư trong lúc đó đại đạo quỹ tích vận chuyển, trung gian đem liên tiếp lại chính là nổi lên nguyên thuật sức mạnh, tràn ngập các loại huyền diệu, khó mà tin nổi biến hóa. 7 cái thánh phủ. Mặc dù là thượng sứ, nhìn thấy Lục Phong trên đỉnh đầu 7 cái thánh phủ cũng đều kinh ngạc đến ngây người, tinh thần mãnh liệt gợn sóng. Hắn lúc này mới có rõ ràng, vì sao này Lục Phong cường đại như thế, 7 cái thánh phủ lực lượng tinh thần cố nhiên không bằng cổ thánh cao cấp, thế nhưng tổng sản lượng trên nhưng phải vượt qua cổ thánh bình thường, chỉ dựa vào đạo này thì có tranh tài cùng hắn lực lượng. Huống hồ, thủ đoạn của người nọ không chỉ có riêng với này a. Ha ha, ngươi sợ chưa, chỉ cần Lục Phong thành cổ thánh, liền thôi thúc này chí thánh khí đánh vỡ ngươi tầng này mai rùa, để ngươi vạn kiếp bất phục, hóa thành cho tàn. Tiểu hổ cười ha ha, móng vuốt vô vào phù toàn hình thành tử tinh bên trên, vị trí đối ứng vừa vặn là thượng sứ khuôn mặt, mạnh mẽ quất hắn một mặt. Hừ, một con xuất sinh, cũng dám ở chỗ này càng rỡ, này sỉ nhục bản thượng sứ nhớ kỹ. Thượng sứ sắc mặt dữ tợn, chợt đột nhiên cười lớn, cái này Lục Phong cũng quá lớn mật, xem ra không cần đế triều đến tiêu diệt hắn, đây là ở tự chịu diệt vong. Một thần phủ chuyển biến liền khó khăn cực kỳ, hắn dĩ nhiên đầy đủ muốn chuyển biến 7 cái, này không phải muốn chết lại là cái gì. Đúng, thượng sứ nói không sai, thiên địa chí lý, đại đạo luân hồi, vận mệnh bên trong, tự có một bộ trong cõi u minh vận hành quy tắc. Muốn thu được càng thực lực mạnh mẽ, trả giá liền muốn càng nhiều. Lục Phong thành tiểu bá chủ vị trí, phải tao ngộ đến tai nạn hay là những người khác 5 lần, thậm chí gấp 10 lần. Ta có một loại muốn đánh chết hắn kích động. Vũ Tinh Linh nhìn thượng sứ, óng ánh răng nanh nhỏ mài lên. Ta cũng có. Thiên giao cổ thánh nói. Mà sinh tử thông thiên đồ bên trong tất cả âm thanh nghị luận Lục Phong đều không nghe được. Giờ khác này hắn toàn tâm toàn ý làm chuẩn bị cuối cùng. Thủy tinh gợn sóng khuyết tán đi ra ngoài, chỗ đi qua, quy tắc thay đổi, hắc ám hóa thành quang minh. Quang minh bên trong diễn biến sinh cơ, xuất hiện từng viên một giả lập biến ảo tiểu ngôi sao nhỏ, đang không ngừng hướng về chân thực chuyển biến. Lực lượng tinh thần cổ thánh chính là như vậy, chỉ tay xuống, chỉ cần có đầy đủ sức mạnh. Một ngọn núi lớn bình địa mà lên, một dòng sông chớp mắt xuất hiện, một vòng nhật nguyệt giữa trời diễn biến. Nếu như nói võ đạo cổ thánh chân lý là mở ra hai chữ, như vậy lực lượng tinh thần cổ thánh chân lý chính là sáng tạo tất cả không tồn tại đồ vật. Cực hạn sau khi, huyết nhục sinh linh cũng có thể sáng tạo, có điều loại cảnh giới này phi thường cao thâm, dù cho là thiên vương cường giả hay hoặc là thần chủ hồng sợ là cũng rất khó đạt đến loại cảnh giới này. Này chạm tới vận mệnh. Lục Phong chìm đắm ở loại này huyền diệu bên trong. Quanh người của hắn sơn hà sau khi xuất hiện lại biến mất, nhật nguyệt sau khi xuất hiện lại nghịch chuyển, rơi vào đến một loại tuần hoàn bên trong. Mà huyền minh tiên thai cũng vận chuyển mà lên, Lục Phong tuy rằng không tu luyện đạo pháp môn này, nhưng bên trong rất nhiều bí thuật nhưng là đáng giá lấy làm gương. Nhất thời thiêu đốt lực lượng tinh thần lưu ly tiên hỏa xuất hiện, ở luyện hóa lực lượng tinh thần bên trong một ít tạp chất. Đây chính là lực lượng tinh thần cổ thánh đột phá thì mới có thể sản sinh biến hóa sao. Tiên giao cổ thánh cao mày cùng ta tiên tông ghi chép bên trong một ít lực lượng tinh thần cổ thánh đột phá có thể không giống nhau à, loại này huyền diệu ngay cả ta cũng rất tìm hiểu. Nàng vừa nhìn về phía Vũ Tinh Linh, trịnh trọng nói thánh nữ, ngươi cẩn thận xem Lục Phong làm sao đột phá cổ thánh, bây giờ ngươi cũng đạt đến đại thánh cực hạn, sở dĩ không cho ngươi xung kích, là bởi vì muốn cho ngươi trở lại tiên tông sau, ở chư nhiều trưởng bối chăm sóc dưới lại xung kích, mà ngươi nhìn hắn thần kỳ biến hóa, cũng sẽ có vô cùng chỗ tốt. Tuy rằng gật đầu đáp ứng rồi dưới, nhưng Vũ Tinh Linh cái nào có tâm tình đi nghiên cứu những này huyền diệu, nàng chỉ lo lắng Lục Phong an ủi. Lại qua 2 ngày, Lục Phong con mắt đột nhiên mở, bắn ra vạn cổ vinh quang ánh sáng, vô cùng thủy tinh lực giống như là thủy triều giải ra đi ra ngoài, bàn tay hư nắm một cái, tự nắm lấy thứ gì trọng yếu. Toàn thân hắn khí tức liền phát sinh biến hóa to lớn. Đây là một loại run rế muốn hám thiên, muốn thành hám thiên long tượng chuyển biến. Vừa vào cổ thánh chính là long tượng cửu thiên, tượng chống đỡ thiên địa. 7 cái thánh phủ bắt đầu xoay tròn càng thêm kịch liệt, rất nhanh sẽ cuồng bạo lên, răng rác âm thanh không ngừng vang lên, có thể thấy được cái kia thủy tinh giống như thánh quý phủ xuất hiện không ít đạo khe hở, không gian bên trong to nhỏ hầu như đạt đến một loại cực hạn. Một thần phủ liền cần tiêu hao lượng lớn tinh khí cùng tâm thần, ta lần này là muốn biến thành 7 cái thần phủ, liền cần một ít ngoại lực thúc đẩy. Lục Phong trong lòng trong suốt, nếu là một thần phủ chuyển biến, hắn ở Thanh Liên Thánh Địa thì liền đã sớm xung kích. Hắn tâm quá lớn, muốn một hồi biến thành 7 cái thần phủ, một hồi liền muốn trở thành cổ thánh bên trong cường giả vô địch, mới sẽ kéo dài đến hiện tại. Bàn tay hướng phía trước quanh một cái đầu kia đại mệnh hồn châu bay ra, nồng nặc sức sống tẩm bổ tiến vào Lục Phong bên trong thân thể, nhất thời bảy cái thánh phủ thật giống cũng hoan hô nhảy nhót lên, chuyển động càng thêm cấp tốc. Đó là của ta. Phu Toàn bên trong thượng sứ trận tròn đôi mắt, trong lòng đối với Lục Phong rơi xuống tối ác độc nguyên rủa, muốn để hắn chết ở này cổ thánh trong tai nạn. Một viên lớn như vậy mệnh hồn châu sức mạnh, nắm giữ sức mạnh, cỡ nào mênh ngông, đây là một con có thể nói đạt đến nửa bước thế giới cổ thánh mệnh hồn thú sau khi thất bại di lưu lại, dù cho là đổi vì là thiên biến cổ thánh đến luyện hóa cũng cần mênh ngông năm tháng. Thế nhưng Lục Phong không sợ. Hắn lưu ly tiên hỏa cùng nguyên tổ chi tâm bên trong có to bằng cánh tay nguyên lực lượng song song bám vào đến mệnh hồn châu mặt trên, từng luồng khiết hào quang màu trắng thu nạp vào Lục Phong trong cơ thể. Nuốt. Mạnh mẽ đại đạo, một khi bày ra. Lục Phong trương tay một điểm, này viên mệnh hồn châu liền rơi xuống bảy cái thánh phủ chủ yếu nhất cái kia một bên trong, coi đây là trung tâm, có thể đột phá cổ thánh sức mạnh, đều phân phối đi ra ngoài. Chương 1636, 929 khó. Này một viên mệnh hồn châu chính là một vị tương đương với nửa bước thế giới cổ thánh mệnh hồn thú lưu. Phải biết mệnh hồn thú mặc kệ mạnh hơn đều sẽ không có tiểu thế giới, mệnh hồn châu thì tương đương với tiểu thế giới, động lực đều ở bên trong, có thể tưởng tượng đến bên trong sức mạnh, cỡ nào mênh ngông. Này một nuốt, đại biểu trí cao sinh mệnh đại đạo quy tắc bị lấy ra đi ra, hóa thành từng cái xiềng xích, sau đó nung nấu thành cuộn cuộn tinh khí. Đợi được này viên mệnh hồn châu thu nạp xong sau khi... Này bảy đại thánh phủ sẽ chân chính hướng thần phủ chuyển biến, nói cách khác, muốn đến đột phá cổ thánh cực kỳ trọng yếu thời điểm. Thiên giao cổ thánh ngưng tiếng nói, giữa hai lông mày tràn đầy lo lắng. Mệnh hồn châu trở nên càng ngày càng nhỏ, chậm rãi từ đầu lâu to nhỏ trở nên chỉ có to bằng nắm tay, mà luyện hóa đến bên trong mới là tinh hoa nhất, bên trong sinh mệnh tinh khí có thể dùng sơn hô biển gầm, vô lượng hồng hoang để hình dung. Thân thể của ngươi đem sẽ biến thành thân thể của ta, ngươi tư tưởng sẽ bị ta thay thế. Thật mạnh mẽ một bộ thân thể, thật mạnh mẽ lực lượng tinh thần, liền do bản đế tới tiếp thu tất cả những thứ này, thế ngươi vượt qua này cổ thánh đại kiếp nạn. Trong chớp mắt, mệnh hồn châu bên trong phát sinh một đạo tàn khốc âm thanh, chỉ thấy một đứa con nít to nhỏ bóng người màu trắng xuất hiện, đứng cổ lao nhất đỉnh. Hắn một bàn tay lớn nắm lên, hàng xa lực lượng nhất thời quét ngang chúng sinh. Thượng sư ánh mắt hơi ngưng lại, lập tức cười ha ha, không nghĩ tới này mệnh hồn thú như vậy gian trá, tuy độ đại kiếp nạn thất bại. Nhưng lưu lại một đạo dấu ấn ẩn dấu ở mệnh hồn châu bên trong, chỉ chờ phục sinh thời cơ, vốn là do bản thượng sứ chịu đựng, lại không nghĩ rằng bị ngươi giành trước hưởng dụng. Hắn nói không sai, mệnh hồn thú xác thực là có một đạo còn chưa tiêu diệt dấu ấn nút ở bên trong. Nắm lấy thời cơ tốt vô cùng, ngay ở Lục Phong toàn lực luyện hóa, hoàn mỹ kiêng kỵ những thời điểm khác hung hãn động thủ, muốn đoạt lấy thân thể của hắn, thay thế được Lục Phong mà thôi. Chỉ là một đạo dấu ấn mà thôi, ngươi cũng muốn ngăn cản ta vô thượng cổ thánh đại đạo? Mà bất kỳ ngăn trở ta đại đạo giả đều phải muốn chết. Lục Phong trong ánh mắt không gặp hoảng loạn, hoang cổ khí tức tràn ngập mà lên, bịt kín một tầng đen thủi màu sắc. Hiện tại người đều ngông cuồng như vậy, ta ở rất xa xưa thời kỳ liền tồn tại, nuốt chửng vô số ký ức, cũng chưa từng thấy ngươi loại này cuồng đồ. Mệnh hồn thú ra tay toàn lực, cùng Lục Phong tranh đoạt mệnh hồn châu không chế, muốn trong nháy mắt phá hoại hắn đột phá, khiến cho hắn thánh phủ phản phệ, sau đó ở một phần ngàn cái chớp mắt bên trong chui vào trong đầu của hắn, cướp đoạt quyền khống chế. Đại ngũ suy thuật, thiên suy địa diệt. Lục Phong một hồi liền triển khai đại ngũ suy thuật, màu đen trưởng ấn hủy diệt chung kết, trực tiếp bóp lấy mệnh hồn thú đạo kia dấu ấn, chính là nhìn thấy hắc ám hỏa diễm thiếu đốt, trong chớp mắt liền nhiên diệt này một đạo dấu ấn. Một đạo huyền thanh khí lưu lập tức chui vào trong cơ thể. Đại ngũ suy thuật, Lục Phong ngươi lại học được chúng ta đại ngũ suy thuật. Thượng sứ rít gào kêu to, hắn đương nhiên cũng học được đại ngũ suy thuật, có điều cái môn này võ học lên quá mức khó khăn. Mặc dù là hắn cũng không có tìm hiểu ra, hơn nữa muốn học, nhất định phải ở tại bọn hắn trong tộc do cổ lao nhất tồn tại tự mình giáo dục. Hắn không nghĩ ra, Lục Phong là từ nơi nào học được. Xem ý nhị, tuyệt đối không phải ra lông đơn giản như vậy, đây là học được chân chính tinh túy, cũng có chính mình độc đáo lý giải. Lục Phong không nghe được tiếng nói của hắn, coi như nghe được cũng lười trả lời, ở mệnh hồn thú dấu ấn bị triệt để tiêu diệt sau, rất nhanh sẽ đem này viên mệnh hồn châu cho hoàn toàn luyện hóa. Vô thượng đại đạo quanh quẩn ở quanh người của hắn, thánh bên trong phủ hình như có một đạo thái sơ hỗn độn khí tức sinh ra, cuối cùng vào đúng lúc này chân chính bắt đầu rồi đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh quá trình. Bắt đầu rồi, đây là hắn tai nạn, chúng ta ai cũng không cách nào nhúng tay, duy nhất có thể làm chỉ có yên lặng xem biến đổi. Vào giờ phút này, trên hành tinh này cực kỳ sáng sủa, Lục Phong ngồi ngay ngắn trong đó, tựa như một vòng vĩnh hằng diệu nhật, hướng về bốn phía phóng xạ ra hào quang của hắn. Cồn cồn hô khiếu âm thanh đã bay lên. Trên bầu trời kịch liệt gợn sóng khuấy lên. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 7 thanh nổ tung, lại như mở ra thiên địa sơ khai âm thanh thứ nhất, chỉ thấy Lục Phong 7 cái thánh phủ bên trong hỗn độn một mảnh, trước bên trong Nhật Nguyệt Sơn Hà tất cả đều nát tan. Chỉ có hoàn toàn mông lung. Đây là thật cảnh hàm nghĩa bắt đầu hướng về chân thực sáng tạo chuyển biến. Mà cổ thánh tai nạn bắt đầu ấp ủ, thoáng thể hiện ra từng tia uy thế thì có hủy thiên diệt địa, tiêu diệt tất cả tồn tại bá đạo. Võ đạo cổ thánh độ kiếp, bọn họ đột phá thì sẽ có các loại đại kiếp nạn xuất hiện, dường như hồng liên kiếp, diệt thế kiếp, hỗn độn kiếp vân vân. Lực lượng tinh thần cổ thánh độ đến nhưng là tai nạn, nói như vậy tổng cộng chia làm 9 tai cửu nạn, một ít yêu nghiệt thiên tài còn có thêm ra một ít đặc thù tai nạn. Như Lục Phong như vậy một hồi 7 cái thánh phủ muốn biến thành thần phủ, đây là ngẫu nghịch trong cõi u minh ẩn giấu quy tắc, vì là thiên địa bất dung, liền ông trời đều muốn hạ xuống đáng sợ nhất thánh phạt đến hủy diệt hắn. Trước tiên độ 92, lại độ cửu nạn, đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Cái gọi là 92, chỉ chính là kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió băng. Này 8 đại thai đều là tạo thành một thế giới cơ bản quy tắc yếu tố, chỉ có đem vượt qua, một thế giới mới coi như chân chính thành hình. Ngoài ra, còn có sinh tử thai, âm dương thai, luân hồi thai vân vân. Có điều vậy thì không phải cổ thánh muốn độ thai nạn, đó là xung kích trí cường thần linh, trở thành thần linh trí thánh mới sẽ có thai nạn, cũng là một đại thế giới biến thành cấp độ càng sâu trí lý. Mà 8 thai sau khi, chính là tâm thai, từ trong tâm linh phát sinh thai nạn, chỉ có như thế mới có thể mài rũa ra một viên cổ thánh chi tâm. Tâm thần run rẩy, thiên địa uy thế, 9 thai trong phút chốc liền giáng lâm. Thủy hỏa ở trên bầu trời ngưng tụ, hai loại đối lập sức mạnh, không ngừng phát sinh đụng nhau. Sau đó ở đôi này, chuyện này đối với chạm bên trong nhưng sản sinh một loại thủy hỏa tương dung trùng sáng, tương đường, dường như cực quang hướng về bốn phía tàng ra. Kéo đến tận thủy hỏa đại thai, tầm thường lực lượng tinh thần cổ thánh đều là một thai độ, mà Lục Phong nhưng là song thai đối lập lực lượng, xem ra hắn 7 cái thần phủ muốn cùng xuất hiện, là ngẫu nghịch đến đạo, mới phải xuất hiện tình huống như thế. Đầu tiên là một đạo thủy hỏa cực quang rơi xuống, ở Lục Phong quanh người nổ tung, càng là một hồi liền đánh vào chỗ sâu trong lòng đất. Thượng sứ nhìn ra cũng là hãi hùng khiếp vía, cái này Lục Phong chính là thiên địa bất dung yêu nghiệt, kích động nói một đạo thủy hỏa cực quang mặc dù là ta chịu đựng đều phi thường phiền phức, mà trước mắt nhưng là có lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo, mà đây mới là thai bắt đầu, mặt sau còn có khó, một làn sóng có thể so với một làn sóng mạnh, nhìn hắn còn có chết hay không. Không sai, nay thủy hỏa cực quang phi thường đáng sợ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn đạo cùng hạ xuống thì khai nguyên cổ thánh hầu như sẽ chết đến không còn sót lại một chút cạn. Chỉ có thiên biến cổ thánh mới có thể ung dung không vội đỡ lấy. Ngước đầu nhìn lên thiên không, thủy hỏa cực quang tạo thành một dòng sông. Nó cũng không như trong tưởng tượng từng đạo hạ xuống, mà là trực tiếp dung hợp đến đồng thời, phải cho độ thai giảm một đòn chí mạng. Đối mặt loại này đại thai, càng nhiều người nghĩ đến là làm sao chịu đựng vượt qua, lấy này tiết kiệm được càng nhiều sức mạnh, đối kháng mặt sau thai nạn. Thế nhưng Lục Phong nhưng phương pháp trái ngược, nếu thiên địa hạ xuống lớn như vậy kiếp, muốn tới giết chết cho hắn. Vậy hắn làm sao cần khách khí, trực tiếp vung lên sức mạnh mạnh mẽ nhất, cùng vùng thế giới này, đánh ra một con đường sống, chiến ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Chương 1637, một cùng xuất hiện. Lục Phong thân hình khoáng cổ, thánh tương bay ra, to lớn vạn dặm, bất thế thiên tôn uy nghiêm rộng mở tỏa ra. Hắn thân ở với thủy hỏa cực quang giữa sông, bốn phía nhất thời đột nhiên sụp đổ, vô cùng áp lực vô tận đột nhiên hướng về hắn chen ép tới. Cái kia cố bảng bạc áp lực mặc dù là chân chính thiên biến cổ thánh cũng sẽ cảm nhận được dị thường phiền phức. Nhưng là còn không đụng tới Lục Phong góc áo, trường quyền quét ngang xuất kích, hầu như là như bẻ cánh khô, cổn cổn thủy hỏa lực lượng đánh tan sau liền dung nhập vào 7 cái thánh trong phủ. Trong nháy mắt, thủy hỏa đại thai phá nát, mơ hồ có thể thấy được 7 cái thánh phủ xuất hiện không tên gọn sóng. Độ thai chính là như vậy, không có những này thai lực lượng vĩnh kém xa hóa thành thần phủ, vĩnh kém xa bước lên cổ thánh bá chủ vị trí. Nhưng Lục Phong thực sự là quá mạnh mẽ, hắn căn bản là không sợ thai nạn. Thủy hỏa đại thai lại nhẹ như vậy dịch liền vượt qua. Tiên giao cổ thánh ngây người, nàng không nghĩ tới Lục Phong sẽ dễ dàng như vậy, này hơi có sai lầm dưới đủ có thể hủy diệt cổ thánh. Này hai thai là thổ mục đại thai, ở một mảnh chân thực đại địa tẩm bổ bên dưới, biến ảo ra che trời cự mục đặc biệt thô to, có chống đỡ thiên cả thế gian lực lượng, khổng lồ bóng tối nhất thời trầm chậm lại, ngay cả trời cũng cho ép loan, có thể tưởng tượng trong này sức mạnh to lớn. Thế nhưng đối mặt này thổ mục đại thai, Lục Phong độ đến đặc biệt ung dung, một thân huyết dịch đều đang hoan hô sôi trào, chính là chỉ tay hướng về vòm trời điểm đi. Thế giới của hắn chi thụ từ bên trong đan điền bay ra, tương tự mọc rễ vào thổ chi đại thai trên, ở Lục Phong kinh thiên vĩ địa lực lượng ra chỉ dưới, không chỉ có hấp thu thổ thai sức mạnh, còn đem mục thai cùng nhau hóa giải. Nồng nặc thổ mục sức mạnh, chậm rãi thu lại đến Lục Phong trong cơ thể. Có điều một khắc, vòm trời bên trên kim lôi tầng mây ngưng tụ. từng đạo màu vàng sấm sét như gào thét cuồng long, sức mạnh dị thường cuồng bạo. Kim sức mạnh vốn là sắc bén, mà lục phong kiếp lực lượng lại là tầm thường độ kiếp gấp 10 lần, cái kia lấp lóe phong mang khuyết tán trong lúc đó, liền làm người cảm giác được thấy lạnh cả người, phảng phất thân thể đều phải bị cắt ra. Bổn chương tiết thủ phát yêu có thanh võng, xin nhớ linh. Hiện nay, lại có lôi sức mạnh, gia trì, lần này kim lôi cộng hiện, hầu như có thể nói bao nhiêu một khai nguyên cổ thánh liền có thể đánh chết bao nhiêu. Đánh chết hắn đi, đem hắn đánh cho vạn kiếp bất phục, người như thế nhất định không thể thành tựu cổ thánh. Thượng sứ gầm hét lên. Thế nhưng lục phong sừng sững ở vô tận trong bầu trời, trong miệng hắn cao quát một tiếng, thì có một luồng ngôn xuất pháp tùy ý nhị, chỉ thấy được kim lôi tầng mây bao phủ đến thân thể của hắn thì, đánh tan ra sấm sét lại dịu ngoan dường như cừu. Đây là nổi lên nguyên thuật sức mạnh, lục phong đem cuồng bạo sấm sét nghịch chuyển, ngược lại hóa thành ôn hòa sức mạnh, luyện hóa. 6 thai đã qua, tiếp theo chính là phong băng đại thai. Ở cái kia hàn băng hô khiếu trong lúc đó, mấy trăm ngàn dặm hắc ám hư không đều kết ra một tầng dày đặc băng cứng, tràn ngập ra hàn khí, chỉ sợ là cổ thánh đi tới nơi này đều sẽ bị miễn cưỡng đông chết. Giữa bầu trời, một trận hàn lãnh bao phủ, lục phong bị đóng băng ở băng cứng bên trong. Làm tâm thai trước cuối cùng 2 thai, lực lượng này gia tăng nhiều, nếu như lục phong không cách nào phá băng mà ra, sẽ miễn cưỡng đem ý thức đông lại. Sinh tử thông thiên đồ bên trong, ngoại trừ thượng sứ một mặt dữ tợn bên ngoài, những người khác đều đang cầu khẩn chứ lục phong có thể vượt qua này thai. Này 2 thai sức mạnh, thực sự là đủ đáng sợ, sức mạnh của ta quá nhiều đều muốn duy trì 7 cái thánh phủ chuyển biến, nếu như không phải luyện hóa mệnh hồn châu, sợ là còn có thể rất khó khăn, nhưng hiện tại liền dễ dàng hơn nhiều, liền phá ra cho ta đi. Trong máu thịt sức mạnh, nhanh chóng nhúc nhích, bị đông cứng kết dòng máu giờ khắc này phát sinh cực nóng ánh sáng, tự thân nhưng là như lò lửa như thế, hừng hực rồi rào thiêu đốt. Cũng không gặp lục phong có động tác gì, chỉ dựa vào thân thể phát sinh nhiệt độ liền soi sáng không gian phát sinh ánh sáng hừng hực, từng vòng màu đỏ gợn sóng khuyết tán mà ra. Cũng có điều trong chốc lát, răng rác phá băng tiếng vang lên, mấy trăm ngàn dặm hàn băng tầng liền sụp đổ. Lục phong thân thể chịu đựng phong băng đại thai cọ rửa, như một vòng hạo nhật giữa trời mà lên. Xa xôi khí tức cổ lão mà đến, ngóng nhìn trên bầu trời một nguồn sức mạnh vô hình, song quyền bao phủ vô lượng tạo hóa ánh sáng rộng mở siết chặt. Có điều là ở lục phong phá băng đi ra trong phút chốc, thiên không một tiếng vang thật lớn, nhất thời mênh mông sức mạnh, hướng về trung tâm đè ép mà đến. Tựa hồ biến hóa ra một cái bàn tay vô hình, mạnh mẽ hướng về cái kia 7 cái thánh phủ nắm đi. Đây là tâm thai sức mạnh, cũng là 9 thai bên trong đáng sợ nhất. Nếu như 7 cái thánh phủ bị bóp nát, lục phong chắc chắn phải chết. Coi như thần chủ hồng đến rồi cũng không còn cách xoay chuyển đất trời. Mà lần này nắm đến không chỉ có riêng là thánh phủ, còn có lục phong ý thức, ở một tức trong lúc đó cũng cảm giác được suy nghĩ tiếp cận đỉnh trệ, liền thân thể đều muốn ở này vô cùng vô tận năng lượng dưới bị đè ép đến bạo. Nguồn sức mạnh này xuyên thấu không hướng về, coi như cho ngươi mặc kiện trí thánh khí cũng không cách nào chống lại, chỉ có chỗ dựa tự thân mạnh mẽ, mài rũa ra một viên cổ thánh chi tâm. Cổ thánh chi tâm là bước lên cổ thánh then chốt. Thiên địa ầm ầm nổ tung, liền ngay cả lục phong chính đang chịu đựng chuyển biến thánh phủ cũng phát sinh liên miên không dứt bên tai tiếng nổ mạnh, có thể thấy được lục phong trên người cũng có vô số đạo xương máu nổ tung, cái kia cỗ thiên địa giáng lâm thực sự là thật đáng sợ. Ha ha, phong nhạc muốn chết, hắn không vượt qua được tâm thai sức mạnh, thượng sứ cười to. Cũng là một tâm thai sức mạnh thôi. Lục phong bình tĩnh nơi chi, tay trái của hắn khói đen cuồn cuộn, tay phải của hắn sán lạn ánh sáng, đại ngũ suy thuật cùng nổi lên nguyên thuật 2 loại tuyệt nhiên ngược lại, rồi lại bổ sung đụng nhau sức mạnh, mạnh mẽ một va chạm. Giống như trong nháy mắt, mở ra một phần hoa lệ văn trường, tươi đẹp tâm nhạc, sán lạn văn minh, viết ra một phần thiên địa sơ sinh sách sử, giống như vậy, cũng cảm giác được này cô vô hình cự lực tan ra rồi, nhanh chóng tán loạn. Một loại di di bên trong sức mạnh, chậm rãi chìm đắm vào lục phong trong cơ thể. Tâm thai đã qua, lục phong đã có một viên cổ thánh chi tâm, cấp độ sống chuyển biến một nửa, có thể dùng nửa cái lực lượng tinh thần cổ thánh để hình dung. Liền thấy thánh phủ bên trong hỗn độn sáng tạo lực lượng càng nồng nặc. Ở 9 thai qua đi, theo nhau mà tới chính là cửu nạn. Cùng 9 thai không giống, 9 thai là sức mạnh, là tác dụng ở bên ngoài ở, thế nhưng cửu nạn nhưng là từ giữa mà phát. Ngoại tại cũng còn tốt chống lại, có thể từ giữa sức mạnh, nhưng là khó nhất chống lại. Bao nhiêu lực lượng tinh thần đại thánh vượt qua 9 thai, nhưng không vượt qua được cửu nạn, một thân tu vi mạnh mẽ tất cả đều tràn ngập thiên địa. Đồng nhiên, lục phong lực lượng tinh thần phát sinh thiêu đốt. Đây là cửu nạn bắt đầu rồi, đệ nhất khó sức mạnh, đã giáng lâm, muốn luyện khô tịnh hết thể lực lượng tinh thần. Một võ giả mất đi sức mạnh, khởi nguồn, vậy thì cách cái chết không xa, huống hồ lục phong khó muốn so với thường nhân khó khăn gấp 10 lần. Này một luyện hóa thiêu đốt trong lúc đó biết bao hung mãnh, chính là liệu nguyên đại hỏa, không cách nào ngăn cản. Đệ nhất khó giáng lâm, có điều Lục Phong thực lực mạnh mẽ, còn đi vào cổ thánh liền có thể đem khai nguyên cổ thánh đè lên hành hung đến không còn sức đánh trả chút nào, coi như này mấy kho ở hung mãnh, cũng không làm gì được hắn, điểm này ta vẫn là có thể khẳng định. Tiểu Hồ nói chuyện đồng thời nhìn về phía dữ tợn gào thét thượng sứ. Cựu nạn bên trong, khó nhất chính là tâm khó, tại tâm linh bên trong mà sinh, này không phải sức mạnh, có thể chống lại, chỉ có xem ý chí lực. Thiên giao cổ thánh nói, các ngươi xem, bên kia cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đột nhiên vũ tinh linh sợ hãi giống một tiếng, lập tức tiểu hổ cùng tiên giao cổ thánh vội vã nhìn lại, nhất thời sắc mặt trắng bệnh, khiếp sợ không cách nào mở miệng. Đây là một hồi như thế nào tai nạn, lấy Lục Phong làm trung tâm, sức mạnh, khuyết tán trong lúc đó quả thực đã biến thành đại dương mênh mông, tứ hải uông trạch. Không còn là một khó nối gót giáng lâm, mà là tám loại tai nạn sức mạnh, trong nháy mắt đi tới, các loại mục nát, các loại hủy diệt, các loại đoạn diệt thương sinh khó cùng xuất hiện. Chương 1638, vĩnh viễn vĩnh viễn. Ngoại trừ tâm khó chưa từng giáng lâm ở ngoài, tám khó tất cả đều cùng giáng lâm, này không phải ngoại giới sức mạnh, mà là mới nội tâm bay lên sức mạnh, mới là hung hiểm nhất đáng sợ. Trong thiên hạ, ai có thể vượt qua này khó, dù cho là thần chủ hồng như Lục Phong thời kỳ này sợ cũng là vượt qua hy vọng nhỏ bé cực kỳ đi. Nay đã không phải độ nan, chuyện này căn bản là không cho độ nan giả đường sống có thể nói, là muốn tiêu diệt này trong thiên hạ tất cả tồn tại. Thiên đạo huy huy trừng phạt. Ta thiên, này chết tiệt thiên đạo quy tắc, Lục Phong nơi nào chiêu ngươi chọc giận ngươi, cớ gì muốn như thế hung mãnh? Tiểu hổ chỉ vào thiên nổi giận mắng, nếu là Lục Phong xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ta nhất định phải đưa ngươi cho nuốt, coi như ta đồ ăn. Này, đây là, tại sao lại như vậy, tám khó bên trên còn có càng mạnh hơn tai nạn. Đột nhiên lôi minh anh triệt mà lên, liền thấy từng cái thiểm lượng lôi đình hô khiếu, đã biến thành từng cây sấm sét trường mâu, tỏa ra hủy diệt chư thiên bá liệt lực lượng. Những này sấm sét trường mâu tinh tế mấy đi dòng dã có 10.000 đạo, không nhiều cũng không ít. Sức mạnh thật là đáng sợ, ta cảm giác được run rẩy, mỗi một cái trường mâu sức mạnh, đều có khai nguyên cổ thánh một đòn toàn lực sức mạnh. Lục Phong ngươi đây là chọc vào tổ ong vỏ vẽ sao, ở này khó bên dưới, dù cho thiên biến cổ thánh sợ đều muốn biến thành cho bụi. Tiểu hổ kinh ngạc nói, bộ lông thử kéo dựng thẳng lên. Vừa lúc đó, nương theo một luồng gợn sóng vô hình, ở Lục Phong quanh người xuất hiện từng con hỏa hồng con mắt, dĩ nhiên cũng đầy đủ có 10.000 viên, quang liên hợp tản mát ra nhiệt độ cao liền có thể làm cho một cổ thánh nhẫn không chịu được. Không chỉ có ở đây, vạn trôi trường đao, vạn trôi lợi kiếm chờ chút cùng xuất hiện. Tổng cộng là 18 loại vũ khí, hơn nữa mỗi một loại đầy đủ đều có vạn cái. Đây là vạn diệt khó khăn, trời ạ, Lục Phong lại đưa tới vạn diệt khó khăn, không có khả năng, vạn diệt khó khăn vừa xuất hiện, hầu như không có còn sống dưới khả năng tới, không nghĩ tới, hắn sẽ lấy phương thức như thế kết cuộc. Thiên giao cổ thánh đẩy mặt bi thương, lắc lắc đầu. Cái gì là vạn diệt khó khăn? Tiểu hổ cùng vũ tinh linh cùng kêu lên quát lên. Cái gọi là vạn diệt khó khăn, chính là gần như không có khả năng vượt qua kiếp nạn. Xa xôi các thần thời kỳ, ta tiên tông thủy tổ tiên hoa thiên vương ngay ở cổ thánh thì độ vạn diệt khó khăn, nhưng nàng tuy rằng độ nan thành công, có điều khi đó tiên tổ nhưng ở bên cạnh nàng, lấy tiêu hao tự thân tiên nguyên đánh đổi mới thế tiên hoa thiên vương nghịch thiên cải mệnh, mạnh mẽ đột phá cổ thánh. Tiên tổ nhân vật dạng gì? Đó là có thể thần chủ hồng đứng ngang hàng tồn tại, là có thể vừa nhìn vận mệnh, tiến vào sông dài vận mệnh bên trong nhân vật. Hắn lưu lại huyền minh tiên thai chính là tòng mệnh vận bên trong lĩnh ngộ mà đến, có thể nói là vận mệnh võ học. Nhưng hiện tại Lục Phong cũng không có tiên tổ ra tay, hết thảy đều cần nhờ chính hắn, có thể nào vượt qua? Tuyệt đối không thể. Hầu như chắc chắn phải chết. Không thể, không thể, Lục Phong nhất định có thể, đại sư tỷ ngươi nhất định là tại gạt ta. Vũ tinh linh hoảng hốt kinh thần. Vạn diệt khó khăn dưới, vượt qua hy vọng hầu như không có. Thiên giao cổ thánh nói. Rốt cục muốn chết phải không, bị chết tốt, cái tai họa này sớm đáng chết, có điều để hắn chết ở cổ thánh khó khăn trên thực sự là quá mức tiện nghi hắn. Thượng sứ cười lớn. Nếu như Lục Phong chết rồi, cái kế tiếp bị chết sẽ là ngươi. Tiểu hồ âm trầm nói. Thượng sứ rất nhanh ngậm miệng lại, không nói thêm nữa, bởi vì hắn rõ ràng Lục Phong chẳng mấy chốc sẽ ở này vạn diệt khó khăn dưới hóa thành cho tàn, đến thời điểm hắn là có thể thoát vây mà ra, sau đó tụ tập đế triều đại quân, một lần hủy diệt vĩnh hằng thiên minh. Trong thiên địa, hô khiếu vạn diệt khó khăn hủy diệt rít gào. Vạn là một thần kỳ con số, nó đại diện cho tất cả viên mãn, hoàn mỹ không có tì vết. Chính như thế tục trong lúc đó có một câu nói, vạn thọ vô cương. Thế nhưng giờ khắc này đối với Lục Phong mà nói, vạn chữ chính là hủy diệt, nó viên mãn đến liền một chút hy vọng sống đều không có. Năm đó tiên tổ cũng là dùng thủ đoạn nghịch thiên nổ ra vạn chữ, mạnh mẽ vì là tiên hoa thiên vương thu lấy đến một đường trong coi u minh sinh cơ. mà giờ khắc này cùng bên ngoài hủy diệt giống như cảnh tượng không giống, Lục Phong chỉ nhìn thấy trước mắt vị trí là một châu nguy nga vô tận đế cung. Bình tĩnh, dị thường bình tĩnh. Này đế đô không phải Mục Tinh Hoàng Triều, mà là thuộc về Thiên Tinh Đế Triều. Lúc này, ở một tòa rộng rãi đại điện bên trong, vàng son lộng lẫy, đã thành tiểu cổ thánh Lục Phong ngồi ở vĩnh hằng đế tòa bên trên, đầu đội đế quan, trên người mặc đế phục, ánh mắt nhìn vị trí đầu dưới chạm thành hai hàng các đại cường giả. Khởi bẩm đế quân, bây giờ ta vĩnh hằng Thiên Tinh Đế Triều bây giờ đại quân tập kết xong xuôi, muốn cùng Mục Tinh Đế hướng lấy Tử Vong Chi Hải vì là giới, quyết một trận tử chiến. Mở miệng nói chuyện chính là Lục Cửu U, hắn dĩ nhiên đột phá đến cổ thánh, nhìn đế tòa bên trên Lục Phong mạnh mẽ nói rằng: "Không sai, Lục Phong đã là cổ thánh, khai sáng Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều, bị tôn xưng vì là Vĩnh Hằng Đế Quân, chính là đương đại người mạnh nhất một trong." Lục Phong khẽ gật đầu chốc lát, bút lớn vạch một cái, một tấm đế chỉ bay ra, hư không tầng tầng chìm xuống, mặt trên viết một chữ: "Đốn có Vĩnh Hằng uy nghiêm bạo phát." Chiến. Hắn khai sáng Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều đã có thời gian trăm năm. Chờ đến lên triều tản đi sau khi, Lục Phong sải bước vào đế cung bên trong, nhìn thấy cùng là đế hậu Vũ Tinh Linh cùng Mặc Linh hai người. Các nàng hai nữ không riêng thành cổ thánh đế hậu, mỗi người cũng rồn rập vì là Lục Phong hoài rơi xuống dòng dõi, bây giờ bụng hơi nhô lên, một mặt hạnh phúc mỉm cười. "Ngươi đến rồi, bên ngoài chiến sự là càng ngày càng kịch liệt." Mặc Linh âm thanh ôn nhu thư nhã. Lục Phong gật đầu một cái, tự hắn trở thành cổ thánh, khai sáng đế triều sau, cùng Mục Tinh Đế hướng chiến tranh liền vẫn ở giao thủ. Mà hắn cùng nữ đế còn có Mục Yên cũng không biết giao thủ bao nhiêu lần. Đã đến giết đỏ mắt mức độ. Không biết lúc nào trong bụng hai thằng nhóc này giáng lâm. Lục Phong nghiêng thai lắng nghe, trầm mặc sau một hồi, không biết ta còn có thể hay không thể nhìn thấy. Còn sớm đây, Long Phượng xúc tích đời sau ngàn năm thậm chí vạn năm mới sinh tử, mà chúng ta đều là cổ thánh cường giả, đương nhiên phải ở trong bụng hấp thu các loại nguyên khí, vừa xuất thế liền thành cường giả tuyệt thế. Vũ Tinh Linh vỗ xuống Lục Phong đầu. Trầm mặc hồi lâu sau, Lục Phong ngẩng đầu lên, tầng tầng nhìn hai người, nghiêm túc nói: "Ta sẽ làm bạn các ngươi đến vĩnh viễn, vĩnh viễn." "Ngươi ở nói gì đó, làm sao đều nghe không hiểu?" Vũ Tinh Linh khốn hoặc nói, phát hiện tâm tình của hắn rất quái lạ, cùng với bình thường không giống. "Không có chuyện gì, còn có một tháng sẽ cùng Mục Tinh Đế hướng phát động khoáng thế chiến dịch, một tháng này ta cái nào đều sẽ không đi, liền ở ngay đây làm bạn các ngươi." Lục Phong nở nụ cười, không nói thêm nữa. Một tháng sau, cùng Mục Tinh Đế hướng đại chiến chính thức mở màn. Bọn họ trên biển chết tập kết vô số đại quân, vô số cường giả. Mấy trăm năm nay bên trong chiến tranh, hai phe cũng đã giết đỏ cả mắt rồi, cường giả ngã xuống vô số, vừa tiếp xúc chính là lập tức bạo phát kinh thiên động địa đại chiến. Nay trận đại chiến thời gian cũng cực kỳ dài lâu, 3 tháng đại chiến hầu như đem toàn bộ Tử Vong Chi Hải đều nhuộm đỏ, hùng vĩ hải vực bên trên tràn đầy bi ca, tràn đầy máu và lửa lũ lụt. Đây chính là một vực huyết chiến. Mà ở Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Đô, đã từng nguy nga đồ sộ cống ngầm đã hóa thành phế tích, khói đặc cuồn cuộn, các góc bên trong tràn đầy thi hải. Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Triều thất bại, ở chiến tranh thời điểm mấu chốt, Mục Tinh Đế hướng đột nhiên xuất hiện rất nhiều nhất định chiến cuộc cường giả, liền Vĩnh Hằng Đế quân cũng không chống đỡ được, trực tiếp là quân lính tăng dã. Nguyên bản vì là Minh Hữu Đông Huyền phủ lựa chọn thỏa hiệp đế triều, ruồn bỏ liên minh. Minh Văn Công Đoàn cũng bị bại phi thường thảm, ở trả giá thao thiên đánh đổi sau, lấy Vạn Tượng Thần Đồ cái này chí thánh khí mang theo cuối cùng hạt giống, mang theo người cuối cùng mã rơi vào thời không nơi sâu xa, lựa chọn rời xa Đông Huyền vực. Liền ngay cả Thất Tình Kiếm Thánh Đô chết trận, Hắc Ám Ma Chủ chiến chết, thi thể nằm ngang ở đế trong cung. Hán đại bá Lục Cửu Vũ cũng ở đế cung trong trận chiến ấy bị chém giết, bị một cái thiết kỳ xuyên qua, con mắt gắt gao trợn to. Đế cung bầu trời, đế chủ trên người mặc màu vàng đế bào, bên người chen chúc vô số cường giả, nhìn cầm trong tay một thanh rộng rãi cự kiếm, đế bào nhuốm máu, đế quan rơi xuống, tựa ở một cái cờ xí trên Lục Phong. Cười to nói: "Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi vẫn là thất bại, bị bại thê thảm như thế, hơn 1.000 năm trước để ngươi sống lại một lần, hôm nay ngươi cuối cùng rồi sẽ vẫn là thất bại, như thế nước mất nhà tan, liền người nhà đều thủ không bảo vệ được, chỉ có thể bị ta đế triều thiết kỷ đạp lên." "Thật sao?" Lục Phong ánh mắt lạnh lẽo, nhìn tiếng kêu than dậy khắp trời đất đế đô. "Không phải không thừa nhận, ngươi rất lợi hại, đáng tiếc ngươi và ta dùng sinh tử đại thù, không có thể làm việc cho ta. Vì lẽ đó cũng chỉ có đưa ngươi hủy diệt." Đế chủ vung tay lên, đông đảo cường giả đem Lục Phong bao vây vào giữa. Lục Phong quay đầu lại liếc mắt nhìn đã thành phế tích đế đô, toàn bộ mênh mông đế cung bên trong bây giờ chỉ có hắn một người, tất cả mọi người đã chết trận, một mình sừng sững ở này hủy diệt đế cung bên trong. Tràn ngập ra vô tận bi thương. "Ngươi xác định thật đến có thể hủy diệt ta?" Lục Phong hai mắt sáng sủa, đột nhiên vừa nhìn đế chủ, khí tức một sát đại biến. tựa ở cờ xí trên thân thể cũng trực lên, trong tay kiếm bản to chỉ về đế chủ. Ta đã bày xuống thiên la địa võng, lẽ nào chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng ngươi còn có thể chạy đi? Đế chủ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Đứng lên đi, mặc dù là ở này hư cấu thế giới bên trong, ta cũng không cho phép các ngươi ngã vào trước mặt ta, ta nói rồi muốn thủ hộ các ngươi đến vĩnh viễn vĩnh viễn. Lục Phong đạo mà ngươi cũng nên cút ra ngoài. Chương 1639, chưa bao giờ ngủ say, tại sao tỉnh lại? Lục Phong âm thanh như chân chính vang vọng ở toàn bộ Vĩnh Hằng Thiên Tinh Đế Đô bên trong, tự như chân chính người trưởng khống đang quan sát này một toàn bộ thế giới, hét cao ra chúa tể sức mạnh. Hừ, Vĩnh Hằng Đế Quân, ngươi đây là ở nói hưu nói vượn cái gì, lẽ nào ngươi là cùng đường mặt lộ, do đó phát điên rồi phải không? Đế chủ nghi hoặc xem chứ Lục Phong, ác độc âm thanh lần thứ hai truyền ra cũng đúng, ngươi bị ta hủy diệt hai lần, là thần đều thừa không chịu được loại đả kích này. Lục Phong chỉ là giơ hạ đầu, hắn vung tay lên, như thời gian hồi tưởng giống như vậy, tất cả phát sinh chảy ngược. Bọn họ thật giống nằm ở một cái thời gian trường hà trong lúc đó, có thể thấy được sụp đổ phế tích ở lấy một loại nghịch chuyển phương thức dồn dập xúc dựng đứng lên, máu tươi hóa thành dòng sông cũng dồn dập nghịch lưu đến đầu nguồn, lần lượt từng bóng người thức tỉnh chạm lên. Vũ Tinh Linh, Mạc Linh cùng với Lục Cửu U, Hắc Ám Ma Chủ, Thanh Liên Kiếm Thánh chờ bọn người từng cái sống lại. Không cần thiết chốc lát công phu, toàn bộ đế cung lần thứ hai kim sáng loè loè, tỏa ra vạn cổ rộng rãi khí thế. Sao có thể có chuyện đó, đây là đạo thuật gì, bản đế chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ngươi lại có thể thao túng thời gian vận mệnh, đem đã chết người phục sinh, đây là thần linh đều không làm được sự tình, Vĩnh Hằng Đế Quân ngươi làm sao có thể làm được. Đế chủ kinh hãi đến biến sắc. Ngươi thật đến còn muốn ở trước mặt ta ngụy trang, tiếp tục đầu độc ta, để ta tiếp tục chấm luân. Lục Phong lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn về phía đế chủ, năm ngón tay toại nhiên sờ một cái, lạnh lùng nói nơi này vốn là không tồn tại, tại sao nghịch chuyển vận mệnh, tất cả có điều là ở ta trong một ý nghĩ mà thôi. Ngươi tỉnh đã tới sao? Đế chủ sắc mặt trong nháy mắt trở nên phi thường kỳ quái, đặc biệt tâm u, túi đầu, phát sinh sán sán tiếng cười. Chưa bao giờ ngủ say, tại sao tỉnh lại? Lục Phong lắc lắc đầu, quay về đế chủ đạo tâm khó bên trong tâm ma, ngươi diệt không được ta, bây giờ ta đã là cổ thánh. Một lời có thể đỉnh thiên lập địa, đẩy lên vô lượng thế giới. Không sai, trước mắt đế chủ chính là Lục Phong nội tâm tâm ma biến thành, không riêng là hắn, nơi này tất cả mọi người, ngoại trừ Lục Phong chính mình ở ngoài, đều là tâm ma một đạo ý niệm. Bất luận ngươi tu vi cao thâm đến cảnh giới gì, đều sẽ có tâm ma tồn tại, liền ngay cả trí cường thần linh cùng với thần chủ hồng cường giả như thế đều không ngoại lệ. Chỉ cần trong lòng có chấp niệm, sẽ sinh sôi tâm ma. Trong ngày thường tâm ma có thể nói là tối không đáng sợ cũng là đáng sợ nhất, có lúc thậm chí không cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng nếu như ở độ đại thai đại nạn xuất hiện chính là tính chất hủy diệt. Lục Phong tâm ma chính là muốn thủ hộ thân nhân của chính mình, thủ hộ tất cả hắn nắm giữ, không cho ngàn năm trước sự tình lần thứ hai phát sinh. Mà này tâm ma cũng đặc biệt gian trá, hắn biết Lục Phong bây giờ to lớn nhất chấp niệm một là Mục Yên, hai là ngàn năm trước đại biến. Đột phá thánh cảnh thời điểm nó liền đã biến thành Mục Yên. Biến ảo ra một giả tạo thế giới, thay đổi, để hắn cùng Mục Yên đang không có phát sinh đại biến quá thiên tinh hoàng triều cùng sinh hoạt trăm năm, ý đồ đem hắn kéo vào vĩnh hằng trầm luân. Mà lần này, nó nhưng là để Lục Phong coi chính mình đột phá cổ thánh, cũng từ đế triều sau khi trở lại, một tay thành lập vĩnh hằng thiên tinh đế triều. Cuối cùng này một trận chiến cũng là tâm ma mưu tính, nó muốn cho tái hiện, triệt để đánh tan Lục Phong, để hắn tự nhận là đế cung hủy diệt, ở mọi âm thanh đều hôi bên dưới cũng chết trận. Chỉ tiếp Lục Phong tâm trí biết bao cứng cỏi, vừa đến thế giới này liền nhận ra được đầu mối, cũng phương pháp trái ngược, hòa vào bên trong thế giới này, mục đích chính là vì muốn mượn nơi này giả tạo hoàn cảnh, đến mài giũa chính mình. Hiện tại này giả tạo thế giới cũng đến phần cuối, cũng nên đến lúc kết thúc. Lục Phong ánh mắt nhìn đế chủ, bàn tay lớn sờ một cái, răng rắc một hồi liền vặn gãy cổ của hắn, hóa thành khói đen tán loạn. Chỉ cần ngươi bất tử, tâm ma bất diệt, ta chính là vô hạn trường tồn, bất tử bất diệt. Giả tạo thế giới, tất cả mọi người đều hóa thành một tấm mơ hồ không rõ bảng, chúng nó trong miệng phát sinh sắc bén chói tai một tiếng, lại còn muốn vào đúng lúc này quấy rầy Lục Phong tâm hồn. Thế nhưng, Lục Phong ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, mạnh mẽ nổ ra một quyền, đem toàn bộ đánh tan. Chân thực tất cả đem ta đến thủ hộ, ta không cho phép bất luận người nào đến phá hoại tất cả những thứ này, ta đem hóa thân vĩnh hằng. Đăng lâm đế quân vị trí, này vĩnh hằng thiên tinh đế triều chẳng mấy chốc sẽ tái hiện, nhưng do ta thư đến viết. Nơi này giả tạo thế giới hiện ra vặn vẹo hư huyễn, Lục Phong ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn này mênh mông đế đô, một đạo vạn tồn âm thanh vang vọng, liền dần dần biến mất ở nơi này. Ngoại giới, vạn diệt khó khăn hiện ra hủy diệt tư thái, vẹn vẹn tiêu tán ra khí tức liền đem 10 triệu dặm hư không tất cả đều hủy diệt, mà Lục Phong thân hình liền hình ảnh ngắt quãng ở nơi đó, không gặp hắn có bất luận động tác gì. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, làm Vạn Diệt khó khăn hạ xuống sau khi, Lục Phong sẽ biến thành, triệt để hóa thành bụi trần. Vũ Tinh Linh, Tiên Giao Cổ Thánh, Tiểu Hổ trên mặt mang theo bi thương, tuy rằng rất muốn lao ra, vì là Lục Phong đi chống lại một phần tai nạn, thế nhưng bọn họ rõ ràng, nếu như bọn họ đi làm quấy rầy, không những sẽ không có trợ giúp, ngược lại sẽ tăng lên tai nạn sức mạnh. Bọn họ không có tiên tổ sức mạnh, có thể không cho vận mệnh phát hiện. Hắn chết rồi, hắn chết chắc rồi. Thượng sứ cao giọng cười lớn, thậm chí khỏe mắt đều cười ra nước mắt, làm sao đều không ngờ được, một yêu nghiệt tồn tại liền như thế chết đi, thực sự là buồn cười đáng thương a. Ngươi tựa hồ cười đến rất vui vẻ a. Thế nhưng trong chớp mắt, Lục Phong đóng chặt hai con mắt rộng mở mở, cổ thánh chi mang động xạ thời không, bá liệt khí tức vạn cổ trường tồn, hắn một vây tay một cái liền trước tiên đánh về Vạn Diệt khó khăn, rất nhiều cổ lão khí tức oanh triệt mà ra. Làm như cảm nhận được run rế khiêu khích, Vạn Diệt khó khăn mang theo 18 loại sức mạnh, thế tiến công, tất cả đều hướng chứ Lục Phong rơi xuống quá khứ. Cắn giết thành hỗn độn, Lục Phong thân ở tất cả tai nạn trung tâm. Thế nhưng hắn lại giống như thiên tôn giống như vậy, tuyên cổ bất động, hết thể tai nạn rơi xuống trên người hắn liền bị một luồng sức càng mạnh càng đáng sợ cho phân giải, không tên khí tức dung nhập vào trong cơ thể hắn, liền hóa thành thúc đẩy thần phủ hình thành chất dinh dưỡng. Này sao có thể có chuyện đó, này mỗi một loại Vạn Diệt khó khăn đều đủ để giết chết một cổ thánh, dĩ nhiên đối với ngươi tạo không thể thành bất cứ thương tổn gì. Thượng sứ gào thét rít gào. Bởi vì ta đã là cổ thánh, ta đã thành vạn cổ bá chủ, bước lên vĩnh hằng bất diệt, vạn cổ chi đạo. Lục Phong âm thanh len ken mạnh mẽ, có thể đem người thường giết chết Vạn Diệt khó khăn, lại trở thành hắn mạnh mẽ chất dinh dưỡng. Ở nương theo mỗi một loại Vạn Diệt khó khăn phá nát, thì có một loại không giống sức mạnh xuất hiện, có thể thấy rõ ràng thần phủ chi khắc xuống vô số đạo tác, bên trong hủy diệt cuồng bạo đang không ngừng ôn hòa, biến thành một sáng sủa càn khôn thế giới. Tâm khó là thần kỳ nhất một khó. Tuy rằng hắn trong lòng khó tạo thành thế giới bên trong đầy đủ sinh hoạt trăm năm, nhưng kỳ thực có điều là trong một ý nghĩ, một cái nháy mắt mà thôi. Đây là hủy diệt, cũng là cơ duyên. Này trăm năm thời gian là Lục Phong chân chính thành cổ thánh, hơn nữa vượt qua khai nguyên, đạt đến một mạnh mẽ đỉnh thiên mức độ. Đồng thời hắn vẫn cùng đế chủ, nữ đế trải qua vô số lần giao thủ, những thứ này đều là quý giá kinh nghiệm, để hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ đến cổ thánh rất nhiều huyền diệu, đồng thời hiện thân hết thảy võ học đều đại đại thôi diễn tìm hiểu một phen. Nay khó vừa qua, hắn không chỉ có nắm giữ cổ thánh chi tâm, cũng có cổ thánh chi hồn, đã là chân chính cổ thánh cường giả. Hết thảy Vạn Diệt khó khăn, ở Lục Phong cổ thánh sức mạnh, dưới, căn bản là hủy diệt không được hắn, trực tiếp nát tan ra. Xa xôi cổ lao khí tức hóa thành một từng sợi khí lưu bay vào thần phủ, tiến hành lịch thiên cải mệnh thay đổi. Thời khắc này, Lục Phong trong lúc vung tay nhấc chân thì có hủy diệt tinh thần, phá hủy sơn hà vô cùng uy lực. Hắn đã thành cổ thánh. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1640, vạn cổ thánh cảnh. Lục Phong tinh thần trường quán cửu thiên. Tất cả tai nạn lùi tán, thiên không sáng sủa thanh minh. Vào giờ phút này, Lục Phong rốt cục thành tựu cổ thánh vị trí, bước vào trong thiên địa này tối cường giả tối đỉnh hàng ngũ. Vừa vào cổ thánh như giao hóa long, như phượng hoàng niết bàn, cấp độ sống tăng lên trên diện rộng, quan sát cổ thánh cảnh dưới võ giả liền dường như long xem xà, sức mạnh trong cơ thể không phải chuyện nhỏ. Vạn Diệt khó khăn không có hủy diệt hắn, theo vỡ diệt, giữa bầu trời lại dưới nổi lên từng đóa bóng ánh đóa hoa, những đóa hoa này dáng vẻ rất quái lạ, lại như là 18 loại Vạn Diệt khó khăn hình thành vũ khí biến thành. Mỗi một đóa trùng như thiên quân, bên trong ẩn chứa đặc thù năng lượng. Vạn Diệt chi hoa. Tiên giao cổ thánh kinh hô Vạn Diệt chi hoa chỉ tồn tại ở ghi chép bên trong. Lúc trước Tiên Hoa Thiên Vương tuy rằng cũng giáng lâm, có điều bởi tiên tổ xoắn đến một chút hy vọng sống, giáng lâm dưới số lượng phi thường ít ỏi, nào có Lục Phong nhiều như vậy. Những này Vạn Diệt chi hoa bên trong tràn ngập đạo tắc lực lượng, mỗi một biện giá trị đều so với tổ đan muốn cao, có thể lĩnh ngộ cấp độ càng sâu đại đạo, có thể nói giá trị liên thành. Càng thần kỳ chính là nếu là võ giả ở độ kiếp thời điểm, nắm giữ Vạn Diệt chi hoa, đem có thể chống đối suy yếu bộ phận kiếp sức mạnh, bởi vì này Vạn Diệt chi hoa bản thân liền là tai nạn sức mạnh, biến thành. Có điều những này hiếm hoi còn sót lại ở chỗ cổ lao ghi chép bên trong, Tiên Hoa Thiên Vương vị trí thời gian dĩ nhiên không thể đong đếm, mà hiện nay thiên địa chỉ có Lục Phong một người thành công vượt qua. Bảy đại thánh phủ vào thời khắc này triệt để cướp đoạt sự thần kỳ của đất trời, hóa không thể là khả năng, trở thành bảy đại thần phủ đi. Lục Phong âm thanh vang vọng thương khung, hắn cổ thánh thân thể một lay động, bàn tay lớn hướng về bảy cái thánh phủ tông tới, nương theo cái kia vô số Vạn Diệt chi hoa nát tan, cổn cổn nguyên lực tất cả đều hút vào đi vào, kinh ngạc biến hóa rộng mở xuất hiện. Hắn hai tay tách ra một lòng, cả người quấn quanh cổ lão khí tức thần bí, bảy cái thánh phủ đồng thời phát sinh bảy đạo khai thiên tích địa nổ tung nổ vang. Trung kết hủy diệt, khởi nguyên thức tỉnh, nhất niệm hoa khai, một niệm hoa diệt. Lục Phong trong miệng đọc lên cổ lão thần chú, mỗi đóa hoa là một thế giới, một hoa một càn khôn, ở này trong một ý nghĩ, huyền huyền biến hóa, thiên địa càn khôn. Bảy cái thần phủ, xa hoa, như niết bàn sống lại, cả người ánh sáng tinh xảo đặc sắc, tự như lưu ly thủy tinh. Nhàn nhạt tiên hỏa cũng từ từ thiêu đốt. Trung ương thần trong phủ, đây là hạch tâm nhất thần phủ, cũng là quan trọng nhất thần phủ. Nó bên trong không gian to lớn, mông lung mây mù chậm rãi bay lên, vận đục khí thể chậm rãi giảm xuống, từng tòa sơn hà vụt lên từ mặt đất, một vòng hư huyễn nhật nguyệt như ẩn như hiện. Loại yên tĩnh này, mặc dù là nhỏ yếu nhất sinh linh cũng có thể ở bên trong sinh tồn. Mà cái khác sáu cái, tuy rằng không có trung ương thần phủ thần kỳ, nhưng bên trong cũng có không nhỏ không gian, từng cọng cây ngọn cỏ, một sa một thạch, các loại bụi trần biến thành một thế giới nên có nguyên tố căn bản. Từ đó, huyền hề cổ thánh giao cho Lục Phong cửu cung phương pháp hết thể cảm ngộ đều đến phần cuối. Thứ 8 cái, thứ 9 cái thánh phủ mở ra ngưng tụ phải nhờ vào Lục Phong từng bước một đến đi. Mà huyền hề cổ thánh cũng không sẽ nghĩ tới, Lục Phong dĩ nhiên sẽ ở khai nguyên cổ thánh cảnh liền ngưng tụ cái thứ 7 thần phủ. Năm đó hắn đột phá thì cổ thánh thì có điều 5 cái, đến thế giới cổ thánh mới nắm giữ 7 cái. HTTP. Ta thành cổ thánh. Lục Phong nhìn bàn tay của chính mình, mặt trên lòng bàn tay hoa văn đã biến thành thế giới dấu vết, lập tức phát sinh một đạo cổ lao thét dài. Vừa thành, một thành cổ thánh, Lục Phong mới rõ ràng cảm giác được cùng đại thánh trong lúc đó phát hiện, đây là siêu phàm nhập thánh, thánh hóa như cổ, chim sẻ biến thành phượng hoàng, thiên địa sự chênh lệch. Lục Phong ngươi thật đến vượt qua vạn diệt khó khăn, thực sự trở thành cổ thánh bá chủ. Vũ Tinh Linh hai người bọn họ một hổ nhìn thấy Lục Phong thành cổ thánh, ngay lập tức sẽ nhảy ra sinh tử thông thiên bên trong, tới gần Lục Phong thì có một luồng mênh mông chư thiên khí tức gáp bước lại đây. Nay cũng không phải Lục Phong cố ý mà thôi, mà là tính mạng của hắn cấp độ đột nhiên cất cao, nếu như nói cổ thánh là long, như vậy hắn hiện tại chính là long bên trong chí tôn. Tự nhiên đối mặt chí tôn, sẽ sản sinh một loại thấp kém. Tưởng tượng năm đó, Lục Phong từ thấp kém bên trong sống lại, lại từ thấp kém bên trong quật khởi, ở trả giá vô số nỗ lực, vô số gian khổ sau khi hắn từng bước một sải bước cổ thánh bá chủ vị trí, bất luận đi tới chỗ nào cũng có thể khai sáng ra một bất hủ đế triều. Lục Phong, ngươi thần phủ thế giới. Tiên giao cổ thánh thân thể run, chỉ chứ Lục Phong trên đỉnh đầu bảy cái thần phủ, há hốc miệng, vào ngạnh ở nghẹn. Hắn thần phủ cùng những người khác thần phủ hơi có sự khác biệt, chính là một cái vòng tròn hình, ở này hình tròn bên trên lại có rất nhiều đạo lăng hình mặt kính, khúc xạ ra tìm tòi chư thiên ánh sáng. Màu lưu ly thủy tinh ánh sáng dị thường mỹ lệ. Ta hiện tại bảy cái thần bên trong phủ nắm giữ lượng lớn lực lượng tinh thần, coi như là thiên biến lực lượng tinh thần cổ thánh cũng không sánh nổi, trừ phi là loại kia lĩnh ngộ thế giới hàm nghĩa đỉnh cao thiên biến cổ thánh, mới có thể ở chất lượng áp đảo ta. Lục Phong đem bảy cái thần phủ xoay tròn lên, xuất hiện một đạo một chữ ánh sáng, đối ứng đại đạo 49, một là bù thiên chi đạo. Hơn nữa Lục Phong trải qua tai nạn thật đáng sợ, đổi làm bất cứ người nào đến không cách nào vượt qua. Điều này cũng làm cho hắn trung ương chủ yếu nhất thần phủ không kém chút nào thiên biến lực lượng tinh thần cổ thánh thần phủ, ngoại trừ không có âm dương hoàn chỉnh hiện hiện. Đương nhiên, mặt khác 6 cái thần phủ sẽ không có lợi hại như vậy, đại khái mỗi một cái tương đương với khai nguyên cổ thánh. Này nếu để cho huyền hề cổ thánh biết, phỏng chừng cũng bị miễn cưỡng hủ chết. Hắn lúc trước ngưng tụ ra 5 cái thần phủ thời điểm, ngoại trừ trung ương hạt nhân ở ngoài, cái khác 4 cái cũng vẹn vẹn tương đương với tột cùng nhất đại thánh. Nhưng Lục Phong nhưng là trực tiếp bước vào đến cổ thánh phạm chủ. Lục Phong hiện tại cũng không biết chính mình toàn lực đánh ra đi một trưởng sẽ cường hãn bao nhiêu, đại khái có thể mang cái này thượng sứ như mỉ vắt như thế đập đánh đi, đây chính là hắn đột phá đến cổ thánh cảnh sau khi uy lực. Trong lòng hắn đối với cổ thánh càng có sâu sắc hiểu ra, cái gọi là cổ thánh, chính là vạn cổ thánh cảnh. Lục Phong, này vạn diệt khó khăn ngươi là làm sao vượt qua, có điều trong một nháy mắt ta cũng cảm giác được khí chất của ngươi đại biến. Nhìn thấy Lục Phong không còn nguy hiểm, trở thành cổ thánh sau khi, Vũ Tinh Linh trong lòng đá tảng ầm ầm mà rơi, nàng thật không nghĩ tới nếu như Lục Phong hóa thành cho tàn, nàng lại nên làm gì. Nhắc lên việc này, Lục Phong lòng vẫn còn sợ hãi, suy tư một lát sau đạo lần này không phải 8 khó cùng vạn diệt khó khăn đồng thời giáng lâm, mà là 10 khó giáng lâm, hủy thiên diệt địa. 10 khó, sao có thể có chuyện đó? Vũ Tinh Linh kinh ngạc thốt lên một tiếng, đột nhiên nghĩ đến, thật giống không nhìn thấy Lục Phong độ tâm khó. Không sai. Các ngươi chỉ nhìn thấy cửu nạn, không biết kỳ thực ở vạn diệt khó khăn giáng lâm thời điểm ta ngay ở độ tâm khó, liền các ngươi cái kia trong chớp mắt ta liền tâm khó ảo cảnh bên trong vượt qua trăm năm, trải qua quá nhiều. Lục Phong nhìn Vũ Tinh Linh, nhớ tới cùng nàng trong lòng khó trong vòng trăm năm sự tình. Mặc dù là giả tạo, nhưng cũng như vậy chân thực, điều này làm cho Lục Phong kiên định hơn muốn trở nên mạnh hơn tâm niệm, tức liền trở thành vạn cổ bá chủ còn chưa đủ. Trong lòng hắn hùng tâm trí lớn thiêu đốt mà lên, hắn muốn trở thành vĩnh hằng thiên tôn, vĩnh hằng bất diệt, mới có tuyên cổ vĩnh tồn thực lực bảo vệ tất cả hắn muốn phải bảo vệ người. Kha kha, Lục Phong ngươi vượt nhưng đã thành cổ thánh, vậy hắn nên xử trí như thế nào, vừa nãy hắn nhưng là cao hứng rất ta. Tiểu hổ cười đắc ý. Cái này đơn giản, trước tiên đánh nát đạo đùa này toản, sau đó ta sẽ dùng cổ thánh sức mạnh to lớn càn quét trí nhớ của hắn, nhìn hắn đến tuột cùng từ chỗ nào mà tới. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1641, tinh đế con trai. Trước khó có thể phá hoại tử vi đế quân luyện chế phụ toản, bây giờ Lục Phong tấn công một đòn đến cổ thánh, liền không tính là gì. Nhất thời, bàn tay lớn hướng phía trước một chảo, vạn cổ thánh cảnh sức mạnh, bạo phát, liền có đất trời rung chuyển, vạn vật đều diệt lực lượng, nhất thời vô số sát trận soạt soạt răng rắc vận chuyển lên. Ma sát đi ra âm thanh dị thường chói tai. Liền như chui chui đao kiếm đâm hướng tâm hoa bình thường khó chịu. Nay vừa khởi động đầy đủ chính là 12,000 tòa sát trận cùng xuất hiện, sóng khí trời đất xoay vần, một cái hắc động lớn xuất hiện, theo sức mạnh, ngưng tụ từ từ thu nhỏ lại. Đang không có đạt đến cổ thánh cảnh trước, mặc dù Lục Phong đem hết toàn lực cũng không thể thôi thúc vạn tòa sát trận, đây là một loại chất chuyển biến. Có thể hiện tại Lục Phong một tướng cảnh giới đột phá, liền đại khác nhiều, vạn cổ lực lượng tùy ý một thôi thúc, vạn tòa sát trận dễ như ăn cháo, dễ như ăn bánh. Hiện tại, hắn mới coi như phát huy ra sinh tử thông thiên đổ cái này chí thánh khí một ít mênh mông uy năng. Các thần thời kỳ, thông thiên kiếm tổ chỉ cần một tướng 99,999 tòa sát trận thôi thúc, chém phổ thông chí cường thần linh là điều chắc chắn, coi như cùng là thiên vương cường giả cũng không thể gắng chống đỡ, nhất định phải tạm thời tránh mũi nhọn. Trong lúc mơ hồ, Lục Phong cũng rõ ràng vì sao hết thể kiếm đều mất đi hủy hoại. Đại đạo bù một. Năm đó thông thiên kiếm chủ cuối cùng một chiêu kiếm xúc động này hết thể kiếm bên trong minh văn trận pháp. Trong nháy mắt đạt đến 10 vạn tòa sát trận khủng bố hiệu quả, mới khiến cho hết thể kiếm cùng nhau từ sinh tử thông thiên đồ bên trong nổ tung, di rơi xuống mỗi cái địa phương. Hiện nay Lục Phong kinh người khí tức rộng mở bạo phát, có khả năng đạt đến cực hạn chính là 17,000,500 tòa sát trận, nhất thời ở này vận chuyển trong lúc đó, một điểm nhỏ bên trong cất giấu thiên nguyên mênh ngông sức mạnh. Vô lượng sát trận. Giết. Mênh ngông sức mạnh, một co rút lại, điểm này mạnh mẽ hướng về phù toàn sông tới mà đi. Một ở tiếp xúc chớp mắt liền muốn nổ tung lên, vô cùng vô tận hủy diệt khí tức bạo phát ra. Một hồi va chạm trong lúc đó, phù toàn sức mạnh lớn vì là tiêu hao, nguyên bản tử quang nồng nặc tử tinh âm u hầu như 1/5, vô số đạo lênh lảnh vết nứt lan tràn đi ra ngoài. Lợi hại như vậy, ta một đòn toàn lực, cũng vẹn vẹn chỉ có thể ở trên mặt này lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu ấn. Tiên giao cổ thánh kinh ngạc, như xem quái vật nhìn về phía Lục Phong, đạo Lục Phong thực lực của ngươi đến tột cùng mạnh mẽ cái gì cấp độ? Duy nhất cảm giác ở Lục Phong trước mặt nàng chỉ cảm giác mình phảng phất trở lại nhỏ yếu nhất thời kỳ, chỉ có run rẩy. Chỉ có chí thánh khí mới có thể không nhìn phù toàn cho tới thánh lực lượng, vạn cổ thánh cảnh ở chí cường thần linh trước mặt vốn là yếu đi không chỉ một đầu, ngươi khó có thể đánh tan cũng là đương nhiên, mà ngươi nếu là có một kiện ở chí thánh khí sẽ đơn giản rất nhiều. Lục Phong trong khi nói chuyện, ra tay cực kỳ hung ác, đòn thứ hai đã hạ xuống, phù toàn ánh sáng lần thứ hai ảm đạm 1/3. Vạn cổ thánh lực lần thứ hai rót vào. Lục Phong giờ khắc này đột nhiên rối tinh rối mù, sức mạnh sinh sôi liên tục, mênh mông xa xưa, ở này hạ xuống trong lúc đó, phù toàn bị phá hủy càng thêm lợi hại. Ha ha, chỉ cần trở lại hai chiêu là có thể phá tan hắn mai rùa, xem ra mặc dù có vật này cũng cứu không được cái mạng nhỏ của hắn. Tiểu Hồ thoải mái cười to. Tử vi đế quân luyện chế phù toàn không thể liền như thế bị phá, ngươi có điều là đột phá cổ thánh mà thôi, tại sao lại có bực này mênh mông sức mạnh? Thượng sứ điên cuồng hét lên nói. Thực lực của ta há lại là ngươi có thể tưởng tượng, nói cho ngươi cái bí mật, đế chủ ngàn năm trước đều giết không được ta, ngươi biết tinh đế sao? Vậy chính là ta cha ruột, bây giờ nhưng bởi vì các ngươi mà làm cho không rõ sống chết. Lục Phong sắc mặt dữ tợn, hắn lạnh lẽo máu tanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thượng sứ, trên bàn tay sát trận sức mạnh, cũng không vội với hạ xuống, tự đang đùa bỡn con chuột như thế. Tinh đế. Thượng sứ sửng sốt nửa khắc, ta biết, đó là một tuyệt thế yêu nghiệt, thực lực cường hãn đến rối tinh rối mù. Ngươi làm sao có khả năng là con trai của hắn? Không đúng, tinh đế là ngàn năm trước nhân vật, mà ngươi nhưng là cái thời đại này nhân vật. Thượng sứ đột nhiên kinh thanh kêu to, Lục Phong. Lục Phong. Thì ra là như vậy à, năm đó xác thực thật là đưa ngươi hóa thành cho tàn, ngươi lại làm sao có khả năng sống sót? Đời này trùng sống cả đời, đang lâm vạn cổ thánh cảnh, chính là muốn đem bọn ngươi hủy diệt, chính là muốn đem bọn ngươi tự tay đưa vào địa ngục. Lục Phong sát ý ngút trời bao phủ mà ra. Á á á. Lục Phong, ta liều mạng với ngươi, liều mạng với ngươi a. Thượng sứ hai mắt đỏ như máu, rít gào mà lên. Hắn biết, coi như hắn làm sao xin tha, Lục Phong đều sẽ không bỏ qua hắn, giữa bọn họ có không cách nào cọ rửa thâm cừu đại hận. Người này lại là ngàn năm trước tinh đế con trai. Cả người lao ra phủ toàn bảo vệ, hắn quả đoán tàn nhẫn thân thể bắt đầu bành trướng, trong cơ thể tiểu thế giới đang kịch liệt lan lộn, lại muốn trong nháy mắt tự bạo, cùng Lục Phong ngọc đá cùng vỡ. Ở trước mặt ta, tất cả vận mệnh đều đã nhất định, nếu như ta không có đạt đến vạn cổ thánh cảnh, hay là còn không cách nào ngăn lại cho ngươi, nhưng hiện tại ngươi ở trước mặt ta chỉ có chờ đợi ta tuyên án. Lớn lao thanh âm vang lên, Lục Phong tựa hồ lần thứ hai thể hiện rồi ở giả tạo bên trong thế giới thân là vĩnh hằng đế quân uy nghiêm, hắn bàn tay lớn một nhấc lên, vô biên sức mạnh, hướng về thượng sứ sụp đổ, đem cơ thể hắn đè ép, khiến cho hắn không thể động đậy. Lực lượng tinh thần của hắn càng mạnh mẽ hơn, giả tạo thế giới mặc dù đối với hắn mà nói là sinh tử mài giũa, thật là thực để hắn sớm cảm nhận được cổ thánh sức mạnh. Một hồi trong lúc đó, hình như có vĩnh sinh thánh quang bao phủ, thượng sứ bị một luồng sức mạnh mạnh hơn thư ràng buộc, liền tự bạo đều không thể làm được. Lục Phong năm ngón tay bao phủ ở trên người hắn, lập tức một màu tím cổ thánh chi hồn bị câu cột đi ra, từ trên mặt còn có thể nhìn thấy hắn sợ hai hoang mang, tứ chi đang không ngừng tranh nhau. Hiện tại ta muốn lục soát trí nhớ của hắn, tra tìm lai lịch của hắn. Lục Phong trương tay chính là mấy đạo thủy tinh khí lưu ở cổ thánh chi hồn bên trong dò tới tìm kiếm, tìm được nhất là cực kỳ trọng yếu một điểm huyền quang, sau đó khí lưu tạo thành một cái giao trổ, đem mở ra, vĩ đại ý niệm nhất thời bắn phá tiến vào. Loại này thần kỳ thủ đoạn, cũng chỉ có lực lượng tinh thần cổ thánh mới có thể làm được. Ngươi muốn kiểm tra đến trí nhớ của ta, cái này không thể nào. Thế nhưng, thượng sứ âm thanh vừa truyền ra chốc lát, hắn liền đứng ngây ra ở tại chỗ, hai mắt mê man vô thần. Hừm, những ký ức này, đều không trọng yếu, đi trừ. Lục Phong trong ánh mắt né qua từng hình ảnh, nơi đó xuất hiện hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cùng đi qua địa phương, là mênh mông vô cương đại lục, cũng có hay không ngân vô bờ đại hải. Chỉ là, phi thường mơ hồ, hắn cũng là khó có thể thấy rõ, dù sao đây chỉ là ký ức, không phải vạn năng. Nơi này hiển nhiên chính là này thượng sứ đến địa phương. Có điều ta cảm giác được nơi đó võ đạo văn minh cực kỳ phồn hoa, nhưng là lại có một loại trong cõi u minh cảm ứng, luôn cảm giác nơi này và Đông Huyền vực có ngàn vạn tia, chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Lục Phong túi đầu suy nghĩ, mà một cổ thánh cảnh cường giả, trí nhớ của hắn quá mênh mông hỗn loạn, Lục Phong lại như ở xem không hề có một tiếng động hình ảnh, ở trong mắt hắn nhanh chóng phi động, đủ loại cảnh tượng hỗn độn lộ ra. Trong chớp mắt, hắn tóm lấy một đạo tia chớp, ý niệm tựa hồ phiêu diêu thẳng tới. Xông thẳng tiến vào một mảnh mênh mông thiên địa bên trong, đi tới một chỗ phi thường địa phương xa lạ, cảm nhận được đạo đạo cổ lão kinh thế khí tức. Nơi này là ở nơi nào? Chẳng lẽ này liên quan đến thượng sứ lai lịch? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1642, sang giới lực lượng. Thiên địa rít gào, nương theo một đạo ầm ầm tiếng, trước mắt từ từ xuất hiện một vùng trời mới. Mênh mang nơi, đạo tác phi vụ. Vô số cổ lão mông lung vân yên bước lên mà lên, còn có từng cái thiên hà ngang dọc sẽ qua. Ở trong lúc này, Lục Phong nhìn thấy bốn tòa hùng vĩ đại điện, tiếp thiên mà lên, lấy điệu mà kết thúc, hùng vĩ quả thực không có bất kỳ từ ngữ có thể hình dung đi ra, tựa hồ như vậy đồ sộ không nên tồn tại thế gian này. Này bốn phía đại điện, Lục Phong ở mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy bốn chữ lớn, phân biệt là thiên địa huyền hoàng bốn điện. Ao ao ao, đột nhiên thì có cuồng phong bao phủ mà lên, một đạo mạnh mẽ ý niệm buộc phát ra. Là ở thiên điện bên trong, có một vị vô thượng cổ lão tồn tại, hai mắt bắn ra điện quang, một vị vô thượng bóng người bước ra, chợt quát lên người nào, lớn mật như thế, cũng dám dò xét bộ tộc ta nơi, cho bản tôn chết đi. Lục Phong đạo kia thần niệm lúc này phá nát, trở lại thân thể bên trong, thánh hồn còn ở không được run run, phảng phất chịu đựng đến kinh thiên tai nạn. Thật là đáng sợ cường giả, thiên địa huyền hoàng tứ đại điện, hiển nhiên là đế triều cực kỳ địa phương trọng yếu. Lục Phong liếc mắt nhìn cổ thánh chi hồn. Ở đạo kia hét lớn kinh thiên lúc nổ có một loại nhân quả lực lượng đem thượng sứ thánh hồn trực tiếp đập vỡ tan thành hoàn toàn mông lung, bên trong thần trí đã hoàn toàn xóa đi. Liền thấy một đoàn màu tím khối không khí trôi nổi. Tuy rằng chỉ là nhìn thấy một điểm, nhưng điểm này đã đủ rồi, mặc dù các ngươi ở mạnh mẽ, ta Lục Phong cũng là không có gì lo sợ, ở ta vẫn là đúc thể cảnh thì liền không sợ các ngươi, bây giờ ta đã là vạn cổ thánh cảnh, chân chính đăng lâm bá chủ, đỉnh cao vị trí. Lục Phong trong ánh mắt kích phát rồi tự tin. Không sợ tất cả khí tức, quanh người cổ thánh khí tức một trận lại một trận cổ lao nổ vang. Hắn bàn tay lớn vù một cái kia to lớn tử tinh đã lại lần nữa hóa thành tử vi đế quân phụ toản, tuy rằng rất nhiều phá nát, sức mạnh, 10 không còn 1, nhưng đạo tắc còn đang, đúng là có thể tiếp theo vật ấy tra tìm càng người mạnh lợi hại. Hắn thu rồi phù toàn sau khi, vừa nhìn về phía thượng sứ cổ thánh thân thể. Lục Phong, này cổ thánh thân thể ngươi dự định xử lý như thế nào? Tiểu Hồ hỏi. Khai nguyên cổ thánh tiểu thế giới quá mức cuồng bạo, ngoại trừ giới hạch ở ngoài giá trị không lớn, Lục Phong cũng không có bất kỳ đem thu lấy luyện hóa ý tứ. Ở trầm ngâm một lát sau, đạo giới hạch đúng là có thể để cho tinh linh đột phá cổ thánh, mà này cổ thánh thân thể ẩn chứa nồng nặc sức sống, trước tiên phong ấn tiến vào chôn thiên tri quan bên trong, nếu như gặp phải cường giả, có thể trong nháy mắt hiến tế cổ thánh thân thể, đổi lấy sức mạnh to lớn. Chôn thiên tri quan Lục Phong từ khi từng chiếm được vẫn liền ở lại bên người. Coi như ngươi còn có chút lương tâm, có điều này viên giới hạch thánh nữ liền không cần, chờ trở lại tiên tông sau khi, tiên tôn cùng sư tôn nhất định sẽ an bài thật kỹ thật tất cả. Sẽ có càng tốt hơn giới hạch lấy trợ thánh nữ bước vào cổ thánh cảnh giới. Thiên giao cổ thánh cùng Lục Phong vẫn có chút không đúng lắm. Giờ khác này nhìn thấy Lục Phong cũng thành cổ thánh bá chủ, làm cho nàng kiêu ngạo tâm rất là xúc động, phi thường muốn trở nên mạnh hơn. Thấy này Lục Phong cũng là cười cười, hắn biết thiên giao cổ thánh người này mạnh miệng nhẹ dạ, cân nhắc đều là vũ tinh linh được, mà nếu là tiên tông có càng tốt hơn tự nhiên càng tốt hơn. Dù sao tiên tông từ các thần thời kỳ liền vẫn truyền thừa đi. Muốn cũng có thiên biến đỉnh cao cổ thánh giới hạch, hắn cũng phi thường hy vọng vũ tinh linh bước vào đến vạn cổ thánh cảnh. Mà người đứng bên cạnh hắn cũng có quá nhiều muốn bước vào đến cổ thánh cảnh, như em gái của hắn Lưu Nhược, cô Lục Thanh Tuyết, bá nương thượng quan Bích Lạc chờ chút, không lo không có chỗ đi dùng. Nghĩ tới đây, trong lòng hắn lo lắng lên, hắn đi tới đế triều cũng sắp tới phải có một năm này, không biết hắn đại bá Lục Cửu U có hay không đột phá đến cổ thánh. Dù sao đây là khó có thể vượt qua ngưỡng cửa. Bao nhiêu hàng xa như thế thiên tài thua ở cửa ải này bên trên. Lục Phong giờ khắc này lấy ra mấy cái hộp gỗ, đem vạn diệt chi hoa từng đóa sắp xếp gọn. Tuy rằng hắn chuyển biến thần phủ dùng đi không ít, nhưng vẫn như cũ còn có sắp tới mấy vạn đóa, vật ấy mỗi một đóa đều giá trị liên thành, có thể giúp thân nhân của hắn vượt qua cổ thánh khó khăn. Vũ Tinh Linh đột nhiên hỏi Lục Phong, chúng ta đón lấy nên làm gì, ngươi cũng lấy đột phá đến cổ thánh, là trực tiếp trở về Vĩnh Hằng Thiên Minh, vẫn là tiếp tục ở lại đế trong triều? Trước về đế triều, bây giờ chúng ta cũng không biết nằm ở phương diện nào tường kép bên trong, coi như ta là cổ thánh, cũng không chắc chắn có thể tìm được về Đông Huyền vực đường. Lục Phong không có chút gì do dự, trực tiếp đáp đạo. Có điều, Lục Phong ngươi giết một vị cổ thánh, này không thể nghi ngờ sẽ nhấc lên to lớn làn sóng, chỉ sợ sẽ có phiền toái rất lớn. Thiên giao cổ thánh nói, cái này không sao, bằng vào ta thực lực bây giờ coi như bị bọn họ phát hiện cũng không đáng kể, nếu là Phong Nhạc thân phận này có thể ẩn giấu đi thì càng được. Ta lần này đột phá cổ thánh có thể tất cả đều là đế triều công lao, không biết đế chủ nếu là biết, sẽ có vẻ mặt gì. Ta nghĩ sẽ phi thường đặc sắc. Lục Phong cười đắc ý nở nụ cười. Ha ha, ta nghĩ hắn sẽ bị tức chết, cái này thượng sứ cũng thật là xuẩn, nếu như không đem ngươi cho tới này khu mỏ quạng bên trong đến, không chiếm được mệnh hồn châu, cũng sẽ phiền phức không ít. Tiểu Hổ cười to nói. Được rồi, các ngươi hiện tại cũng không cần trở lại sinh tử thông thiên đồ bên trong. Trực tiếp trở lại ta thần trong phủ liền có thể. Lục Phong thần phủ bên trong một mảnh thanh tĩnh khí, Vũ Tinh Linh hai người một hổ ba đến một hồi xuất hiện ở bên trong. Loại yên tĩnh này cảm giác không chút nào như là khai nguyên cổ thánh, quả thực có thể so với thế giới cổ thánh. Lục Phong, ngươi trong này tại sao ta cảm giác đạo tắc hoàn chỉnh? Vũ Tinh Linh ngạc nhiên nói. Giả tạo mà thôi, ta muốn nhật nguyệt tinh thần xuất hiện nó liền xuất hiện, ta muốn này đại địa sông ngòi xuất hiện, nó liền xuất hiện. Lục Phong trong một ý nghĩ. Một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện. Ở tại bọn hắn vị trí trống trải khu vực, đốn có thung lũng thác nước vụt lên từ mặt đất, các loại hoa tươi cây cối một khắc xuất hiện, cũng nương theo hoa thơm chim hót. Thần kỳ, quá thần kỳ, lực lượng tinh thần cổ thánh thủ đoạn quá thần kỳ, đây là võ đạo cổ thánh không cách nào làm được. Thiên giao cổ thánh kinh hô. Nàng tự nhiên biết này đều là Lục Phong lực lượng tinh thần sáng tạo ra đến lấy giả trở thành sự thật, chỉ cần tinh thần hắn lực không dứt thì sẽ không tiêu tan. Các ngươi liền ở ngay đây tu luyện. Có mấy tòa tinh xảo lầu các xuất hiện, Lục Phong như sáng thế thần nhìn vừa nhìn, chợt liền rời khỏi hành tinh này. Khoảng cách Lục Phong rời đi đã qua chừng mấy ngày, trên quảng trường tiếng bàn luận xôn xao liền thành một vùng. Thượng sứ đột nhiên biến mất cho bọn hắn cực kỳ chấn động mạnh động, bọn họ cũng không biết thượng sứ là nguyên nhân gì biến mất. Thế nhưng bọn họ đối đầu khiến ấn tượng cực kỳ không được, đi tới đế triều sau khi, liền liên tiếp cho bọn họ hạ mã huy, cũng là không ai liều lĩnh bị thượng sứ trách phạt nguy hiểm đi tìm hắn. Lục Phong đi tới trên quảng trường sau khi, ánh mắt của hắn hơi quét qua, nhìn thấy đạo kia thánh lực phân thân, liền triển khai một đạo thần thông, không gian phảng phất mặt kính, chính là thần không biết quỷ không hay đem hắn cùng chân thân thay trở về. Tình cảnh này không ai có thể phát hiện. hắn là lực lượng tinh thần cổ thánh, lại há lại là những này đại thánh có thể dò xét đến. Làm xong tất cả những thứ này sau, Lục Phong cười lạnh, yên lặng xem biến đổi, đợi được sự tích bạo phát ngày đó. Đế đô bên trong mây gió biến ảo, cái kia một thiên biến cổ thánh thượng sứ chính ở bên trong phòng bế quan, đỉnh đầu hiện ra đại đạo chi hoa, đột nhiên ánh mắt một lệ, xoay tay lấy ra bốn khối đồng dạng lệnh bài. Chỉ thấy trong đó một khối lại phá nát. Chết rồi, càng chết rồi một thượng sứ, mà cái này ngã xuống thượng sứ là đi tới khu mỏ quặng bên trong, đến cùng phát sinh cái gì, để một khai nguyên đỉnh cao cổ thánh ngã xuống, hơn nữa còn chưa kịp truyền ra tin tức. Một vị thượng sứ ngã xuống việc này quá trọng đại, mặc dù là hắn giờ khắc này chính đang lĩnh ngộ cực kỳ trọng yếu đại đạo, cũng phải lập tức xuất quan. Chỉ chốc lát sau, nhận được tin tức đế chủ cũng lại đây, sắc mặt lạnh trầm trong lúc đó nhìn về phía thiên biến cổ thánh thượng sứ, hỏi hắn thật đến ngã xuống sao. Này con có giả? Thiên biến cổ thánh nói. Lúc này tư quan chúng lớn, ngươi và ta lập tức đi tới quán tinh, bất kể là nguyên nhân gì dẫn đến hắn ngã xuống, đều muốn tra rõ, tìm ra nguyên nhân. Liền ngay cả đế chủ đều rất bất ngờ, quán tinh bên trong tuy có mệnh hồn thú tàn phá, nhưng đối với cái kia thượng sứ mà nói nhưng không tạo thành được chí mạng nguy hiểm. Hắn rất nhanh sẽ thôi thúc vạn tổ thiên thánh tháp, hai người hóa thành hai tia sáng điểm biến mất ở đế đô bên trong, sau đó liền xuất hiện ở quán tinh bên trong. Bàng bạc ngơ ngác khí thế bỗng dưng mà lên, Lục Phong nhìn đế chủ cùng làm đến thượng sứ, trong lòng ý lạnh lẽ qua, lẩm bẩm nói tới sao, có điều các ngươi tới có thể tra được gì đó đây. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1643, vận mệnh suy đoán. Hắc ám tĩnh mịch quáng tinh bên trên, đột có hai đạo kinh thiên gợn sóng dập dờn mà lên, mãnh liệt ánh sáng như hai vầng mặt trời chiếu sáng cả không gian tường kép, liền thấy quảng trường bầu trời đột nhiên thêm ra hai người. Thình lình chính là đế chủ cùng thiên biến thượng sứ. Đế chủ cùng thượng sứ đều đến rồi. Những này khôn khéo thống lĩnh một hồi liền suy đoán ra rất nhiều, liên tưởng đến thượng sứ vô cớ mất tích cùng đế chủ cùng với thiên biến thượng sứ cùng đến lâm nhất thời trong lòng hiểu ra, sợ là xuất hiện cái gì bất ngờ. Các ngươi có biết thượng sứ đi nơi nào? Đế chủ nhìn chằm chằm những này toàn ở trên quảng trường thống lĩnh, con ngươi màu vàng nóng như tinh kim hỏa nhãn, động xạ lòng người. Khởi bẩm đế chủ, thượng sứ mấy ngày trước liền mất tích. Đến nay không biết tâm tích, chúng ta cũng không biết đến cùng phát sinh cái gì. Mở miệng nói chuyện chính là phi điện quân đoàn thống lĩnh, giờ khắc này tiến lên một bước, cung kính trả lời. Một đám rác rưởi, thượng sứ mất tích lâu như vậy, các ngươi lại còn không hồi bẩm đế triều, nhưng ở đây làm ngu xuẩn chờ đợi. Thiên biến thượng sứ nhất thời không thích, tay áo lớn vung lên, vạn cổ thánh cảnh uy thế rộng mở giáng lâm. Được rồi. Đế chủ nhẹ nhàng phất một cái, bình tĩnh nói phi điện thống lĩnh, các ngươi đem ngày đó thượng sứ mất tích một màn về nguyên. Phải. Phi điện thống lĩnh trong lòng bàn tay phát sinh một đạo bí thuật, lại giống ý như thật đem ngày đó trên quảng trường tất cả mọi chuyện đều hiển hóa ra ngoài. Liền ngay cả Lục Phong ngày đó khí thế hùng hổ đi tới trên quảng trường, khiêu khích đại chiến đấu nhất kiếm cùng thượng sứ đối thoại âm thanh hình ảnh đều hoàn mỹ hiển hiện ra, hầu như đạt đã tới chưa một tia đổ vào trình độ. Cái này phong nhạc đúng là đủ cùng, thật lợi hại a. Thiên biến thượng sứ nhìn thấy này mạc, cười lạnh nói. Cách đó không xa đấu nhất kiếm trùng xem này mạc, sắc mặt nhất thời tái nhợt. Hai cánh tay của hắn tuy ở mấy ngày nay lợi dụng bảo vật một lần nữa mọc ra, nhưng trong lòng khuất nhục nhưng là không cách nào cọ rửa, cái kia phi điện thống lĩnh lại một lần nữa diễn biến chính là ở hắn trong lòng lại mạnh mẽ cắm thanh đao. Hắn là ở phong nhạc nộp lên mệnh hồn chi thạch thời điểm tiêu tan, điều này hiển nhiên là thánh lực phân thân tới đây, hẳn là có chuyện quan trọng không cách nào thoát thân. Đế chủ vuốt cằm, suy nghĩ trầm ngâm, hơn nữa thánh lực phân thân tán loạn không nằm ngoài hai loại khả năng, một là sức mạnh, kịch liệt rung động, hai là bị ngăn cách, không cách nào duy trì. Nghĩ đi nghĩ lại, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo bá liệt quang cột, hỏi thượng sứ bình thường đều ở nơi nào. Đối đầu khiến hành tung hôn thiên quân đoàn hiểu rõ nhất, giờ khác này đấu nhất kiếm lạnh nhìn Lục Phong một chút sau khi, lập tức tiến lên, đạo hồi bẩm đế chủ, thượng sứ từ khi đi tới quáng tinh sau khi liền vẫn ở miền trung khu mỏ quặng hố đen trong nước xoáy chấn thủ, chưa bao giờ rời đi một bước. Hắn nhất định là phát hiện cái gì? Thiên biến thượng sứ nói. Đi, nơi đó nhất định có vật hắn muốn. Chúng ta đi nhìn. Đế chủ bay lên không bay lên, lưu lại một thanh âm các ngươi ở chỗ này chờ chờ, không được rời nửa bước. Phong nhạc thống lĩnh, xem đế chủ cùng thượng sứ sắc mặt, nhất định là phát sinh cái gì ghê gớm sự tình. Đúng đấy, ta cảm nhận được nồng nặc sát ý, làm đến lòng người bàng hoàng, chỉ lo xảy ra chuyện gì sẽ hỏi tội đến trên đầu chúng ta. Chờ đến đế chủ sau khi rời đi, ngoại trừ mấy cái thống lĩnh ở ngoài, bọn họ tất cả đều tụ tập đến Lục Phong trên người, trên mặt có nồng đậm sầu lo. Đế chủ cùng thượng sứ mục đích chúng ta liền không muốn suy đoán, thượng sứ chính là cổ thánh cường giả, động thủ liền có thể giết chết chúng ta, coi như xảy ra vấn đề cũng cùng chúng ta không quan hệ, lẽ nào chúng ta còn có thể quản đến cổ thánh muốn đi làm cái gì? Lục Phong cười lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên biết, thượng sứ đã chết, đế chủ là đến điều tra, mà kẻ cầm đầu liền ở trước mắt của bọn họ. Tìm tới, chính là ở đây. Vào giờ phút này, đế chủ cùng thiên biến thượng sứ lẻn vào đến tinh thần lòng đất, rất nhanh sẽ phát hiện cái kia viên mệnh hồn châu khu vực, mặc dù quá khứ chừng mấy ngày, vẫn như cũ có muôn đời không tan nhàn nhạt gợn sóng dập dờn. Này viên quáng tinh bên trong quý giá nhất có điều là mệnh hồn châu, mà nơi này ta cảm nhận được mãnh liệt mệnh hồn châu gợn sóng. Hiển nhiên hắn là vì mệnh hồn châu mới đi tới nơi này. Thiên biến cổ thánh mục cha tứ phương, lát nữa lại nói đế chủ, ngươi có cao kiến gì? Hắn rõ ràng, đế chủ tu vi cao thâm còn xa ở trên hắn. Đế chủ hư nắm một cái không khí, ngón tay tinh tế niệm động, tùy tiện nói là cùng người từng giao thủ, có điều là ở trong nháy mắt, phi thường ngắn ngủi. Cái gì? Là cái gì cường giả có thể trong thời gian ngắn giết thượng sứ? Thiên biến cổ thánh cả kinh nói. Hắn không phải chết ở chỗ này, mà là từ nơi này biến mất, đồng thời ta cảm nhận được một tia trí thánh oai, hiển nhiên là có người vận dụng trí thánh khí, đem hắn trong nháy mắt bao phủ mang đi, do đó rời khỏi nơi này, rõ ràng là sợ chúng ta phát hiện, thực lực sẽ không tới thế giới cổ thánh. Nếu là Lục Phong ở đây, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Đế chủ không hổ đa mưu túc trí, chỉ dựa vào yếu ớt gợn sóng liền đem ngày đó sự tình suy tính hơn nữa. Có điều hắn nắm giữ trí thánh khí sự tình chỉ có mấy cái thân mật nhất người biết. Ngay cả ta đều không có trí thánh khí, mà ở này Đông Huyền vực bên trong nắm giữ trí thánh khí thế lực rất ít có thể đếm được, lẽ nào là bọn họ làm được. Thiên biến thượng sứ đè xuống khiếp sợ tâm tình, bình tĩnh đắc đạo. Cái kia mấy cái lao quái vật muốn giết hắn còn cần vận dụng trí thánh khí. Đế chủ cười lạnh một tiếng, ánh mắt phong thương không đi nơi nào, nơi đó có một luồng mãnh liệt gợn sóng. Trong chớp mắt, đế chủ cùng thiên biến thượng sứ đi địa phương lại là Lục Phong đột phá cổ thánh quáng tinh bên trong. Ánh mắt nhìn này trên mặt đất khắp nơi vừa buồn cùng cảm nhận được khó có thể tiêu tan cổ thánh thai nạn oai. Nơi này là độ kiếp sau mới sẽ có gợn sóng. Thiên biến thượng sứ nhất thời cảm giác được dày đặc sương mù. Không phải độ kiếp, mà là thai nạn, 92 cửu nạn bên trong còn có càng mạnh hơn thai nạn. Đây là lực lượng tinh thần cổ thánh độ thai nạn, mà người này chính là mưu hại thượng sứ hung thủ. Đế chủ thánh quang phun trào, con ngươi của hắn nối liền một cái tuyến, bàn tay nhất thời mạnh mẽ nắm một cái. Đột nhiên liền nhìn thấy một vệt mơ hồ hình ảnh dần dần hiện ra. Hai nạn cuồn cuộn, thiên uy mênh mông, liền nhìn thấy Lục Phong độ kiếp một màn xuất hiện, mà ở cái kia vô số trong hai nạn, mơ hồ trong lúc đó nhìn thấy một đạo mơ hồ không rõ bóng người. Mau đem đạo nhân ảnh kia ngưng tụ. Thiên biến thượng sứ vội vã hét lớn. Thế nhưng bất luận đế chủ làm sao vận dụng thần thông, đạo nhân ảnh này thật giống bao phủ ở vận mệnh trong sương mù, trước sau không cách nào rõ ràng nhìn thấy. Trong chớp mắt, một đạo thần lôi từ một dòng sông dài bên trong đống nhiên đánh xuống, mang theo nồng đậm vận mệnh khí tức, khiến cho đến đế chủ thần thông đốn đỉnh, thân thể mạnh mẽ hướng sau một đẩy lui, khoe miệng tràn ra một đạo kim sắc máu tươi. Không nhìn thấy, lai lịch người này thân bí, mặc dù ta vận dụng bộ tộc ta trí cao bí pháp, mạnh mẽ dò xét quá khứ, cũng không cách nào nhìn thấy hắn, trái lại đụng phải từ nơi sâu xa vận mệnh phản vệ. 3000 đại đạo, vận mệnh tuyên cổ trường tồn, ngự trị ở tất cả bên trên, vừa nãy ngắn ngủi phản vệ, liền để hắn tuổi thọ bị miễn cưỡng cướp đoạt ngàn năm lâu dài. Thượng sứ sắc mặt cũng khó xem ra, hắn không nghĩ tới sẽ có một vị thần bí nhân vật cường hãn, ở trầm mặc một hồi sau, đạo xem dáng vẻ hắn cổ thánh thai nạn vượt qua, trở thành lực lượng tinh thần cổ thánh, này là ai, tại sao lại lựa chọn ở đây? Trước mắt tất cả, chỉ có hai loại khả năng. Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1644, lừa ta. Hai loại kia khả năng. Nghe được đế chủ rất có thể có suy đoán, thiên biến thượng sứ liền vội vàng hỏi. Hai người tuy rằng đều là thiên biến cổ thánh, có điều đế chủ rất có thể bước vào thế giới cổ thánh, liền vừa nãy vận dụng trí cao bí pháp chính là hắn không cách nào triển khai ra, là ở trong tộc địa vị đều khác nhau một trời một vực. Một là có cường giả bất ngờ phát hiện này không gian tường kép, sau đó thừa dịp thượng sứ một lòng thu lấy bảo vật thời điểm đột nhiên động thủ, sau đó liền ở đây đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh sau, nên ngang rời đi. Có điều loại khả năng này nhỏ bé không đáng kể, nơi này không gian tường kép ẩn giấu đến phi thường thâm, muốn phát hiện dị thường khó khăn. Đế chủ còn chưa nói xong, thiên biến cổ thánh nhất thời hung ác đạo hai chính là có người hôn đến đế trong triều, bằng không cũng sẽ không như vậy xảo, tuyển ở cực kỳ trọng yếu bước ngoặt, nhưng này là ai đây, có thể có thực lực như vậy sợ là so với ngươi và ta đều không kém là bao nhiêu. Đế chủ nghe xong, trầm mặc không nói, không hề trả lời, trong đầu trước sau loại bỏ trên quảng trường một màn. Trong những người này, mỗi một cái đều có khả năng, hoặc là thống lĩnh, hoặc là một thánh cảnh, nhưng ta xem ra trong này lớn nhất bị hiểm nghi liền bao quát cái kia Phong Nhạc cùng với trong đó mấy cái nhân vật hiểm nghi. Thiên biến cổ thánh khí tức bạo ngược, nhìn về phía bên cạnh đế chủ. Đế chủ hơi một suy nghĩ, một lát sau đạo Phong Nhạc. Ngươi nói tới cũng có thể, trước tiên tra rõ này quần thống lĩnh, lại tra rõ thánh cảnh, bất luận có hay không nội gian, đều muốn trước tiên tra một liền, lo lắng nữa cái khác khả năng. Hắn tự nhiên biết đế triều trong đại quân có nội gian thám tử, có điều không đạt đến cổ thánh hắn đều không sẽ để ý, mà nếu là có một cổ thánh cường giả ẩn trốn ở chỗ này, liền phi thường đáng sợ. Ta cùng đế chủ lần này đến dụng ý, nói vậy các ngươi cũng đoán được, cái kia chính là thượng sứ đã ngã xuống, bị bất trắc, mà chúng ta hoài nghi, có người lẫn vào đến quáng tinh bên trong, ngay ở trong các ngươi. Lại trở về đến quáng tinh bên trên, thiên biến thượng sứ chậm rãi đạp động bước tiến, thân thể chấn động, bạo ngược uy thế áp bức hướng về phía mọi người. Cái gì, thượng sứ là ngã xuống? Trong chúng ta lại sẽ có gian tế, mà có thể đánh giết thượng sứ mặc dù là ở cổ thánh bên trong đều là vô địch cường giả, này lại làm sao có khả năng? Bọn họ tuy rằng hận không thể cái kia thượng sứ ngã xuống, có điều nghe được cái tin tức kinh người này, mỗi một người đều ngoác to miệng, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Cổ thánh cái gì cường giả, vậy thì là truyền kỳ, vạn cổ thánh cảnh, đối với bọn họ mà nói cường giả như vậy lại làm sao có khả năng dễ dàng ngã xuống. Đế chủ ngươi và ta hai người thánh niệm giao tương tra xét, cổ thánh cấp độ sống dường như hùng ưng cự long, coi như hắn cật lực che giấu mình, chỉ cần ngươi và ta tinh tế điều tra, là có thể phát hiện một ít đầu mối, đem hắn cho tìm ra. Thượng sứ sắc lệ bên trong cha, một bộ gian tế liền khẳng định ở trong đám người này dáng vẻ. Trong nháy mắt, màu vàng cùng màu xanh lam hai chùm sáng trước hết là rơi xuống này quần thống lĩnh trên người, lập tức làm cho tất cả mọi người thân thể cứng đờ, trong ánh mắt xuất hiện mê man. Lục Phong tự nhiên cũng chịu đến hai chùm sáng tra xét, hơn nữa lần này so với lần trước còn muốn tra đến càng thêm cẩn thận, vô số nhỏ bé ý niệm ở mỗi một cái huyết nhục hạt căn bản bên trong thâm nhập kiểm tra. Cũng còn tốt ta đã đột phá đến vạn cổ thánh cảnh, thực lực so với trước đây đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần, huyền minh tiên thai 12 chữ chân ngôn vận chuyển lên trên thông vận mệnh, dưới thông nhân hòa, trừ phi là thế giới cổ thánh tới đây, bằng không ai cũng không tra được. Lục Phong nói thầm, 12 chữ chân ngôn chính là từ sông dài vận mệnh bên trong lĩnh ngộ chảy ra mật ngữ, nếu như Lục Phong vẫn không có đột phá cảnh giới, tất nhiên là rất có thể bại lộ. Nhưng hiện tại hắn trong máu thịt lại bị cổ thánh sức mạnh, lực lượng bao vây, mà lực lượng tinh thần cổ thánh lại tinh thông sáng tạo một đạo, đem chính mình cự long giống như cấp độ sống biến ảo thành trên đất run dế quả thực là dễ như ăn cháo. Tinh tế điều tra đầy đủ mấy canh giờ, hai người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên càng bén nhọn gấp 10 lần ý niệm cùng ép hướng về phía Lục Phong. Nhưng chỉ quá mấy tức sau khi, lại là đồng thời giơ lại đầu, bọn họ phát hiện cái này Phong Nhạc cứ việc huyết nhục mỗi một cái hạt căn bản đều phi thường mạnh mẽ cứng cỏi, nhưng cũng vẫn không có đạt đến cổ thánh nên đến cấp độ sống. Dù sao lực lượng tinh thần cổ thánh càng nhiều chính là tinh thần thăng hoa, thân thể đúng là thứ yếu. Thượng sứ nhìn chăm chú chứ Lục Phong, không có dấu hiệu nào, đột nhiên vầng trán xoay ngang, lớn tiếng hét một tiếng Phong Nhạc, ngươi còn muốn ẩn giấu tới khi nào, dám ngụy trang đi tới ta đế trong triều, vẫn còn ở nơi này đột phá lực lượng tinh thần cổ thánh, lá gan của ngươi thật lớn à, còn không rời đi, thật sự coi ta cùng đế chủ cha không dò ra âm mưu của ngươi sao. Hắn đột nhiên làm khó dễ, để rất nhiều người đều chấn kinh rồi. Phong Nhạc làm sao có khả năng sẽ là gian tế đây, hơn nữa còn có thể giết thượng sứ, này không khỏi cũng quá mức hoang đường. Thốn quân kim thống lĩnh lập tức đứng dậy, không tin đạo thượng sứ này có thể hay không là lầm, Phong Nhạc thống lĩnh vẫn cùng chúng ta cùng nhau, hơn nữa chưa bao giờ rời đi, ta nghĩ cùng hắn từng giao thủ đấu nhất kiếm nên càng rõ ràng, ngươi cặp kia tay vẫn bị Phong Nhạc thống lĩnh cho chặt bỏ. Xác thực như vậy. Chuyện của tôi nét. Đấu nhất kiếm lạnh rên một tiếng, tuy đối với Lục Phong cừu hận, có điều cũng không dám vào lúc này nói dối. Hắn chính là cổ thánh, đùa bỡn điểm thủ đoạn mê hoặc con mắt của các ngươi dễ như ăn cháo, hắn căn bản là không phải đại thánh, các ngươi đều bị hắn cho lừa, người này là to lớn nhất gian tế. Thiên biến thượng sứ âm thanh len ken mạnh mẽ, tựa hồ chứng cứ xác thực, một cái ăn chắc Lục Phong dáng vẻ. Ta lại làm sao có khả năng sẽ là cổ thánh, nếu như ta là cổ thánh, còn có thể ở lại chỗ này chờ thượng sứ cùng đế chủ đến đây tuần tra. Lục Phong trang làm ra một bộ phi thường kinh hoàng kinh loạn dáng vẻ. Hừ, còn ở chống chế. Ngươi cho rằng còn có thể lừa dối qua ải, ngươi quá tự tin, hôm nay liền bắt được ngươi bộ mặt thật tới xem một chút. Thiên biến thượng sứ bàn tay giơ lên, một đạo thiên lam trưởng ấn ngưng tụ, thiên biến cổ thánh oai như mênh mông tinh thần, vô cùng vô tận, khiến cho người khó có thể thở dốc. Nghĩ đến lừa ta, nếu như ta thật bị các ngươi tra được, đế chủ thì sẽ không ở một bên trầm mặc không phát, lấy hắn tính cách, sẽ là trực tiếp động thủ. Lục Phong căn bản không tin, chỉ có thế giới cổ thánh mới có thể thấy được bộ mặt thật của hắn. Thiên biến thượng sứ cười lạnh một tiếng, hắn một bước vượt trước, tự thân còn như ngân hà, dâng trào tiếng sóng dâng lên, thực lực đáng thiên tảo địa, quát lên xem ra không cần điểm tàn nhẫn thủ đoạn, là không cách nào để cho chính ngươi thừa nhận, ngươi này thần bí cổ thánh cường giả. Sắc ý ngang dọc, hắn toàn thân chạy xuôi một cái tinh hà, bàn tay vung lên quấn quanh trong lúc đó, một lại một vòng xoáy xuất hiện ở Lục Phong bên cạnh. Nay cỗ sức mạnh đáng sợ đem nảy viên quáng tinh vặn mèo, trên mặt đất đập vỡ tan ra vô số đạo hắc ám vết nứt, đốn có một đạo thánh huy quấn quanh ở hắn trong lòng bàn tay, từ xa xôi mà đến, xe rách bình thường hùng vi cự lực chớp mắt giáng lâm. Thiên biến thượng sứ không phải phổ thông thiên biến cổ thánh, hắn là đạt đến thiên biến đỉnh cao, lĩnh ngộ được một tia thế giới cổ thánh chân lý. Cương giả loại này, coi như tới một người khai nguyên cổ thánh, nếu như không thêm phản kháng, tùy ý hắn oanh kích, cũng sẽ trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mục đích của hắn cũng vô cùng đơn giản, nếu là Lục Phong chính là cái kia thần bí cổ thánh tất nhiên sẽ ra tay phản kháng, mà nếu như không phải thoại đánh chết cũng là đánh chết. Thế nhưng Lục Phong nhân vật nào, vạn diệt khó khăn đều diệt không giết được hắn, sao lại bị ngày này biến thượng sứ chỉ là một quyền sợ đến lộ ra sơ sót. Không nghĩ tới ta Phong Nhạc đối với đế triều trung thành tuyệt đối, nhưng phải bị đến loại này đối xử, một câu vu khống, liền đem ta định nghĩa vì là gian tế, lẽ nào các ngươi đây là đang trả thù ngày đó ở ngự binh trước đại sự tình à? Thần đạo đan tôn, Lăng Hàn một đời đan đạo đế vương trùng sinh bắt đầu lại con đường tu luyện đỉnh cao. Chương 1645, đất trời tối tăm. Lục Phong sừng sững ở này to lớn uy thế phía trước, ngôn từ sắc bén, liền như trời quang phích lịch, sấm sét như thế tầng tầng đánh vào mỗi một người thống lĩnh trong lòng, lập tức lộ ra mèo khóc chuột đau thương. Đúng đấy, Phong Nhạc thống lĩnh vừa đến quáng tinh liền gặp phải thượng sứ nhằm vào, hơn nữa thượng sứ ngã xuống không đi tìm hung thủ, nhưng phải tới nơi này Phong Nhạc thống lĩnh khai đao. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, bất luận ngày sau bọn họ vì là đế triều trả giá to lớn hơn nữa cống hiến, chỉ cần một có đắc tội, Phong Nhạc chính là bọn họ tốt nhất kết cục. Thao thiên uy lực đã sắp rơi xuống Lục Phong trên trán, thượng sứ nhìn chăm chú chứ Lục Phong con mắt, muốn nhìn đến một tia khác tâm tình, nhưng rất nhanh hắn thất vọng rồi. Trong mắt thần thái ở một phần ngàn cái trong phút chốc, né qua rất rất nhiều, thiên biến thượng sứ cuối cùng thu hồi một trường này, hắn cười nhìn về phía Lục Phong, đạo lá gan của ngươi thật đến mức rất lớn. Nếu như ta ở muộn chốc lát, cái mạng nhỏ của ngươi cũng sẽ bị bắt, hơn nữa ngươi miệng cũng xác thực các liệt. Thiên biến thượng sứ chú trọng bộ mặt, này Phong Nhạc mặc dù là ở gặp phải loại này bức bách đều không có hiển lộ thực lực, thì lại liền để hắn hoài nghi giảm nhẹ đi nhiều. Mà nếu như hắn một trưởng này vỗ xuống đi, đế trong triều sẽ rất nhanh truyền lưu hắn lòng dạ chật hẹp, tì vết tất báo xấu nói. Đa tạ thượng sứ ơn tha chết, ta Phong Nhạc lần này nhớ kỹ. Lục Phong đem nhớ kỹ này ba chữ cắn gắt gao. Phong Nhạc. Đây là thượng sứ đang thăm dò ngươi, ngươi không muốn hướng về trong lòng đi, dù sao lần này chuyện đã xảy ra quá lớn, bản đế sẽ cho ngươi bồi thường, chờ trở lại đế triều, có thể lĩnh 10 vạn viên tổ đan. Đế chủ cho thiên biến thượng sứ một bộ mặt, một nấc thăng dưới, hắn từ Lục Phong trên người cũng không có cảm nhận được cổ thánh khí tức, bằng không hắn một trưởng hạ xuống có thể so với thiên biến thượng sứ còn muốn hung ác. Mặt tướng không dám. Lục Phong trong lòng cười gằn, nhưng trên mặt vẫn là lo sợ tắt mét mặt mày. Nếu những người này đều không có vấn đề gì, cái kia bước kế tiếp lại nên làm sao đi làm? Thiên biến cổ thánh đạo, trong lòng hắn tổng mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng loại này cảm giác khác thường lại không chỗ có thể nói. Đế chủ không chút nghĩ ngợi, lập tức nói liền để bọn họ trở về đế triều, nhiệm vụ của bọn họ cũng hoàn thành, sau đó ta sẽ tuyển một người khác một nhóm thống lĩnh đi tới quáng tinh đào mỏ. Hiển nhiên, hắn vẫn không có hoàn toàn yên lòng. Nếu như người kia thật đến ẩn giấu ở quân đoàn bên trong, chỉ cần trở lại đế triều dám bại lộ, đế chủ có vô số loại biện pháp đem hắn chấn áp, mà trực tiếp thay đổi một nhóm, cũng có thể quét sạch cái này uy hiếp, một khi xuất hiện, cũng có tích có thể tra, quả thực là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Nghe được có thể làm cho bọn họ trở lại đế triều, những này thống lĩnh môn trong lòng vui mừng, bọn họ đã sớm không muốn ở này tối tăm không mặt trời quáng tinh bên trong lưu lại. Cũng được, liền y ngươi nói làm. Thiên biến cổ thánh trầm ngâm chốc lát, tương tự đế chủ ý kiến. Rất nhanh, các đại quân đoàn tất cả mọi người đều tụ tập lại đây. Một đạo nồng nặc hào quang ngút trời mà lên, đây là vạn tổ thiên thánh tháp sức mạnh, mà ở lúc trở về, Lục Phong cũng không có lấy lực lượng tinh thần dò xét nơi này phương vị, liền ở trong khoảnh khắc trở lại đế trong triều. Rốt cục trở về. Bọn họ xuất hiện địa phương vẫn cứ là ở ngự binh đài. Nhớ tới ở quáng tinh bên trong thời gian 3 tháng bên trong, Lục Phong cũng cảm thấy kinh tâm động phách, không chỉ có đột phá cổ thánh, còn chịu đựng đế chủ cùng thượng sứ nghiêm khắc kiểm tra. Nếu như không phải hắn cẩn thận gan lớn, thân phận tất nhiên bại lộ. Nơi này là xảy ra chuyện gì, chúng ta không ở 3 tháng bên trong đế đô phát sinh cái gì. Thế nhưng nương theo kinh tiếng quát, Lục Phong mở mắt ra, xem hướng bốn phía thì nhất thời cảm thấy khó mà tin nổi, quả thực là hoang đường. Đất trời tối tăm. Giữa bầu trời, nhật nguyệt tinh thần đã biến mất không còn tăm hơi, giống như có một to lớn nắp nồi đem thiên không cho che lại, toàn bộ đất trời, một vùng tăm tối, đưa tay không gặp 10 ngón, đen kịt nồng nặc đến không cách nào tan ra. Trong đế đô, sáng lên vô số đèn lồng, mới có thể hơi cảm nhận được một ít quang minh. Nay không phải đêm tối, mà là chân chính mất đi quang minh, là để dòng dã một vực đều rơi vào đến hắc ám bên trong. Đặc biệt là ở cực kỳ xa xôi thương khung bên trên, liên miên tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Lục Phong liền xem tới đó có vô số bụi trần hạt căn bản tạo thành một cái hải dương, không ngừng có lục địa, quang đoàn chờ chút một vài thứ từ một phương hướng phun ra ngoài. Chính là cái kia quái dị cảnh tượng mới tạo thành Đông Huyền vực hắc ám. Trong mắt của hắn giấy lên lưu ly thủy tinh ánh sáng, muốn truy tìm đến cái kia dị biến đầu nguồn, có điều vẻn vẹn trước mắt, liền bị một luồng vặn vẹo quy tắc trực tiếp nuốt chửng. Cái kia quy tắc tuyên cổ cửu viễn. Cảnh tượng như thế này không phải là ta trước ở quáng tinh bên trong nhìn thấy sao? Lục Phong trong lòng rung động, suy nghĩ đầu đuôi câu chuyện có điều ta khi đó ở không gian tường kép bên trong, nơi đó vốn là tử địa, vì vậy mới không có Đông Huyền vực loại này xuất hiện dị tượng kinh người. Những dị tượng này là ở các ngươi rời đi Đông Huyền vực sau không lâu xuất hiện, thiên không chậm rãi hắc ám, mãi đến tận triệt để nhật nguyệt tảm đạm, chúng ta bây giờ cũng không biết cụ thể phát sinh cái gì, rất nhiều cao thủ đều đang điên cuồng tìm kiếm sách cổ. Một ở ngự binh đài trấn thủ thống lĩnh nhìn thấy mọi người kinh ngạc dáng vẻ, lập tức cao giọng giải thích. Ta làm sao từ đâu từng thấy thiên địa trước cũng đã xảy ra như vậy dị biến. Một cao thủ kinh thanh quát lên còn có các ngươi cảm thụ đã tới chưa, trong thiên địa này quy tắc lại càng ngày càng rõ ràng. Ta cảm giác được tự thân thánh đạo sôi trào, có loại muốn một lần hóa long dấu hiệu. Có đúng không, đây là thật đến sao? Ta cũng đến thử xem. Nói không sai, thiên địa này tuy rằng mang đến hắc ám, nhưng ta nhưng cảm giác được thánh đạo hoàn toàn sáng rực, ta lại có loại muốn lập tức vì là cổ thánh kích động. Kỳ ngộ. To lớn nhất kỳ ngộ. Nghe đến mấy cái này âm thanh, Lục Phong cũng là cảm thụ lại thánh đạo, kinh hãi phát hiện lực lượng tinh thần của hắn dường như sáng lên một cái quang minh đại đạo. Dĩ nhiên nhìn thấy đạt đến thiên biến lực lượng tinh thần cổ thánh con đường, muốn lập tức sáng tạo âm dương. Thiên địa này đến tột cùng phát sinh cái gì? Lục Phong thở dài ra một hơi. Ta muốn mau đi trở về, này rõ ràng thánh đạo, ta đều sắp áp chế không nổi thánh đạo quy tắc, hay là đây là chúng ta đột phá cổ thánh duy nhất hy vọng? Không tồi không tồi, thiên địa dị biến này hắc ám là có nguyên nhân, nhất định phải tra ra nguyên nhân này. Ngự binh trên đài, rất nhanh những này thống lĩnh liền tán đến sạch sành sanh. Chúng ta cũng trở về đi. Lục Phong làm như lầm bầm lầu bầu, hắn nhìn thấy thần bên trong phủ, tiên giao cổ thánh nâng cằm, thật giống là nghĩ tới điều gì, rơi vào đến trầm tư. Sắc trời hắc ám, mặc dù thánh cảnh cường giả coi vật cũng sẽ mơ hồ. Lục Phong ở trong hư không nắm một cái, sau đó nhẹ nhàng nhập động, phát sinh ma sát thanh âm chói tai, trương tay sau khi một ít màu đen bụi lưu loát. Lục Phong lông mày rất nhanh cau lên đến. Hắn phát hiện này bụi bên trong chính là một hạt căn bản không gian, dường như thiên địa này cổ lao nhất vô lượng hàng xa như thế. Hắn biết, loại này to lớn dị tượng không phải nghĩ ra hiện liền có thể xuất hiện, nhất định ẩn giấu đi cấp độ càng sâu bí mật, liên quan đến tất cả các loại, thậm chí tương lai tất cả đại biến. Trước về đến thống lĩnh phủ lại nói, lần này thời gian vội vàng, ta đột phá đến cổ thánh sau khi, còn không có thời gian hảo hảo củng cố. Lục Phong suy nghĩ đạo hướng hồ lấy đế triều gốc gác thâm hậu, bọn họ nhất định sẽ tra ra gì đó đến. Thế nhưng, ngay ở hắn vừa chống đỡ đạt thống lĩnh phủ, thì có một đạo sát ý cổn cổn quát thầm truyền đến Phong Nhạc. Ngươi đoạn con trai của ta hai tay, hôm nay ta muốn ngươi để mạng lại trả lại. Chương 1646, Chôn Thiên Chi Vực. Hầu như là trong nháy mắt, không gian rung mạnh, vô cùng nguyên khí hội tụ đến, to lớn trưởng ấn bao trùm toàn bộ thống lĩnh phủ, hôi mông sắc giết chóc cổn cổn giáng lâm. Thống lĩnh trong phủ, tựa hồ nên đón tận thế. Tuy rằng Lục Phong thống lĩnh người trong phủ cũng không nhiều, nhưng từ trên xuống dưới, vẫn có mấy trăm hầu gái hạ nhân, nếu như thật rơi xuống, hết thảy đều đem không còn tồn tại nữa. Lục Phong trong mắt hàn mang lóe lên, ở hắc ám hư không bên trong, là đấu giết thiên nội ý sôi trào đặt xuống một trường. Đấu giết thiên ngươi thân là cổ thánh bá chủ, lại trốn trốn tránh tránh, đùa bỡn đánh lén, ta xem ngươi thực sự là bôi nhỏ cổ thánh uy nghiêm, muốn đối phó ta Phong Nhạc cũng coi như, lại còn muốn cùng nhau đối phó ta thống lĩnh bên trong phủ những này hạ nhân, quả thực là ở mất mặt xấu hổ. Vào giờ phút này, Lục Phong hung hãn động thủ. Mặc dù hắn không dùng tới cổ thánh sức mạnh, đối phó một chỉ là đấu giết trời cũng là bắt vào tay, ở cái kia đại cánh tay vung lên dưới, Lục Phong hóa thân thiên thần, mang đến tất cả quang minh, tất nhiên là có thể đem một trưởng này tàn ác. Hư không một run run, đấu giết thiên mang theo đấu nhất kiếm lập tức đi ra, lăng lập trên không, nhìn xuống mà xem, đạo hư, có điều một ít run dế thôi, bọn họ có thể chết ở bản thánh trong tay, cũng là vinh hạnh của bọn hắn. Lẽ nào ngươi một đời đến liền không phải run dế, mà là chân long không được? Lục Phong cười lạnh nói. Hắn tuy đã là vạn cổ thánh cảnh, nhưng cũng không có như đấu giết thiên như vậy đem người yếu xem là run dế, bởi vì năm đó hắn cũng là từ run dế từng bước một biến thành thánh bên trong chí tôn. Phụ thân, hắn đứt đoạn mất vì là nhi hai tay, ngày đó nếu không là thượng sứ ở đây, ngày hôm nay ta liền không thể sống đứng trước mặt ngươi. Đấu nhất kiếm chỉ chứ Lục Phong, hận hận nói. Yên tâm đi, hôm nay vi phụ nhất định phải cho này Phong Nhạc một bài học, đoạn hắn tư chi, để hắn mỗi ngày chịu đựng giàn vặt, có thể thỏa mãn. Đấu giết thiên sát ý dày đặc. Chỉ bằng các ngươi. Nhiều hơn nữa mấy cái đấu giết thiên đi. HTTP. Lục Phong lạnh nhạt nói. Bổn chương tiết thủ phát yêu có thanh võng, xin nhớ linh. Ngươi. Đấu nhất kiếm tức điên. Lẽ nào ngươi còn không phục, ngày đó buông tha ngươi một lần, lẽ nào ngươi đã quên đi rồi ta nói tới thoại. Lục Phong chí tôn bá chủ uy nghiêm tỏa ra, đạo đừng nói một đấu giết thiên, coi như đế chủ đến rồi, ta cũng có thể mang ngươi bạo đánh một trận, lại đoạn ngươi một lần hai tay, không, lần này lại thêm một đôi chân. Phong Nhạc ngươi ở quáng tinh tháng ba bên trong đừng đến không có học được, trái lại là này ngông cuồng là càng ngày càng càn rỡ. Đấu giết thiên sắc mặt khó coi, thân là vạn cổ thánh cảnh lại bị một Phong Nhạc như vậy xem thường. Nhận được khích lệ, Lục Phong vẫn như cũ là cái kia phó tức chết người không đền mạng hờ hững vẻ mặt. Xem ra ta không giáo huấn một chút ngươi là không xong rồi, để ngươi xem một chút cổ thánh lực lượng, ở trước mặt ta, ngươi mạnh hơn cũng có điều là điều trùng mà thôi. Ngay ở đấu giết thiên tướng muốn động thủ thời điểm, sắc mặt của hắn biến đổi, nữ đế chiếu khiến, liên quan với thiên địa dị biến tư liệu đã từ mênh mông như yên trong sách cổ điều tra rõ. Phụ thân, làm sao còn chưa động thủ? Đấu nhất kiếm lo lắng nói. Lần này liền tạm trước tiên buông tha, có điều này bút cửu hận vi phụ nhớ rồi, hiện tại nữ đế phát tới chiếu khiến, vi phụ nhất định phải trước tiên đi nữ đế bên kia, không thể cùng hắn lãng phí thời gian. Đấu giết thiên hét dài một tiếng, quát lớn đạo Phong Nhạc, trước hết để ngươi ở tiêu sái mấy ngày. Đi thong thả, không tiễn. Lục Phong xoay người trở lại thống lĩnh trong phủ, đem cửa lớn đóng. Sắp tới sau, hắn đem một ít chuyện đơn giản dặn dò lại, liền lần thứ hai bế quan. Thời gian thấm thoát, đảo mắt một tháng quá khứ. Thiên địa dị biến không những không có yếu bớt, trái lại càng tăng lên, ngày này hắc đến như mực, mặc dù trong đế đô điểm nhiều hơn nữa đăng, vẫn như cũ khó gặp quang minh. Cái kia vô cùng xa xôi phía trên vòng trời, vẫn cứ có một phương hướng đang không ngừng phun trào các loại đồ vật, càng có rất nhiều hy thế thần vật nâng cái đuôi dài đằng đẵng lại giáng lâm đến Đông Huyền vực bên trong. Lục Phong phải đến một cái, là một cái mục nát chí thánh khí mảnh vỡ, để hắn vô cùng khiếp sợ. Lục Phong, ta đại khái đã suy đoán nghĩ tới điều gì, thiên địa dị biến này lai lịch rốt cục nương theo dị biến tăng lên, tiên giao cổ thánh ký ức vang vọng, ở thần phủ bên trong thế giới đối với chứ Lục Phong trầm trọng nói rằng. Ngươi nghĩ tới điều gì? Lục Phong lập tức một đạo ý niệm hóa thân xuất hiện ở thần phủ bên trong thế giới, giờ khác này nhìn tiên giao cổ thánh, không thể chờ đợi được nữa muốn biết đáp án. Là chôn thiên chi quan xúc động lần này thiên địa dị biến. Tiên giao cổ thánh đạo phía trên kia đột nhiên xuất hiện thế giới chính là chôn thiên chi vực. Cái gì? Chôn thiên chi quan? Lục Phong, Tiểu Hổ cùng Vũ Tinh Linh kinh ngạc nói. Đối với chôn thiên chi quan Lục Phong tự nhiên không xa lạ gì, hắn liền có một kiện, cổ lão thần thoại bên trong nó có thể mai phục chư thiên thần ma, chư thiên thế giới. Không sai, chính là chôn thiên chi quan. Tiên giao cổ thánh sửa sang lại tâm tư, đạo chôn thiên chi quan ở các thần thời kỳ cuối, vô số thần ma ngã xuống thời điểm mà đến, nó xuất hiện ở thần hoang, mang đến hủy diệt cùng tai nạn. Mà ở các thần thời kỳ kết thúc một sát, trí cường không ở tình huống. Vô số chôn thiên chi quan đột nhiên phun trào, đưa nó phong ấn thần ma thi thể cùng rất nhiều thế giới đều cùng nhau phun ra ngoài, cũng là khi đó rất nhiều chôn thiên chi quan tử cửu thiên rơi dụng. Còn có chuyện như vậy? Lục Phong giật nảy cả mình. Tiểu Hổ cũng ở cao mày, nó cũng đang suy nghĩ cái gì? Toán lên, đây là từ các thần thời kỳ cuối lần kia bắt đầu xuất hiện lần thứ ba, mỗi lần xuất hiện đều là đất trời tối tăm, đạo tác hỗn loạn, đại đạo đứt đoạn, vô số thế giới thần thi phun trào. Tiên giao cổ thánh đạo lần thứ hai đối ứng thời gian hẳn là ở các ngươi viễn cổ trung kỳ, lần thứ hai tạo nên một lần võ đạo xương vinh. Chôn thiên chi quan phun trào thế giới thần ma đều không có chuyện tốt lành gì, đều mang đến tai nạn. Lục Phong con mắt xem hướng thiên không, trong nháy mắt phảng phất xuyên qua rồi nào đó đạo trở ngại, ở một cái thần bí khó dò trong không gian, nhìn thấy vô số bài chỉnh tề chôn thiên chi quan. Giờ khắc này chúng nó đều mở ra nắp quan tài, từ phía ngoài xa nhất bắt đầu, rất nhiều thứ cũng bắt đầu ở bên trong phun ra ngoài. Mênh mông cuồn cuộn, chia làm đồ sộ. Tận cùng bên trong vẫn như cũ vắng lặng, chưa mở ra. Nhưng có thể tưởng tượng, tận cùng bên trong mới là cổ lao nhất. Chôn thiên chi quan, đến tột cùng là cái gì đại năng để lại, nó nuốt vào đầy trời thần ma, đầy trời thế giới đến tuột cùng có cỡ nào bí mật. Lục Phong rơi vào đến trong suy tư. Còn có mỗi lần chôn thiên chi quan mở rộng, đều sẽ có vô cùng cơ duyên xuất hiện, liền như ở thời kỳ viễn cổ lần kia, thần hoang liền bởi vậy xuất hiện rất nhiều cổ thánh cường giả, thêm ra vô số đạo thống, nhưng cũng bởi vậy vô số thế hệ trước tồn tại ngã xuống. Thiên giao cổ thánh nói, trong mắt của nàng hiện ra cực nóng ánh sáng, lấy nàng thiên tư, hay là bước vào thiên biến cũng không khó khăn, thế nhưng thế giới cổ thánh tuyệt đối không thể, có thể chôn thiên chi quan mở rộng trong coi u minh xuất hiện một chút hy vọng. Lục Phong, ngươi có tính toán gì? Tiểu Hồ hỏi. Đương nhiên là tiến vào vòng trời, chôn thiên chi vực xuất hiện là nguy hiểm cũng là cơ duyên, tuy rằng ta đã thành lực lượng tinh thần cổ thánh, có thể võ đạo cổ thánh ta không có chút tự tin nào, đây là một đạo ta khó có thể vượt qua ngưỡng cửa, so với lực lượng tinh thần cổ thánh còn muốn hung hiểm, là chân chính cửa ải sống còn, so với lực lượng tinh thần tai nạn cùng này cửa ải sống còn so với không đáng nhắc tới. Lục Phong không làm suy nghĩ nói. Vậy chúng ta muốn làm sao đi? Vũ Tinh Linh hỏi. Đương nhiên là theo đế triều cùng đi. Lục Phong nở nụ cười. Cái gì, ngươi muốn theo đế triều đồng thời, này hay là không phải ý kiến hay? Tiểu Hồ lắc đầu một cái. Mấy ngày trước, đế triều rơi xuống một đạo nhiệm vụ, liền muốn mang chúng ta đi một vị trí bí ẩn, tuy rằng không có nói cho chúng ta tình huống cụ thể, nhưng nghĩ đến chính là này chôn thiên chi vực, bọn họ hiểu rõ tình huống có thể so với chúng ta muốn nhiều. Chương 1647, Thanh Dương Tử. Trước đây không lâu, đế triều hướng về hết thể cường giả truyền đạt một cái nhiệm vụ, nếu là nguyện ý có thể ở sau một tháng tùy tùng cổ thánh đuổi theo thiên địa dị biến đầu nguồn. Cũng chính là này chôn thiên chi vực. Vốn là Lục Phong là không có hứng thú quá lớn, có điều từ tiên giao cổ thánh trong miệng biết rồi những này xa xôi bí ẩn, hắn thì có cực kỳ hưng thịnh thú. Nếu như làm từng bước tu luyện, không có cơ duyên vô cùng to lớn, hắn muốn đạt đến võ đạo cổ thánh chí ít cần trăm năm, đồng thời đế triều cường giả trắng trận tiến vào, cố nhiên sẽ có lượng lớn tổn thương, nhưng cũng sẽ nhờ đó tạo nên lượng lớn cường giả. Còn có một bí mật, chôn thiên chi quan nuốt chửng không chống chân là Đông Huyền vực cùng thần hoang thiên cùng thần ma. Ở càng xa xôi thời điểm, nó là từ cổ lão chư thiên vạn vực mà đến, bao hàm thiên địa bí ẩn. Đã đến giờ, nên là muốn đi vào tập hợp, cùng đi chôn thiên chi quan. Vài ngày sau, Lục Phong trong mắt bắn ra tầm nhìn ánh sáng, bước chân một đập lên, lần này là đi tới vạn tổ thiên thánh tháp, nơi đó sớm đã có rất nhiều cường giả chờ đợi. Lần thứ hai nhìn thanh đồng cổ lão vạn tổ thiên thánh tháp, đã là vạn cổ thánh cảnh Lục Phong trong mắt nhưng xuất hiện không giống nhau cảnh tượng. Chỉ thấy trong mắt hắn thật giống xuất hiện một bộ giả lập hình ảnh, lít nha lít nhít vạn tổ thiên thánh tháp trải rộng ở toàn bộ đế triều khu vực, chúng nó đồng thời ngưng vì từng cây thanh đồng xiềng xích, tỏa hướng về đi tịch diệt hư vô khu vực. Cái kia tồn tại, tựa hồ cảm nhận được một luồng phi thường ác liệt tinh thần ý niệm quét bắn vào, cặp mắt hoa minh lượng, hai cái con ngươi đã biến thành hai phiến cánh cửa số mệnh, nhìn thấu vạn cổ. Cái kia một ít đều là mệnh hồn chi thạch. Trước đây không có thấy rõ cảnh tượng, giờ khác này ở Lục Phong trong mắt rõ ràng rất nhiều, liền nhìn thấy cái kia tồn tại dưới chân có vô số mệnh hồn chi thạch, nguyên khí một làn sóng bao phủ hướng về trong cơ thể hắn. Nguyên lai sưu tập mệnh hồn chi thạch mục đích là vì cái này tồn tại, nay thật giống ở cải tạo thể chất của hắn, đến tột cùng là vì cái gì, có điều bất luận mục đích gì, đế triều mục đích không thuần, ngày đó địa huyền hoàng 4 trong đại điện mới là thực lực bọn hắn đầu nguồn. Lục Phong vào lúc này đình chỉ lực lượng tinh thần tra xét, bởi vì giờ khắc này có mấy người đi tới bên cạnh hắn. Những người này đại thể đều là lúc trước cùng ở quáng tinh trên mấy đại thống lĩnh, bọn họ cũng đều lựa chọn đi vào chôn thiên chi quan. Phong huynh, tại hạ đã sớm biết ngươi cũng sẽ đi vị trí bí ẩn, dù sao đến chúng ta cảnh giới này, ai không muốn trở thành cổ thánh, coi như cửu tử nhất sinh thì lại làm sao. Mở miệng nói chuyện chính là Thốn Quân Kim thống lĩnh, Lục Phong cùng hắn quan hệ cũng tốt hơn, biết hắn nguyên danh vì là Tấm Lòng Kim. Vốn là phương gia thái thượng trưởng lão, có điều đế triều chiếm lĩnh hắn tương ứng một châu, cũng chỉ có thể lựa chọn nương nhờ vào đế triều. Lục Phong rõ ràng, bọn họ là biết rõ bản thân mình sắp tới liền bức lui đấu giết thiên, nhìn thấy thực lực mình sau khi, có ý định muốn hình thành một đoàn thể nhỏ. Cổ thánh đại vị, ai không muốn đăng lâm, liền như đấu giết thiên, đế triều quy củ không cho phép ở đế đô tranh đấu, nhưng hắn nhưng có thể nhiều lần đạp lên quy tắc, mà không bị đế chủ trách cứ. Lục Phong lạnh lùng nói rằng, vẻ mặt bất động, trong lời nói để lộ ra một luồng oán khí. Ha ha, cổ thánh ba chủ địa vị há lại là chúng ta có thể so với được với. Tấm Lòng Kim sắc mặt đột nhiên thần bí lên, lặng lẽ nói rằng Phong Nhạc thống lĩnh, phương gia ta cũng là từ viễn cổ tồn lưu lại gia tộc, tổ tiên cũng là từng gia cổ thánh, trùng hợp trải qua này đồng dạng thiên địa dị biến, không biết có hứng thú hay không hiểu rõ một ít tỉ mỉ tình báo. Ồ, thật sao? Lục Phong chân mày cau lại, hứng thú đến rồi, đạo kính xin phương huynh tỉ mỉ thuật đến. Ngay ở Lục Phong nghe Tấm Lòng Kim giảng giải những này xa xôi bí ẩn thời điểm, vạn tổ thiên thánh tháp trước, mấy bóng người chậm rãi nổi lên. Đấu Giết Thiên, ngươi cho rằng này Phong Nhạc làm sao? Ta ngược lại thật ra thật thưởng thức hắn, có một luồng ngạo khí, nhân tài như vậy có khả năng nhất thành tựu cổ thánh. Http. Đấu Giết Thiên bên cạnh, một thanh y nho nhà ông lão cười nói, từ trên người tràn ngập khí tức đến xem lại cũng là cổ thánh cảnh bá chủ. Hắn gọi là Thanh Dương Tử, bản không phải đế triều bên trong người, là đế triều lôi kéo mà đến.